Tiên Võ Đế Tôn chương 656 tới chương 681. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Oanh. Âm. Âm âm. Lúc cường giả bốn phương đang chạy tới, Diệp Thần, Cơ Ngưng Sương và Doãn Chí Bình đại chiến vẫn đang rất hăng hái. Có thể thấy được là Doãn Chí Bình đã hạ phong, dù là chiến lực của ông ta, cũng không chịu nổi Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương liên thủ công kích, từ lúc mới bắt đầu đã bị đánh lui về phía sau, mỗi lần nhớ tới thân trang bức bách, đều sẽ bị đánh lại. À, không biết từ khi nào, tiếng trống giận dữ của Doãn Chí Bình vang vọng khắp bầu trời, một chưởng ngang trời ép về phía Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương. Hắn tóc tai bù xù, sắc mặt có chút hung ác, không còn vẻ trêu chọc và nghiền ngẫm như lúc trước nữa. Đại Thiên Long Ấn, Cửu Chuyển Huyền Thiên. Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương đồng loạt ra tay, đều tự thi triển thần thông cái thế, đánh nát chưởng ấn của Doãn Chí Bình. Ngay cả bản thân Doãn Chí Bình cũng bị chấn động tới mức phải lùi lại, mỗi lần lùi lại một bước đều đạp vỡ một khoảng hư không. Huyền Linh Thần Quyết. Cơ Ngưng Sương lại ra tay, một kiếm đâm ra một đạo thần mang, nhắm thẳng mi tâm của Doãn Chí Bình mà bắn tới. Động Thái Hư. Doãn Chí Bình mạnh mẽ ổn định thân hình, trong lòng bàn tay hiện ra xoáy nước, nuốt mất một kiếm thần mang của Cơ Ngưng Sương. À không đúng, nói đúng ra là đem một kiếm thần mang của Cơ Ngưng Sương chuyển vào trong không gian hắc động. Cho ngươi đến một người lớn. Diệp Thần giết tới, một bước đạp lên trời, tay cầm Bá Long đao, chém một nhát vào trời, cái gì cũng không dứt khoát bá đạo như vậy. Doãn Chí Bình thấy thế, sắc mặt dữ tợn lật tay lấy ra Thái Hư Long kiếm, một kiếm vẫy lên, chém vỡ đao mang màu vàng lao xuống từ trên trời cao của Diệp Thần, dù là Diệp Thần cũng bị chấn lui về phía sau một bước. Doãn Chí Bình vừa muốn giết tới, nhưng lông mày hơi nhíu lại, bỗng nhiên nhìn về một hướng khác, bởi vì Cơ Ngưng Sương đã thi triển đại chiêu. Nhìn về phía xa, đó là một cái linh kính khổng lồ chừng trên trăm trượng, đứng lặng ở giữa thiên địa, toàn thân lóe ra huyễn quang dị sắc, tràn đầy từng sợi ánh sáng thần thánh, mà Cơ Ngưng Sương đã hóa thành người trong gương. Cửu Thiên Huyền Linh Kính. Doãn Chí Bình dường như biết được bí pháp này, càng thêm hiểu rõ sự khủng bố của bí pháp này. Chợt, chuẩn bị tiến công Diệp Thần, hắn mạnh mẽ xoay ngược thân thể, hướng về Cơ Ngưng Sương vồ giết mà đi. Chạy đi đâu? Diệp Thần thằng nhãi này đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội phá hư Cơ Ngưng Sương phóng đại chiêu, một bước vượt qua trực tiếp ngăn trở đường đi của hắn, một đao bổ ra về phía sau, liền chơi mạng phóng đại chiêu. Hỗn đảng. Doãn Chí Bình sắc mặt dữ tợn, nhưng không thể không ra tay ứng đối, không ngừng vung tay, nguyên một đám thần thông cái thế liên tục đánh ra. Oanh. Âm. Âm âm. Thiên địa vốn không thể bình tĩnh trở nên ầm ầm không ngừng. Phía trên hư thiên, hai người giống như súc sinh, triển khai bí thuật đối oanh. Diệp Thần thân phụ bản nguyên hoang cổ thánh thể, khí huyết ngập trời, sinh mệnh lực phồn thịnh, cộng thêm phân thân không ngừng truyền thụ lực lượng tinh thần và đại địa tinh nguyên, giúp hắn có thể không kiêng nể gì thi triển bí pháp. Doãn Chí Bình cũng trong trạng thái bậc hắc, không chỉ có Long Hồn Thái Hư Cổ, mà trong cơ thể hắn ta có Thái Hư Cổ Long chú, chú ấn này rất ác độc, có thể không kiêng nể gì hấp thu bổ sung từ trên người phụ tử chú nhân, chống đỡ cho hắn tiêu xài. Hai người đều đang trong trạng thái bậc hắc, oanh tạc bí thuật hiện ra một mảnh hình ảnh hoa mỹ, che đậy cả đất. Chật chật chật. Người bốn phương xem cuộc chiến nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ này, không khỏi thổn thức chật chật lưỡi, hai người này là súc sinh sao? Như vậy còn chơi mạng phóng đại chiêu thức, linh lực phải dồi dào đến cỡ nào a? Cái này nếu như là không minh cảnh tầng một bình thường, coi như là thân phụ đan hải, cũng đã sớm hao hết linh lực rồi. Nếu không sao lại nói bọn họ trâu bò? Người thì trụ cột nổ trời, ám kính hóa ngàn vạn, cửu chuyển huyền linh. Trong tiếng nghị luận, Cơ Ngưng Sương hóa thân trong kính người khẽ quát một tiếng. Nàng đã nâng cánh tay ngọc lên, xa xa chỉ vào Doãn Chí Bình đang đại chiến cùng Diệp Thần. Ông. Nhất thời, Cửu Thiên Huyền Linh kính vù vù rung mạnh một cái. Chợt, một âm thanh chói tai vang lên trong tiếng sát kiếm, một đạo thần mang từ trong gương bắn ra, phía trên thần mang quanh quẩn ba màu thần quang, mang theo uy lực nghiền nát, một đường xuyên thủng hư vô không gian, ép thẳng tới Doãn Chí Bình. Cảm giác được đạo thần mang kinh khủng kia, Doãn Chí Bình còn đang tiến hành bí thuật đối chiến cùng Diệp Thần, lập tức rùng mình. Động Thái Hư. Lúc này, Doãn Chí Bình lần nữa đưa tay, vòng xoáy hiện ra, liên kết với không gian hắc động, muốn mượn dùng bí pháp này, đem thần mang của Cơ Ngưng Sương chuyển dời đến trong không gian hắc động. Ngươi cho rằng ta không tồn tại sao? Diệp Thần lại giết tới, lăng thiên dứt khoát bá đạo. Đáng chết! Doãn Chí Bình sắc mặt dữ tợn cực điểm, nếu như ngăn cản đao mang của Diệp Thần, hắn nhất định sẽ bị thần mang của Cơ Ngưng Sương làm bị thương. Nếu ngăn cản thần mang của Cơ Ngưng Sương, hắn sẽ bị Diệp Thần sinh chém chết ngay tại chỗ. Trong chớp mắt, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, muốn dùng cái này để tranh thủ thời gian, bỏ qua cái này thời gian chênh lệch. Cấm cho ta. Diệp Thần kết ấn một tay, thi triển bí pháp giam cầm bầu trời hư vô cao ngàn trượng xung quanh. Doãn Chí Bình còn đang lùi nhanh về phía sau, thân thể đột nhiên bị trì trệ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Theo tiếng kiếm ngân, ba màu thần mang của cơ ngưng sương trong nháy mắt dắt tới, Doãn Chí Bình vừa mới phá vỡ giam cầm đã trúng chiêu, dù là có bí pháp thái hư nan, cũng vẫn bị thương, ngực bị xuyên thủng một lỗ máu. Các ngươi thật sự đáng chết. Doãn Chí Bình rống giận như sấm sét, sắc mặt dữ tợn giống như ác quỷ. Chợt, mi tâm hắn có thần quang quanh quẩn. Tiếp theo, một mảnh thần huy bay ra, xuyên thẳng vào hư không, tỉ mỉ quan sát, đó là một trương hào quang bốn phía bản đồ. Lập tức, hào quang lóe lên, tấm bản đồ khổng lồ hiện ra rộng chừng mấy trăm trượng, dài hơn nghìn trượng tựa như một thác nước màu bạc từ trên trời đổ xuống, trong đêm tối đen đặc biệt trở nên rực rỡ lóa mắt. Đồ Nam Bắc tung hoành, những thứ này được duỗi ra, là do đại thần thông in ra, rất là mênh mông, phía trên mỗi một tòa núi lớn, mỗi một con sông dài, mỗi một tòa thành cổ đều được đánh dấu vô cùng rõ ràng. Mặc dù đây chỉ là một tấm bản đồ, nhưng Diệp Thần chỉ cảm thấy nó ở trước mặt mình thật sự rất nhỏ bé, bởi vì nó thật sự là quá rộng lớn. Cửu Châu Huyền Thiên Đồ. Ngay lập tức, bên trong những người đang xem cuộc chiến liền có những tu sĩ thế hệ trước lấp lánh thần quang, nhìn chằm chằm vào bức tranh thần khổng lồ kia. Tiền bối, Huyền Thiên Đồ Cửu Châu là cái gì? Đó chính là Cửu Châu Huyền Thiên Đồ do thần hoàng năm xưa chinh chiến đại sở khắc xuống. Nói một cách chính xác hơn thì đó là một phần của Cửu Châu Huyền Thiên Đồ. Có lão tiền bối đạo pháp cao thâm mở miệng giải thích, Huyền Thiên Đồ Cửu Châu chính là một tấm bản đồ bao quát toàn bộ đại sở, năm xưa Hoàng Huyền Thần Tiên đã qua đời, trong đại sở Huyền Tông nội loạn, Cửu Châu Huyền Thiên Đồ cũng theo đại sở Huyền Tông sụp đổ mà phân liệt, ngươi nhìn thấy tấm này, hẳn chỉ là địa đồ Nam Sở, về phần những bộ phận còn lại, không biết chạy đến nơi nào. Đó không chỉ là bản đồ, còn có một pháp khí. Có người hít sâu một hơi, ánh mắt kính sợ thán phục. Pháp khí. Oanh. Trong tiếng nghị luận của hải triều, Cửu Châu Huyền Thiên Đồ chấn động, uy áp kinh thế ầm ầm hiện ra, toàn bộ vùng hư không kia đều sụp đổ. Ngô. Diệp Thần đứng tại chỗ trên một tiếng, hắn hơi lảo đảo một chút, suýt chút nữa đã bị ép tới mức nửa quỳ trên mặt đất. Ngay cả khí huyết đang bốc lên khắp người hắn cũng bị ép ngược trở lại trong cơ thể, trên lưng hắn giống như có một ngọn núi khổng lồ lớn 8000 trượng. Rắc rắc. Rất nhanh, thanh âm linh kính vỡ vụn vang lên, Cửu Thiên Huyền linh kính của Cơ Ngưng Sương vỡ vụn, mà nàng cũng đừng bức linh kính ra, bị Huyền Thiên Đồ Cửu Châu ép đến lảo đảo một cái, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra. Cửu Châu Huyền Thiên Đồ. Thần sắc Cơ Ngưng Sương ngưng trọng nhìn vào thần đồ khổng lồ treo trên hư thiên. Pháp khí do Thủy Tổ Ba Tông đúc ra, quả nhiên không phải đồ đùa. Khí huyết của Diệp Thần bốc lên, cả người ngừng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn Huyền Thiên Đồ của Cửu Châu, sớm nghe Dương Đỉnh Thiên nói, hôm nay được gặp vẫn khiến hắn mở rộng tầm mắt. Trấn áp cho ta. Trong âm thanh chấn kinh tứ phương, tiếng phẫn nộ của Doãn Chí Bình vang vọng khắp vòng trời. Chợt, Huyền Thiên Đồ của Chính Châu lại lần nữa rung rẩy, uy áp kinh thế hiện ra khiến mặt đất nứt toát. Oanh. Doãn Chí Bình nổi giận gầm lên, Cửu Châu Thiên Huyền Đồ lần nữa chấn động, uy áp kinh thế lại mạnh mẽ chia ra. Ầm ầm. Ngay tại chỗ, hư không bị ép đến sụp đổ, uy áp lăng thiên ép cho mấy tòa núi còn sót lại bị tàn phá thành tro bụi. Ngay cả đại địa cũng nứt vỡ ra. Cửu Châu Huyền Thiên Đồ cường đại, chấn động tứ phương. Phốc. Phốc. Chợt, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương đều thổ huyết, loáng thoáng có thể nghe được trong cơ thể hai người đều có tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên. Trấn áp. Doãn Chí Bình lại nổi giận gầm lên một tiếng. Dựa vào ngươi hay là xứng? Khí huyết của Diệp Thần bốc lên, lần nữa thân hình ngừng lại, kim quang óng ánh ở mi tâm, một chiếc đỉnh nhỏ bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Ông. Theo một tiếng vù vù vang lên, Đại La Thần Đỉnh nở rộ thần huy, nó khổng lồ dày nặng, phong cách cổ xưa tự nhiên, toàn thân tràn đầy khí huyền dị, tụ thành thác nước màu vàng, mỗi một luồng đều nặng nề vô cùng, trên đó độn giáp thiên tự vận chuyển, trong lúc đó cũng có thiên âm đại đạo đang vào nhau vang vọng. Ông. Lại là một tiếng vù vù, Cơ Ngưng Sương cũng động bản mạng linh khí. Đó là một bảo liên đăng, sáng óng ánh trong suốt, toàn thân quanh quẩn tam thải thần quang, cũng tràn đầy thần hoa, rất rực rỡ tươi đẹp. Ông. Ông. Đại La Thần Đỉnh của Diệp Thần cùng Bảo Liên Đăng của Cơ Ngưng Sương đều bay lên trời cao, hai người vần quanh nhau, thần uy đang xen vào nhau, vậy mà thật sự chặn được uy áp kinh thế của Cửu Châu Huyền Thiên Đồ. Tuy Cửu Thiên Huyền Thiên Đồ uy áp đã bị chặn, nhưng Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương đều biết pháp khí cần có pháp lực mới có thể khôi phục lại uy lực. Cho nên Cửu Châu Huyền Thiên Đồ không phải chỉ bày ra toàn bộ uy lực, nếu tu sĩ thiên cảnh tới đây chấp chưởng, hai người sẽ bị nghiền thành tro bụi ngay tại chỗ. Bản đồ này của ngươi dường như không có tác dụng với ngươi. Ngăn trở được uy áp của Cửu Châu Huyền Thiên Đồ, Diệp Thần cười lạnh nhìn Doãn Chí Bình, khí huyết bị áp chế vọt ra, giống như lửa thiêu đốt. Bên kia, khí thế của Cơ Ngưng Sương cũng theo đó khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, Thần Hà lộng lẫy lần nữa cuốn quanh thân thể. So với Diệp Thần, đôi mắt đẹp nàng đảo qua Cửu Châu Huyền Thiên Đồ dựng thẳng hư thiên, ánh mắt lại rơi vào trên Đại La Thần Đỉnh của Diệp Thần, lấy nhãn lực của nàng, đương nhiên nhìn ra sự bất phàm của Đại La Thần Đỉnh, đặc biệt là khi nhìn thấy chữ Thiên Động Giáp vần quanh trên thần đỉnh Đại La, đôi mắt đẹp của nàng còn lóe lên ánh sáng thâm ý, hôm nay các ngươi đều phải chết. Tiếng gầm gừ của Doãn Chí Bình vang vọng khắp vòng trời. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, hình thái của hắn đã thay đổi, tốc độ toàn thân mắt thường có thể thấy được phủ lên một tầng giáp thái hư, long khí cuồn cuộn mãnh liệt, tạo thành một con rồng, vần quanh thân thể hắn, chỗ mi tâm cũng hiện ra một đạo phù văn hình rồng, khí thế của hắn mạnh mẽ tăng lên một bậc. Ngươi nghĩ lão tử bị dọa lớn sao? Diệp Thần hừ lạnh, giết tới đầu tiên, bả lòng đao tay trái bổ ra một đao tạo thành một ánh đao cái thế, Vu Hoàng Chiến Mâu tay phải dung hợp rất nhiều bí pháp, một mâu xuyên thủng không gian. Yeah. Doãn Chí Bình không lùi mà tiến tới, thái hư một kiếm bổ nát đao mang của Diệp Thần ngay tại chỗ, lật tay một chưởng đánh văng chiến mâu Vu Hoàng. Cửu Thiên Huyền Linh, cấm. Cửu Thiên Huyền Linh, trấn. Cửu Thiên Huyền Linh, diệt. Bên này, Cơ Ngưng Sương sau khi chém ra một kiếm tuyệt thế, liền nhanh chóng kết động thủ ấn, xuất thủ chính là Tam Đại Cấm Pháp. Lúc này, dưới chân Doãn Chí Bình xuất hiện một tòa đại trận quỷ dị, giam cầm hắn lại, tiếp theo đó là một đóa hoa sen khổng lồ chừng 50 trượng hiện ra, mà Doãn Chí Bình ở trung tâm của đóa hoa sen. Chỉ thấy cánh hoa sen óng ánh long lanh, rực rỡ mỹ lệ, nhào nhào bay về hướng trung tâm, giống như muốn hóa thành một nụ hoa, trấn áp Doãn Chí Bình ở trong đó. Phốc. Doãn Chí Bình thổ huyết tại chỗ, linh lực bị áp chế, long khí toàn thân cũng bị áp chế, vậy khốn lấy hoa sen của y, ba màu khí dâng lên, vậy mà không ngừng mài mòn và hóa giải khí huyết của y phá cho ta. Doãn Chí Bình sắc mặt dữ tợn, gào thét, còn chưa chờ hoa sen hoàn toàn khép lại, trong cơ thể hắn liền xông ra một đạo long hồn hư ảo, mạnh mẽ phá vỡ hoa sen, cường thế giết ra. Phốc. Một lần này, đổi lại là Cơ Ngưng Sương học máu, gặp phải cắn trả khủng bố. Dê. Yeah. Doãn Chí Bình thẳng đến hướng Cơ Ngưng Sương giết tới, trong tay cầm cái thế thần thông, dường như muốn thừa dịp Cơ Ngưng Sương lọt vào cắn trả giải quyết Cơ Ngưng Sương, còn dư lại Diệp Thần thì dễ xử lý hơn nhiều. Ngươi luôn bỏ qua ta, khiến ta mất mặt lắm. Bên này, tên Diệp Thần này lại chặn đường hắn. Tên này cũng là sinh long hoạt hổ, khí huyết không giảm mà còn được tăng lên, cuồn cuộn như lửa đốt, còn hắn thì như một con súc sinh, tay trái cầm bá long đao, tay phải cầm chiến mâu Vu Hoàng, trông rất hung mãnh. Nhìn thấy Diệp Thần, Doãn Chí Bình tức đến mức thở không ra hơi, mỗi khi đến thời khắc mấu chốt, Diệp Thần lại đến quấy rối, khiến hắn rất tức giận. Để ta trấn áp. Doãn Chí Bình nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng kình thiên, một tòa hư ảo cự sơn lăng thiên mà xuống, rất là nặng nề, vừa mới xuất hiện, liền đè sập hư không. Phá cho ta. Diệp Thần không lùi mà tiến, một quyền nghịch thiên thật là bá tuyệt, một quyền đánh xuyên hư huyễn đại sơn. Oanh. Âm. Âm âm. Hai người lập tức đại chiến với nhau, thành thế rất là to lớn. Mà bên kia, Cơ Ngưng Sương đã đem hết toàn lực áp chế lực lượng cắn trả, khí thế lần nữa trở lại trạng thái đỉnh phong, thân hình như quỷ mị gia nhập vòng chiến, ra tay chính là thần thông cái thế. Dê. Yeah. Doãn Chí Bình gào thét, khí huyết cường đại trào dâng, như một con cự long hồng hoang lao về phía Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương. Oanh. Âm. Âm âm. Đại chiến tái khởi, thành thế trở nên càng thêm to lớn, đối chiến cũng theo đó trở nên thảm thiết. Giờ phút này, tuy là thân thể hoang cổ thánh thể bá đạo cùng lực lượng khôi phục khủng bố của huyền linh chi thể đều bị nhuộm đầy máu tươi. So sánh với Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương, hình dáng Doãn Chí Bình lại càng chật vật, bị Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương ăn ý công kích đánh đến phát điên, cho dù có long hồn thái hư cổ vẫn bị áp chế. Chật chật chật. Mắt thấy một cuộc đại chiến kinh diễm như thế, người đang xem chiến lại thổn thức tặc lưỡi một hồi, đã lâu chưa từng nhìn thấy một trận đại chiến tinh diệu tuyệt luân như thế. Bây giờ trong thế hệ trẻ tuổi của đại sở có ba người kinh diễm nhất, đại chiến của bọn họ có thể được ghi vào sử sách. Sát thần Tần Vũ, huyền linh thân thể Cơ Ngưng Sương, 99% ký chủ Doãn Chí Bình, một trong số bọn họ, ngày khác tất là hoàng giả đại sở. Theo ta thấy, 8 phần là Doãn Chí Bình kia. Có tu sĩ cao tuổi khẽ vuốt râu, chỉ chọn Tần Vũ và Cơ Ngưng Sương mà không thua, hắn thật sự không thẹn với danh hiệu đệ nhất đại sở phong vân bản. Ta cũng nhìn như vậy. Hiện trường, hầu như tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Bất quá, đánh giá của bọn họ có lẽ tồn tại sai lầm cực lớn. Doãn Chí Bình đơn đấu với Diệp Ngưng Sương và Cơ Ngưng Sương mà không bại, việc này hoàn toàn chính xác không giả, nhưng điều kiện tiên quyết là Diệp Thần không dùng toàn lực để che giấu thân phận của mình. Diệp Thần vừa mới bắt đầu che giấu thực lực, nếu như nơi này chỉ có hắn và Doãn Chí Bình, dưới chiến lực đỉnh phong thì hắn không kém Doãn Chí Bình chút nào. Quan trọng nhất là giờ phút này hắn còn chưa phải là một tu sĩ không minh cảnh chân chính, bởi vì hắn còn chưa độ thiên kiếp. nếu sau khi được thiên kiếp gột rửa, chiến lực của hắn nhất định không cùng một đẳng cấp. Oanh! Âm! Âm âm! Tiếng nổ vang kinh thiên vẫn còn tiếp tục, ba người vừa đại chiến vừa chuyển dời chiến trường, những nơi đi qua, trời đất là một mảnh hỗn độn, hư không vỡ tan, núi lớn sụp đổ, núi sông chảy ngược, thương nguyên sụp đổ. Ngươi khoan hãy nói, hai người bọn họ thật sự có tướng phu thê. Trong đại điện Thiên Huyền Môn, Phục Nhai nhìn màn nước, Vuốt Trâu nhìn Cơ Ngưng Sương và Diệp Thần bên trong, nụ cười của hắn có chút kỳ quái. Tìm thời gian làm cho hai người bọn họ một miếng. Ở bên cạnh, Đông Hoàng Thái Tâm vừa chỉnh lý mái tóc vào chiếc gương nhỏ vừa nói, hài tử của chúng không thể vượt qua Hiên Viên Đế, tệ nhất cũng phải là một vạn cổ cự kinh. Không phải ngươi nói không cho tham dự chuyện đại sở sao? Ta nghe nói đại sở có một loại đồ vật gọi là hợp hoang tán. Hiểu ngay. Oanh. Âm. Âm âm. Giữa thiên địa, tiếng âm âm chẳng những không có mai một đi xuống, ngược lại càng thêm hung mãnh, mỗi một tiếng vang đều như sấm sét. Trên hư thiên, bóng người một mảnh đen nghịt, mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn đại chiến, sợ bỏ qua bất kỳ một hình ảnh đặc sắc nào. Đại chiến hơn 500 hiệp cũng không phân ra thắng bại, ba người này cũng quá biết đánh nhau. Đã có người không chỉ một lần thổn thức tặc lưỡi. Đại chiến kinh thế, khó có thể kết thúc nhanh như vậy. Có người nói, còn đang tinh thần sáng láng nhìn xem, cũng có người đã lấy ra ký ức thủy tinh tại lạc ấn nơi này hình ảnh, tốt cầm về bán, thứ này hẳn là rất đáng giá đấy, mang ra đi tuyệt đối là trang bức thần khí. Tiểu tử ngươi có phải là làm hay không? Trong tiếng bàn luận, tiếng mắng to của Thái Hư Cổ Long vang lên trong thần hải Diệt Thần Hải, đỡ cái này làm gì, trực tiếp bộc phát sức chiến đấu đỉnh phong, diệt Doãn Chí Bình không phải là được rồi sao? Người nhà là đứng nói chuyện không đau lưng. Diệp Thần mắng lại một câu, tên đó không phải người mạnh mẽ bình thường, ta dùng toàn lực đương nhiên mạnh hơn hắn một phần, nhưng hắn có thể bảo ta đánh sao? Nếu ông ta một lòng chạy trốn thì ông đây không ngăn được. Nhưng ngược lại là ta bại lộ thân phận, không chừng sẽ bị quần ẩu. Hắn mạnh như vậy. Thái Hư Cổ Long kinh ngạc một tiếng. Nói nhảm. Diệp Thần vừa công phạt, vừa biểu môi, hôm nay xem như lão tử đã kiến thức được sự bá đạo của Long Hồn Thái Hư Cổ rồi, tuy rằng ta không dùng toàn lực, nhưng ta liên thủ với Cơ Ngưng Sương dưới chiến lực đỉnh phong, đánh như vậy cũng không thua hắn, điều này đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Vậy ngươi không dùng toàn lực là không giết được hắn. Cho nên, ta cần một chiến đài, chỉ thuộc về chiến đài của hai người chúng ta. Hiểu rồi. Thái Hư Cổ Long hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Diệp Thần thay đổi hẳn, từ trong lời nói của Diệp Thần hắn đã nhận ra được sự tự tin mạnh mẽ, tự tin độc chiến có thể diệt được Doãn Chí Bình, đó không phải là cuồng vọng, mà là một loại tín niệm, người tự tin vô địch. Oanh. Âm âm. Trong lúc hai người đàm luận, một phương hư thiên truyền đến tiếng oanh minh rung trời. Nơi đó, mây mù ngập trời đang quay cuồng, mang theo sát cơ lạnh lão, thần quang vạn đạo, khí thế hùng hồn, mặc dù chỉ là mấy chục bóng người thế nhưng lại tựa như thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Nhìn kỹ thì đó chính là cường giả của Thanh Vân Tông, người cầm đầu đúng là một trong những lão tổ của Thanh Vân Tông, Thanh Vân lão tổ. Giết, không để lại một ai. Chẳng bao lâu sau, một giọng nói lạnh như băng của Thanh Vân lão tổ vang vọng khắp thiên địa, mang theo sự uy nghiêm, thật là mờ mịt. Ngay lập tức, cường giả Thanh Vân Tông dồn tất cả sát khí ngập trời nhào tới, chín vị chuẩn thiên cảnh, mấy chục tôn không minh cảnh tầng 9 uy áp cực mạnh, một đường nghiền ép hư thiên giết tới. Đậu xanh rau má. Mắt thấy cường giả Thanh Vân Tông đánh tới, Diệp Thần thầm mắng một tiếng, sau đó không nói thêm câu nào, xoay người bỏ chạy. Phải biết rằng, chín đại chuẩn thiên cảnh của Thanh Vân Tông đều là cường giả cấp lão tổ, còn có mấy chục tên không minh cảnh tầng 9, nếu như một đợt này đến chào hỏi thì cảm giác chính là chỗ này vô cùng chua xót. Cơ Ngưng Sương nhíu mày, hít sâu một hơi, cũng không thể không quay người bỏ đi, giống như một đạo thần quang mà bỏ chạy. Lại nhìn Doãn Chí Bình, sắc mặt y trở nên vô cùng dữ tợn, y có chiến lực ngập trời nhưng cũng không thể không tạm lánh phong mang. Lúc trước y tính toán Thanh Vân Tông khiến cho Thanh Vân Tông tổn thất thảm trọng, người của Thanh Vân Tông đã sớm muốn tìm y để tính sổ rồi, hiện giờ phái Thanh Vân to lớn như vậy có thể tha cho y mới là lạ. Không đi đâu. Tốc độ Thanh Vân lão tổ là nhanh nhất, các cường giả khác tốc độ cũng không chậm, mỗi một đầu huyền bản mệnh linh khí, tay cầm sát kiếm, khí thế ngất trời. Mục đích của cường giả Thanh Vân Tông rất rõ ràng, chính là thừa dịp Chính Dương Tông và cường giả Hằng Nhạc Tông chưa chạy tới, giết Diệp Thần, Cơ Ngưng Sương và Doãn Chí Bình, tiềm lực của ba người bọn họ quá lớn, sớm muộn gì cũng là đại địch của Thanh Vân Tông. Bây giờ, bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối, sẽ bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở khó gặp như vậy sao? Oanh. Âm. Âm âm. Rất nhanh, thiên địa nổ vang, từng ngọn núi nguy nga sụp đổ, cường giả Thanh Vân Tông đuổi giết, trận địa rất là lớn, dù là ba người Diệp Thần cũng không dám đối đầu trực diện, nếu như bị bao vây, kết cục sẽ không tốt đẹp gì. Lần này thật náo nhiệt. Bốn phương người quan chiến sửng sốt một chút, cũng nhao nhao đi theo qua, vù vù một mảnh lại một mảnh, phô thiên cái địa. huyền đạo không tổn thương, địa pháp thiên la. Thanh Vân lão tổ bất kể mọi giá phải trả giá, lần nữa thi triển hai loại thần thông cấm kỵ, thần mang vô địch kia xuyên thủng hư không thẳng đến ba người. Đáng chết! Doãn Chí Bình sắc mặt hung ác, dường như đã nghe qua hai loại bí pháp cấm kỵ, lúc này vừa vượt qua một bước, hiểm hiểm tránh thoát thần mang. Lại là chiêu này! Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương ở trên thần thông này đã nếm qua thiệt thòi lớn, cũng biết rõ bí pháp này kinh khủng, đương nhiên sẽ không muốn chịu thiệt lần thứ hai, lúc này các bí pháp đã tránh thoát thần mang. Huyền đạo và địa pháp thiên la tuy bá đạo nhưng không phải không thể phá, chỉ cần không bị đánh trúng thì không sao, nhưng nếu xui xẻo bị đánh trúng thì kết quả thế nào cũng được. Mắt thấy hai loại thần thông cấm kỵ của mình không đánh trúng ba người, sắc mặt Thanh Vân lão tổ trở nên âm trầm, lại tiếp tục truy sát tới, đám cường giả Thanh Vân tông sau lưng cũng rầm rộ, khí thế ngập trời. Sư! Sư! Sư! Nhìn hư không xa xa, đó là ba luồng thần quang với tốc độ cực nhanh. Còn Diệp Thần thì ba người tìm người chạy trốn nhanh nhất, nhìn người quan sát trận chiến bốn phía sửng sốt một chút, khó trách lại không bắt được thằng nhãi này, công phu chạy trốn này thật không phải dễ dàng gì. Ta cơ trí, may mắn học được Thái Hư Thần hành thuật. Diệp Thần vừa chạy vừa khẽ mím tóc, chưa đến 30 giây ngắn ngủi hắn đã kéo dài khoảng cách mấy ngàn trượng với đám Cơ Ngưng Sương và Doãn Chí Bình. Rất nhanh, con hàng này đã chạy không còn hình bóng, chuồn còn nhanh hơn thỏ. Ầm. Oanh. Ầm ầm. Rất nhanh, phương hướng Diệp Thần chạy trốn đã truyền đến tiếng gầm rú, đám người là thấy từng ngọn núi lớn nháy mắt sụp đổ. Tiếp đó, người quan sát chiến đấu khắp nơi liền thấy Diệp Thần lăn lông lốc từ trong đống đá vụn bay tán loạn chạy ra. Thấy thế, người xem cuộc chiến lập tức sửng sốt. Giết cho ta. Rất nhanh, âm thanh vừa giận dữ vừa lạnh băng vang lên, hấp dẫn ánh mắt của người xem cuộc chiến. Từ xa nhìn lại, hư không nổ vang, âm thanh như sấm sét, mây mù cuồn cuộn ngập trời, sát khí ngất trời, cũng là mấy chục bóng người, khí thế nối liền thành một mảnh, nghiền ép thiên địa mà đến. Định Nhãn xem xét, không phải chính là cường giả Chính Dương Tông sao? Người cầm đầu chính là một trong lão tổ Chính Dương Tông, lão tổ Chính Dương. Lần này, người xem chiến đã hiểu rõ. Diệp Thần chạy quả thật rất nhanh, nhưng lại đụng phải cường giả Chính Dương Tông đang dết tới, không cần phải nói chính là bị đánh, người nhà đầu trói thánh nữ nhà người ta, lấy tiền chuộc lại còn không thả người, người ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Con mẹ nó! Diệp Thần với thân hình chật vật lập tức chuyển hướng, bỏ chạy về phía khác. Sau khi bị đánh một trận, không những không ủ rũ chút nào mà ngược lại còn vui vẻ, khiến người xem chiến đấu thổn thức tặc lưỡi. Sương Nhi, Chính Dương lão tổ vận dụng đại thần thông đưa Cơ Ngưng Sương đến bên cạnh mình, sau đó còn không quên tức giận nhìn bọn Thanh Vân lão tổ truy sát phía sau. Hừ, bọn Thanh Vân lão tổ đều hừ lạnh một tiếng, biết không thể nào giết chết Cơ Ngưng Sương nên đặt mục tiêu lên Doãn Chí Bình và Diệp Thần. Bên này, ngay khoảnh khắc cường giả Chính Dương Tông xuất hiện, Doãn Chí Bình đã thay đổi phương hướng, cũng giết về hướng Diệp Thần chạy trốn. Thấy thế, bất kể là cường giả Chính Dương Tông hay là cường giả Thanh Vân Tông đều dết thẳng tới Diệp Thần và Doãn Chí Bình. Doãn Chí Bình là trưởng giáo của Hằng Nhạc, tiềm lực lại to lớn như thế, dết hắn không chỉ có thể làm trọng thương Hằng Nhạc, còn có thể trừ đi đại địch tương lai. Chỉ có Tần Vũ do Diệp Thần đóng vai, bọn họ càng hận đến nghiến răng nghiến lợi, sớm đã ôm lòng quyết dết, bất kể là Doãn Chí Bình hay Diệp Thần, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Đối với bọn họ mà nói, dết bọn họ chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Chạy đi! Hư không náo nhiệt đều vang lên tiếng hô to gọi nhỏ của Diệp Thần. Hắn chạy trốn ở phía trước, Doãn Chí Bình theo sát phía sau. Phía sau bọn họ, Chính Dương và cường giả Thanh Vân rầm rập một đám lớn, có tới gần 18 cường giả chuẩn thiên cảnh, gần trăm tên cường giả không minh cảnh đỉnh phong, mỗi tên khí thế thông thiên, tên nào cũng đều sát cơ vô hạn. Mà Chính Dương cùng cường giả Thanh Vân ở đằng sau, những người xem cuộc chiến cũng là một mảng đông nghịch, phô thiên cái địa như thủy triều. Lần này thật náo nhiệt, thật sự là quá náo nhiệt mà. Bất quá, náo nhiệt hơn vẫn còn ở phía sau. Oanh. Ầm. Ầm ầm. Rất nhanh, phương hướng Diệp Thần chạy trốn liền truyền đến tiếng nổ vang kinh thiên, có thần quang che trời, có mây mù quay cuồng, có núi lớn cự nhạc sụp đổ. Móa. Diệp Thần chửi ầm lên một tiếng, sau đó lộn nhào trở về, dáng vẻ vô cùng chật vật. À, sao lại trở về rồi? Người xem trận chiến kinh ngạc một tiếng, nhào nhào nhìn về phía sau lưng Diệp Thần. Đập vào mắt bọn hắn, bọn hắn liền thấy được mây mù cuồn cuộn, mấy chục đạo cường giả dết tới, hoặc là khống chế phi kiếm, hoặc là đằng vân giá vũ, khí thế ngập trời. Những nơi đi qua, hư vô không gian lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đứt gãy từng khúc. Thế lực một phương này, cẩn thận nhìn xem, không phải là cường giả Hằng Nhạc Tông sao? Người cầm đầu chính là Thông Huyền Chân Nhân. Bên này, Doãn Chí Bình và bọn Thông Huyền Chân Nhân đánh tới, lập tức vui mừng không xiết, được Thông Huyền Chân Nhân dẫn tới bên người. Có điều, Diệp Thần lại không ăn thua gì, bị cường giả của Hằng Nhạc chặn lại, vừa định chuồn đi lần nữa, nhưng cường giả Chính Dương Tông và cường giả Thanh Vân Tông từ hai phương hướng đánh giết đến. Đậu xanh rau má. Diệp Thần thầm mắng một tiếng, lướt nhanh về một hướng, cường giả của Tam Tông còn chưa kịp vây lấy hắn đã trong vài giây vừa nguy hiểm vừa chạy thoát ra ngoài. Giết cho ta. Cường giả của Chính Dương Tông nổi giận gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía Diệp Thần. Lần này bọn họ kiếm đủ tiền để giết Diệp Thần rồi, không nói đến chuyện ở thần cuộc kia, chỉ nói không lâu trước đó đã bắt được thánh nữ Chính Dương Tông bọn họ một lần, lừa nhiều tiền chuộc như vậy cũng không đem theo người ta, khiến thể diện của Chính Dương Tông mất hết, sát cơ của bọn họ đối với Diệp Thần đã đến mức không thể ngăn chặn. Sư tổ. Cơ Ngân Sương muốn nói chuyện, cũng đã chậm, bởi vì Chính Dương lão tổ bọn họ đã vồ giết tới. Thấy thế, nàng cũng cuống quyết đi theo. Tuy rằng nàng cũng không chỉ một lần muốn bóp chết Diệp Thần, nhưng lại không muốn thấy Diệp Thần chết thảm, chỉ là cái tên tiện nhân không biết xấu hổ kia trong thời khắc nguy cấp đã giúp nàng. Giết cho ta. Các cường giả Thanh Vân Tông đồng loạt lao vào giết. Đối với Diệp Thần, bọn họ sớm đã hận đến ngứa răng rồi, nếu không phải là hắn, thánh tử của bọn họ cũng sẽ không mất tích, nếu không phải hắn quấy rối, khi Tam Tông hỗn chiến, bọn họ đã sớm bắt sống Cơ Ngân Sương, cũng không đến nỗi bị động như bây giờ. Giết cho ta. Cường giả của Hằng Nhạc Tông cũng giết tới. Mặc dù bọn họ và Diệp Thần không có ân oán quá lớn, nhưng mỗi người bọn họ đều là hạng người ánh mắt độc ác, tiềm lực của Diệp Thần cực lớn, đối với Hằng Nhạc tuyệt đối là một đại uy hiếp. Giết cho ta. Sau Hằng Nghiệp Tông lại có một nhóm người không biết là thế lực phương nào đuổi theo, cơ bản đều là muốn đuổi bắt những cường giả Diệp Thần cầm tiền thưởng. Mấy ngày nay, bọn họ vì tổ đội tiền thưởng của Chính Dương Tông mà đi bắt Diệp Thần, người không bắt được không nói, còn mệt quá, trong lòng bực bội. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, bọn họ sẽ bỏ qua cho tên tiện nhân không biết xấu hổ Diệp Thần này. Như vậy, toàn bộ hư không náo nhiệt hẳn lên. Diệp Thần có bóng dáng đơn bạc, cô đơn một mình chạy trốn về phía trước. Phía sau hắn ta chính là cường giả Tam Tông. Về sau nữa, đó là những cường giả đuổi bắt Diệp Thần. Về sau nữa, còn có những người xem chiến đang nhàn rỗi trứng đau kia, từng mảng từng mảng. Oanh. Ầm ầm. Trong thiên địa, ngoại trừ tiếng oanh minh còn là tiếng. Bóng người kia phô thiên cái địa, đông nghiệt nối liền thành một mảnh, giống như hải dương, thần quang bắn ra, khí thế thông thiên, sát cơ tràn đầy, quyền ảnh, thần hồng, kiếm mang, chưởng ấn, linh khí, trận đồ cũng là phô thiên cái địa. Mẹ kiếp, đúng là có ý định đấu tay đôi. Phía trước, không muốn Diệp Thần bỏ chạy, thỉnh thoảng còn sẽ quay đầu mắng một câu. Cảnh tượng hôm nay, tuy rằng hắn cũng từng nghĩ đến, nhưng lại không ngờ cường giả của ba tông lại đến nhanh như vậy, đến mức cục diện tốt đẹp bị làm cho rối rít. Giờ phút này, đuổi giết hắn cũng không phải chỉ có một hai người, mà là một đống lớn. Giờ phút này, đuổi giết hắn cũng không phải là một đám nhát gan, đó là hơn 30 chuẩn thiên cảnh, gần sát 300 tên không minh cảnh đỉnh phong, gần ngàn tên không minh cảnh, đây là chiến trận khổng lồ cỡ nào. Trước đây không lâu, hắn còn thầm mắng Trung Gian bọn họ không phái mấy người tới chống đỡ tràn diện, bất quá hiện tại xem ra, bọn họ không đến là đúng, bởi vì đến bao nhiêu đều không đủ súc sinh sau lưng quần ẩu như vậy. Cái gì, hơn 30 chuẩn thiên cảnh, hơn 1.000 tên không minh cảnh, chỉ để đuổi giết một tên không minh cảnh. Không cần làm ra động tĩnh lớn như vậy à, tin tức truyền tới Bắc Sở, sau đó truyền khắp toàn bộ đại sở, sau khi nghe được tin tức này, cho dù là lão tu sĩ chuẩn thiên cảnh cũng không khỏi giật giật khóe miệng. Động tĩnh quá nhỏ, vậy thì không phải là giết thần Tần Vũ. Có người lời nói thấm thía nói một câu. Cũng đúng, tiện nhân không biết xấu hổ này, mỗi lần đến một chỗ đều gây ra một động tĩnh lớn, một bên so với một người nổ tung. Lần này, nếu hắn lại chạy trốn, ta sẽ họ với hắn. Nhiều người vuốt chòm râu, vẻ mặt đầy ẩn ý âm. Oanh. Ầm ầm. Khi đại sở đang sôi trào, thiên địa nam sở đều có tiếng vang như vậy. Phía trước, Diệp Thần đã xông vào một dãy núi. Phía sau, một đám người đông nghiệp lập tức truy sát tiến vào. Sau đó, chỉ thấy từng ngọn núi nguy nga sụp đổ, đợi sau khi Diệp Thần lăn lộn chạy đến nơi, dãy núi đã không còn thấy, bị một đám súc sinh sang thành bình địa. Phía trước, Diệp Thần bước vào một mảnh giang hà. Phía sau, bóng người như nước thủy triều cũng dết vào. Sau đó, chỉ thấy biển lớn sóng lớn cuồn cuộn, đợi Diệp Thần chạy ra rồi, sông lớn không còn là sông lớn nữa, toàn bộ đều bị hóa sạch. Phía trước, Diệp Thần bay vào một thương nguyên. Sau lưng, bóng người phô thiên cái địa truy sát mà vào, nhưng thấy thương nguyên theo đó băng liệt, đợi đến khi dết qua súc sinh bình thường, thương nguyên đã không còn là thương nguyên, toàn bộ đều biến thành một vực sâu. Dùng thiên kiếp đánh chết đám chó đẻ bọn chúng. Thế giới dưới lòng đất của Chính Dương Tông, Thái Hư Cổ Long đã nhảy dựng lên, gào thét ầm ĩ thiên kiếp. Diệp Thần nhướng mày, còn không quên liếc mắt nhìn hư vô mờ mịt, hơn 30 chuẩn thiên cảnh, hơn 1.000 tên không minh cảnh, trận thiên kiếp này nếu đánh xuống, vậy tràn diện. Phát, đánh chết bọn chúng, nghe ta, nhất định không sai. Thái hư cổ long con hàng chỉ sợ thiên hạ không loạn này lại bắt đầu ở đâu ồn ào. Phách, đánh chết bọn ngu ngốc này. Lúc này Diệp Thần xắn ống tay áo lên, cũng gào thét theo. Thật, thật sự bổ. Đánh. Sắc trời đã bình minh, ánh mặt trời ấm áp đã bắt đầu chiếu rọi đại địa, nhưng Nam Sở náo nhiệt một đêm lại vẫn náo nhiệt như cũ. Nhìn từ xa, đó là bóng người đông nghịt, che kín bầu trời, giống như sóng biển, có người đuổi giết Diệp Thần, cũng có người chạy tới xem trò vui. Hơn nữa dọc theo con đường này, bốn phía càng ngày càng có nhiều người chạy tới, cũng có người đuổi giết Diệp Thần, cũng có người chạy tới xem kịch. Nhưng khiến người ta phải giơ ngón tay cái lên là nhiều người như vậy mà không đuổi kịp con súc sinh Diệp Thần này. Lần này, những người đuổi giết Diệp Thần sắc mặt đều đen lại, khuôn mặt đen như than, bọn họ nhiều người như vậy, hơn 30 tên chuẩn thiên cảnh, hơn 1000 tên không minh cảnh, đội hình không biết xấu hổ như thế, vậy mà không đuổi giết một tên tu sĩ không minh cảnh nhất trọng, cái này còn mặt mũi đâu? Sư. Đang lúc nói chuyện, Diệp Thần vừa một tiếng lại vọt vào một dãy núi. Ầm. Oanh. Ầm ầm. Một giây sau, công kích che trời lấp đất liền bao phủ tới, một mảnh núi vẫn tốt, lập tức sụp đổ hơn phân nửa. Đã chết chưa? Đợi cho mây mù tản đi, người xem chiến đấu nhao nhao nhỏ giọng nói một câu. Ồ, trong tiếng nói chuyện, thiên địa vốn nên tươi sáng, dần dần trở nên hắc ám, để rất nhiều người đều khẽ ồ một tiếng, nhao nhao nhìn về phía hư vô mờ mịt. Ầm ầm. Phía trên hư vô mờ mịt, bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm, làm cho tất cả mọi người kinh hãi rung lên. Sau đó, mây đen quay cuồng, vô cùng dày đặc, toàn bộ bầu trời như bị bao phủ, toàn bộ mặt đất như muốn vỡ vụn ra, bên trong mây đen, từng đạo lôi điện như rắn trường xé rách, một cổ ý chí uy nghiêm không thể xâm phạm ầm ầm rơi xuống. Cái này, đây là làm sao vậy? Tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía hư không, đặc biệt cảm nhận được uy áp cường đại kia, làm thân thể bọn họ không khỏi run rẩy một chút. Hạo, lôi đình thực mạnh. Tu vi kẻ yếu, lời nói cũng trở nên run rẩy. Là thiên kiếp. Sắc mặt chuẩn thiên cảnh của Tam Tông đồng thời biến đổi. Thiên kiếp. Là ai độ kiếp? Trong lúc kinh hãi, nghi vấn lớn nhất trong lòng cường giả bốn phía chính là câu hỏi này. Giờ phút này ai còn để ý tới Diệp Thần đã chết hay chưa? Tất cả đôi mắt đều tập trung về phía hư vô mờ mịt. Là ông nội ta đây. Theo một tiếng sói tru, Diệp Thần bị ép dưới đống đá vụn nhảy ra, bay lên trời, bước vào hư vô cao thiên, có lẽ sắp độ kiếp, nhưng trong tiếng rống to của hắn lại có tiếng sấm rền, chấn động khiến tâm linh cường giả bốn phương rung rẩy một hồi. Nhất thời, trái tim tất cả mọi người đều lột bột một chút. Thiên kiếp. Thiên kiếp của Tần Vũ. Giờ phút này, tất cả mọi người nhớ tới có liên quan tới chuyện bắt chấn thương nguyên, cảnh tượng lúc đó tương tự thế nào với bây giờ. Oanh. Cửu thiên oanh minh một tiếng, đánh gãy suy nghĩ của hắn, mờ mịt hư không, đã có một tia chớp bổ xuống. Phá. Diệp Thần bay lên trời, một quyền đánh nát đạo lôi điện kia. Oanh. Ầm ầm. Hành động của Diệp Thần giống như chọc tức trời xanh, mạnh mẽ hơn đột ngột đánh xuống. Lui, mau lui lại. Lão tổ của ba tông dồn dập hét lớn, tầm mắt của bọn họ cỡ nào chứ, sao có thể không nhìn ra ngụ ý của Diệp Thần chứ, lúc này lại đưa tới thiên kiếp, rõ ràng là muốn lôi kéo tất cả mọi người cùng độ kiếp mà. Chạy. Vậy mà chạy. Diệp Thần không nói hai lời, lao thẳng đến nơi nhiều người nhất dết tới. Mà theo hắn di động, lôi hải do lôi đình hình thành đầy trời kia cũng di động theo, hắn đi đến đâu, lôi hải đi đến đó, đương nhiên, tất cả mọi người trong phạm vi thiên kiếp bao phủ, đều sẽ cùng ứng kiếp. Móa. Mắt thấy Diệp Thần dết tới, tất cả mọi người đều mắng to một tiếng, hai câu là một câu không nói nhiều liền xoay người bỏ chạy. Chỉ là, không phải tất cả mọi người đều may mắn là trốn ra ngay lúc này, hơn phân nửa mọi người đều bị sấm chớp bao phủ. Oanh. Ầm ầm. Ầm ầm. Bởi vì quá nhiều người bị động ứng kiếp, thế cho nên uy lực của thiên kiếp trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, phạm vi lôi hải cũng trong nháy mắt mở rộng, bao phủ phạm vi gần 10 vạn trượng thiên địa. Phốc. Phốc. Phốc. Rất nhanh, liên miên bóng người bị chém thành từng mảnh huyết cốt bay tứ tung, phần lớn có người bị thiên kiếp chém thành xương máu. A a, tiếp đó, tiếng kêu thảm thiết liền trời mà đi, một mảnh thiên địa thật tốt, lập tức liền biến thành như mổ heo, lôi hải thiên kiếp tàn phá bừa bãi. Những nơi đi qua, cự sơn sụp đổ, mặt đất sụp đổ, những nơi đi qua, khắp nơi hoang tàn. Vừa rồi thuộc loại ngươi gọi là vang dội nhất. Diệp Thần một quyền đánh nát đạo lôi đình của Lăng Thiên, sau đó đánh thẳng tới lão tổ Chính Dương. Ngươi thật sự đáng chết. Thấy Diệp Thần vọt tới, lão tổ Chính Dương lập tức nổi giận, nhưng mà mắng thì mắng, ông ta vẫn là lập tức quay người bỏ chạy. Chạy cái gì? Thấy Chính Dương lão tổ cấp tốc lui về phía sau, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, như một tia sáng thần thánh bắn tới. Chính Dương lão tổ hắn trốn một thước, Diệp Thần liền đuổi theo một trượng, Lôi Hải khổng lồ cũng rất tự giác mang Chính Dương lão tổ vào trong lôi kiếp. Phốc. Theo một đạo lôi kiếp đánh xuống, thân thể Chính Dương lão tổ ngay tại chỗ bị bổ da tróc thịt bong, không đợi ổn định thân hình, đạo lôi kiếp thứ hai đánh xuống, toàn bộ thân thể đều bị chém máu cốt chảy đầm đìa. À, Chính Dương lão tổ thân hình chật vật, nghẹn đến mức toàn thân nội thương, muốn giết tới đó, nhưng lại kiên kỵ thiên kiếp Lôi Hải nên chỉ có thể cấp tốc lui về phía sau, bị Diệp Thần đuổi đến mức bay loạn đầy trời. Thiên kiếp này có uy lực to lớn như thế. Phàm là người nhìn thấy thảm trạng của Chính Dương lão tổ, thần sắc đột nhiên đại biến, nào còn dám dừng lại, cả đám vội vàng chạy trốn ra ngoài. Giờ phút này, không còn ai dám giết trở về bắt Diệp Thần nữa rồi, không phải họ sợ Diệp Thần, mà là sợ Diệp Thần dẫn thiên kiếp tới, tên này, thiên kiếp cũng không nhận người, phàm là người trong thiên kiếp đều sẽ bị hắn chém chết. Nha nha nha. Trên hư thiên, âm thanh Diệp Thần gào gào kêu to vẫn chưa ngừng lại. Tên hàng này đúng là dũng mãnh phi thường, có Lôi Hải thiên kiếp trợ uy, hơn nữa đúng là không kiêng nể gì cả. Hơn 30 chuẩn thiên cảnh, hơn 1000 không minh cảnh bị hắn đuổi từ nam ra bắc, từ tây tới đông, cảnh tượng này đúng là coi trời bằng vung. Làm màu thì tốt. Thái hư cổ long ngữ ở sâu trong lòng đất của Chính Dương tông trọng tâm vuốt vuốt râu rồng. Mẹ kiếp. Khi nghe được tin tức bên này, chư vị thiên thu cổ thành liền từ trên ghế nhảy dựng lên. Hơn 30 chuẩn thiên cảnh, hơn 1000 tên không minh cảnh, có cần xuất sinh như vậy không? Thời khắc khắc chuẩn bị chuyển dời. Ngay sau đó, các lão tổ của các thế lực lớn ở Nam Sở đều hạ mệnh lệnh như vậy, họ cũng đã biết Diệp Thần là con tiện nhân không biết xấu hổ, nếu không để cho thần nhân giết tới đây thì thật náo nhiệt. Cái gì? Tần Vũ lại độ kiếp? Còn kéo theo một sắp lớn độ kiếp. Rất nhanh, tin tức nơi này được truyền tới Bắc Sở. Lại độ kiếp. Phàm là người nghe được tin tức này, khóe miệng không khỏi run rẩy một chút. Đặc biệt là người bị chấn động thương nguyên, đặc biệt là người của Viên gia, sau khi nghe được, chỉ cảm thấy toàn thân đều mất tự nhiên, đều đã từng bị thiên kiếp đánh qua, cho dù không tận mắt xem, chỉ nghe thôi cũng cảm động lây. Chật chật chật. Trong đại điện Thiên Huyền Môn, nhìn thấy hình ảnh coi trời bằng vung như vậy, Phục Nhai thổn thức, kìa tắc lưỡi a, ta đã nhiều năm chưa thấy qua cảnh tượng trâu bò như vậy. Dùng thiên kiếp để phá địch là một phương pháp không tồi. Một bên, Đông Hoàng đang đứng đó sửa soạn móng tay quá mức không khỏi nói một câu, chỉ là không hiểu được sau thiên kiếp, hắn có thể vui vẻ thoải mái như vậy hay không. Oanh. Ầm ầm. Ầm ầm. Trên bầu trời, toàn là tiếng sấm sét nổ vang. Phía dưới bầu trời, đó là bóng người bay loạn đầy trời. Giờ phút này còn đâu quan tâm tới cái gì chuẩn thiên cảnh, không minh cảnh, chỉ cần là nơi Diệp Thần đi đến thì đều sẽ bị đánh cho không biết đông tây hay tây bắc gì gì đó. Đây là một cảnh tượng hùng vĩ, khắp nơi đều là tiếng quỷ khóc sói gào, nhiều người gần như đã chết ngay dưới thiên kiếp, nhiều người cửu tử nhất sinh mới chạy ra được, cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài hơn vạn trượng. Âm. Oanh. Âm. Oanh. Diệp Thần liên tiếp xuất thủ, âm nát bốn đạo thiên kiếp mà xuống, sau đó xoay người, chuẩn bị đuổi theo Chính Dương lão tổ. Chỉ là, hắn vừa nhìn, phát hiện thấy Chính Dương lão tổ đã thừa dịp hắn đối kháng thiên kiếp chuồn đi rất xa, tốc độ chuồn đi của hắn cũng không phải chậm. Coi như ngươi chạy nhanh. Diệp Thần mắng một câu, liếc mắt nhìn bốn phía, dệt tới nơi bóng người dày đặc nhất. Mắt thấy Diệp Thần đánh tới, đám cường giả vốn đã chật vật thiếu chút nữa đã tức đến học máu, lẩm nhẩm là một câu không nói nhiều thì không xoay người bỏ chạy, sợ chạy chậm bị tên súc sinh Diệp Thần này đuổi kịp. Chạy? Chạy đi đâu? Vừa rồi không phải rất trâu bò sao? Lão tử không phát uy, ngươi cho ta là chuột à dưới bầu trời, tất cả đều là tiếng Diệp Thần tru lên. Tên này vẫn duy trì tinh thần không biết xấu hổ đó của hắn, làm gì có người tụ tập, hắn liền chạy hướng đó, hơn nữa hoàn toàn không theo chiêu bài, đuổi theo, vội vàng xoay người chạy về một hướng khác. Phốc. Phốc. Phốc. Vẫn là hình ảnh đẫm máu như cũ, từng đạo người do lôi kiếp lăng thiên bổ súng là vô cùng sảng khoái, cả đời người chưa từng thấy thiên kiếp một lần, bây giờ gặp được, cảm giác sảng khoái không cần thiết. Rống. Đang lúc Diệp Thần đại triển thần uy, trên hư không phía đông vang lên một tiếng rồng gầm kinh thế. Tiếng rồng ngâm mang theo một trận hùng hồn, mang theo lôi đình lực, vô cùng uy nghiêm, giống như ý chí thiên địa, làm cho người ta không sinh ra nửa điểm tâm tư cãi lại. Giờ phút này, người đã chạy trốn đều ngửa đầu nhìn về phía hư vô mờ mịt. Đập vào mắt, bọn hắn liền thấy được một đầu cự long lớn chừng ngàn trượng, toàn thân nó phủ đầy lôi đình, có thể nói nó chính là lôi đình hội tụ, một rống chấn động trời xanh, hai rống đoạn tuyệt hư không, ba hố xé rách thiên địa. Vậy, đó là cái gì? Chứng kiến lôi đình cự long đó, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Long. Long gia, đó là cái gì? Diệp Thần kinh ngạc nhìn hư thiên, trước đây khi hắn độ kiếp, chưa từng thấy rồng sấm sét bao giờ. Đây chính là món đồ thú vị mà ta nói đến. Giọng nói của Thái Hư Cổ Long lập tức vang lên, thân thể huyền linh lúc độ thiên kiếp dẫn tới một con lôi đình phi hoàng, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, người đưa tới chính là một con lôi đình thần long. Sau đó thì sao? Diệp Thần vội vàng hỏi. Sau đó đánh thôi. Thái Hư Cổ Long ngoáy lỗ tai, giết chết con lôi đình thần long kia, nếu không thiên kiếp của ngươi mãi mãi không thể độ xong. Ý tứ này là gì? Ánh mắt Diệp Thần trở nên sắc bén, tràn đầy chiến ý, nhưng mà thời điểm hắn muốn giết lên hư thiên cùng lôi đình thần long đánh nhau, tiếng gào thứ hai vang lên. Lúc này ngàn tỷ lôi đình hội tụ trên phương tây hư thiên, dưới sự chú ý của vạn chúng đang vào nhau thành một con quái vật khổng lồ. Cẩn thận nhìn kỹ, đó là một con bạch hổ khổng lồ chừng ngàn trượng, tiếng gầm gừ rung trời chuyển đất, mang theo uy áp và uy nghiêm kinh thế. Ta còn có ngày. Giờ phút này ngay cả Thái Hư Cổ Long cũng bị cả kinh ngẩng đầu lên. Rống. Hắn vừa dứt lời, tiếng rống kinh thế thứ ba vang lên, phương bắc hư thiên, ức vạn lôi đình hội tụ, xen lẫn thành một đầu lôi đình huyền võ khổng lồ ước chừng ngàn trượng, nó vô cùng dày nặng, toàn thân tràn đầy lôi đình, uy áp cực mạnh. Muốn? Có cần treo như vậy hay không? Thái Hư Cổ Long há to miệng, dường như có thể cách thiên sơn vạn thủy thấy được huyền vũ khổng lồ kia. Rống. Lại là hắn vừa dứt lời, thanh âm kinh thế vang vọng bầu trời mênh mông, ức vạn lôi đình hội tụ, phía nam trên hư không, trong vạn chúng chú mục đang vào thành một con lôi đình phượng hoàng khổng lồ ngàn trượng. Không. Không đợi chơi như vậy. Nhìn hư thiên mờ mịt, Diệp Thần nuốt từng ngụm nước miếng một cái. Quá trâu bò rồi, ta. Con mẹ nó, người câm miệng cho ta. Lúc này, Diệp Thần ngắt lời Thái Hư Cổ Long, người nói một câu, người nói một câu, nó xuất hiện một cái, người có thể ngậm cái miệng thối hoắc của mình vào cho ta được không? Chuyện này có thể trách ta sao? Thái Hư Cổ Long không làm nữa, lão tử đã nói rồi, nó sao còn chưa đi ra? Rống. Thật đúng là đừng nói, Thái Hư Cổ Long vừa mới dứt lời, tiếng gào thứ năm vang lên, ở trung tâm hư không, ức vạn lôi đình hội tụ, dưới vạn chúng chú mục đang vào thành một con kỳ lân lôi đình to ngàn trượng. Ách. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khóe miệng Thái Hư Cổ Long giật giật mãnh liệt. Lần này thành thật, lần này hắn thật sự thành thật, không dám tiếp tục mở miệng nói chuyện nữa, nếu lại chọc ra một tôn, 8 phần 10 Diệp Thần sẽ bóp chết hắn. Nhìn lại Diệp Thần, sắc mặt của hắn cũng đã sớm đen lại, không cần chờ Thái Hư Cổ Long nói nữa, hiện tại hắn đã có một loại xúc động bóp chết Thái Hư Cổ Long, sau đó coi hắn là xiên que. Rống. Rống. Rống. Rống. Rống. Tiếng rống không ngừng vang lên, mang theo sấm sét và uy áp kinh thế. Trên hư vô cao thiên hiện ra cảnh tượng hùng vĩ như vậy, đông phương lôi đình thần long xoay quanh, tây phương lôi đình bạch hổ rít gào, lôi đình phượng hoàng phía nam hí vang, phương bắc sấm sét huyền vũ mở đường, trung ương sấm sét kỳ lân gào thét. Lần này, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Ta đã từng gặp qua thứ kia. Nhiều người độ kiếp như vậy, còn là đệ. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy loại thiên kiếp như vậy. Có tu sĩ tiền bối há to miệng, vẻ mặt không thể tin nhìn hư thiên mờ mịt. Đông phương thần long, tây phương bạch hổ, nam phương bạch, phượng hoàng, phương bắc huyền vũ, trung thiên kỳ lân, cái này. Đây rốt cuộc là thiên kiếp sống mấy trăm năm, hôm nay dài. Được mở mang kiến thức. Có thể dẫn tới thiên kiếp như thế thì thiên phú của Tần Vũ đến cùng cao bao nhiêu? Sắc mặt cường giả của ba tông môn tràn đầy hoảng sợ. Người có thiên phú như vậy, nếu không thể sử dụng vì tam tông, nhất định phải chết. Thân hình chật vật của Chính Dương lão tổ lạnh lùng một tiếng. Như bên hắn, trong mắt Hằng Nhạc và Thanh Vân đều lóe lên tia sáng lạnh, cường giả tam tông hiếm khi nhất được như vậy, cho dù phải trả giá lớn đến mức nào cũng phải giết chết Diệp Thần. Ôi đình thần long, bạch hổ, lôi đình phượng hoàng, lôi đình huyền vũ, lôi đình kỳ lân, bốn con thần thú, một con thần linh thú, Tần Vũ, ngươi là ai? Bên này, Cơ Ngưng Sương nhìn bầu trời hư vô, gương mặt lộ vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng, lấy thiên phú của nàng cũng chỉ đưa tới một con phượng hoàng sấm sét, mà Diệp Thần lại dẫn tới bốn con thần thú sấm sét, một con lôi đình thần thú, thiên phú của nàng trực tiếp bị nghiền ép. Giết, giết, giết. Lại nhìn Doãn Chí Bình thân hình chật vật, sắc mặt đã dữ tợn có chút vặn vẹo, giống như một đầu ác ma, từ trong miệng Thái Hư Cổ Long trong cơ thể hắn biết được, có thể đưa tới thiên kiếp như thế, chứng minh thiên phú độ kiếp giả có thể xưng là nghịch thiên. Vì vậy, hắn không tiếp thu được, không chịu được thiên phú bị nghiền ép, bởi vì hắn đến bây giờ chỉ đưa tới một lần thiên kiếp. Mà trong thiên kiếp chớ nói là bốn đầu thần thú, ngay cả một con châu chấu cũng không có. Thánh chủ, thần phạt này của hắn. Trong đại điện Thiên Huyền Môn, Phục Nhai nhìn cảnh tượng trong màn nước một chút, lại nhìn về phía Đông Hoàng Thái Tâm. Khoáng cổ thánh thể độc hữu của Hoang Cổ Thánh thần phạt. Đông Hoàng Thái Tâm ung dung cười một tiếng, hắn chỉ có được căn nguyên của Hoang Cổ Thánh thể, không có thần tàn của Hoang Cổ Thánh thể, nếu là Hoang Cổ Thánh thể hoàn chỉnh, vậy không chỉ có chừng ấy đâu. không biết bán hoang cổ thánh thể có chống lại được hoang cổ thần phạt này hay không. Ta có lòng tin với hắn. Rống. Rống. Rống. Giữa thiên địa, tiếng sấm sét ầm ầm, chính là âm thanh gào thét của thần thú. Ngước nhìn hư vô cao thiên, năm con thần thú khổng lồ mỗi con đứng một phương, mỗi con đều có lôi đình chi thân, thần mang uy áp kinh thế, bởi vì tồn tại của bọn chúng, toàn bộ thiên địa đều rung rẩy. Lão. Lão tử chỉ độ một kiếp, các ngươi. Có cần phải vậy không? Khóe miệng Diệp Thần có giật nhìn hư vô cao thiên. Làm với bọn họ. Thái hư cổ long gào to. Làm với bọn họ. Lúc này Diệp Thần xắn ống tay áo lên, sau đó vùng bá long đao giết lên hư vô cao thiên. Giờ phút này, thân ảnh vàng ống kia là vạn chúng chú mục, rất là chói mắt. Giờ phút này, tất cả mọi người đều muốn biết Diệp Thần độ thiên kiếp như thế nào. Nhưng ngay dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, Diệp Thần một khắc trước còn cường tráng lên tiếng, đánh đến một nửa, vậy mà lại quay đầu. Chạy. Đúng là đã chạy, còn nhanh hơn thỏ chạy, có lẽ là do chạy quá nhanh, không để ý ngã lộn nhào một cái, sau khi bò dậy, con hàng này không hề nghĩ ngợi, liền lăn lông lốc tiếp tục chạy. Ách. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều há miệng, người con mẹ nó bày ra tư thế rất tốt, còn mang theo rời đi. Oanh. Ầm ầm. Ầm ầm. Diệp Thần chuồn đi, biển sấm chớp kia còn có 5 con lôi đình thần thú khổng lồ cũng di chuyển theo, Diệp Thần chạy nhanh hơn, bọn họ liền theo nhiều khối, từng đạo lôi đình kia quả thực đều là người mà lục thân bất nhận. Rống. Rống. Rống. Rất nhanh, tiếng gào thét của 5 con lôi thần thú chấn động thiên địa, 5 tia thần mang to lớn nhau nhau bổ về phía Diệp Thần. Phốc. Phốc. Phốc. Ngay tại chỗ, Diệp Thần bị 5 tia chớp liên tiếp đánh bay ra ngoài, thân thể thánh thể mạnh mẽ mà cũng bị chém tới mức da tróc thịt bong. Chợt, thằng nhãi này bò lên, sau đó lộn một vòng chạy về một phương, vừa chạy vừa gào to, không độ nữa, ta không độ nữa. Hắn vừa mới chạy, thiếu chút nữa đã bị những người đang xem cuộc chiến kia dọa cho phát khóc, bởi vì hiện ra 5 tôn thần thú, lôi đình mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, nếu như một đạo đánh xuống, rất có thể sẽ bị hồn phi phách tán. Đồ hèn hạ. Vô diện. Bóng người phô thiên cái địa lại chạy loạn khắp bầu trời, hơn nữa mỗi người đều nhịn không được mở miệng mắng, người có biết xấu hổ không, đây là thiên kiếp của ngươi, một mực đuổi theo chúng ta tính là chuyện gì đây? Phốc. Âm. Trong tiếng chửi rủa, Diệp Thần lại bị đánh bay ra ngoài một lần nữa, một ngọn núi lớn đã bị ép đến sụp đổ ngay tại chỗ. Đồ tiện nhân, chạy trốn có tác dụng gì sao? Đây là thiên kiếp của ngươi, cho dù ngươi có chạy tới chân trời góc biển, nó cũng sẽ tới chân trời góc biển của ngươi. Thái hư cổ long thực sự nhịn không được lại mắng. Mẹ nó. Một đánh năm, lớn như vậy, nếu không ngươi tới thử xem. Diệp Thần mới từ trong đống đá vụn bò ra lại bị đánh bay. Vậy không có biện pháp. Thái hư cổ long khịt khịt mũi, ai bảo ngươi độ thiên kiếp cơ chứ, nhưng ta có thể nhắc nhở ngươi rằng thiên kiếp sẽ càng ngày càng cường thịnh, ngươi nên nhanh chóng kết thúc thì tốt hơn. Mẹ nó, liều mạng. Diệp Thần cắn răng, lần này không lùi bước, một bước dết lên trời cao. Lúc này, hắn một bước lên trời, một quyền đánh nát một đạo lôi đình ngút trời, sau đó đánh ngược lên trời cao. Ầm. Oanh. Ầm. Oanh. Hắn không ngừng nghịch thiên mà lên, mỗi khi có lôi đình đánh xuống thì hắn đều sẽ dùng tư thế mạnh mẽ nhất đánh nát nó. Nhìn về phía hư không, thân ảnh của hắn giống như một ngôi sao chói mắt, cả người được bao phủ bởi thần mang màu vàng, tràn đầy ánh sáng thần thánh màu vàng, toàn thân nhuốm đầy máu tươi màu vàng, cả người giống như được đúc từ vàng ròng, hắn giống như một vị hoàng kim chiến thần, bách chiến bách thắng, nghịch thiên dứt lên, không ai địch nổi. Rống. Có lẽ là công kích của hắn chọc giận con lôi đình thần long kia, nó lập tức xoay quanh thân rồng khổng lồ từ trên trời rơi xuống, há mồm phun ra một luồng thần mang to lớn, đánh ngã Diệp Thần ra ngoài. Rống. Lôi đình thần long gào thét lần nữa phun ra một tia sấm sét, giống như không muốn cho Diệp Thần bất cứ cơ hội nào. Phá cho ta. Diệp Thần phía dưới miễn cưỡng ổn định lại thân hình, Bát Hoang quyền hội tụ rất nhiều bí pháp, một quyền đánh lên hư thiên. Ầm. Một quyền của hắn có uy lực bá tuyệt, suýt chút nữa đã đánh cho lôi đình thần long nổ tung. Bất quá rất nhanh, lôi đình thần long lại hội tụ lần nữa, toàn thân đều có lôi mang nổ bắn xuống, trên trời. Gây chuyện cho ta. Diệp Thần lật tay lấy ra bá long đao cùng chiến mâu vu hoàng, một mâu quét ngang lôi đình thần long đánh xuống lôi đình, sau đó cường thế đánh về phía hư vô mờ mịt, không nói nhiều lời, một đao lăng thiên, dứt khoát lưu loát chém rơi đầu rồng lôi đình thần long. Một màn này khiến tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía. Giết rồng sao? Đó là một con lôi đình thần long khổng lồ ngàn trượng. Không ngờ đầu rồng lại bị chém rụng dễ dàng như vậy. Rống. Đầu rồng rơi xuống còn đang gào thét trong tiếng gầm rú gào thét hóa thành lôi đình đánh xuống. Lôi đình này rất là bá tuyệt, thế cho nên còn đang ngơ ngác nhìn người gặp một tên ma đạo lớn. Phốc, phốc, phốc. Phía trên hư vô cao thiên, Diệp Thần mới đồ long xong, liên tiếp bị thương nặng. Mặc dù con lôi đình thần long kia bị chém rơi đầu, nhưng mấy con lôi đình thần thú khác bổ loạn đầy trời, dù là thân thể hoang cổ thánh bá đạo của hắn cũng bị chém thành tổ ong. Lại thử. Diệp Thần thiêu đốt tinh nguyên, toàn bộ linh lực truyền vào phách long đao, hội tụ thành một đao mang khổng lồ hơn trăm trượng. Oanh. Theo một đao chém xuống, lôi đình bạch hổ bị hắn chém thành hai nửa. Mà trong nháy mắt này, hắn liên tiếp bị lôi đình phượng hoàng, lôi đình huyền vũ và lôi đình kỳ lân trước sau trọng thương, toàn bộ thân thể hoàng kim đều kém chút bạo liệt tại chỗ. Diệp Thần máu chảy đầm đìa lại bước thêm một bước lên hư không, đấm vỡ một quyền thành một tia sét, sau đó vùng đao chém xuống một cái sừng của kỳ lân lôi đình. Cho ta sức mạnh. Diệp Thần gào thét, 18 phân thân nhau nhau vận toàn lực, đem tinh thần lực bàn bạc và đại địa tinh nguyên tràn đầy truyền tới, sau đó bị hắn cường thế luyện hóa thành linh lực tinh thuần. Ông. Phách Long đao tái hiện thần uy, ánh đao khổng lồ trên trăm trượng ầm ầm hiện ra, sau đó bị hắn một đao chém nứt hư thiên mờ mịt, đầu lâu kỳ lân lôi đình rơi xuống tại chỗ. Phốc. Phốc. Lần này, thánh thể của hắn nổ tung, cánh tay phải bị lôi đình phượng hoàng chém thành xương máu, lồng ngực bị lôi đình huyền vũ sinh chém ra một lỗ máu, hắn cũng thiếu chút nữa ngã xuống hư thiên. Mẹ nó. Không chịu nổi nữa. Diệp Thần vừa phun máu vừa chống lại sấm sét từ trên trời giáng xuống. Không chịu nổi cũng phải chống đỡ. Thái hư cổ long lần này không có ý đùa, ngược lại thần sắc trịnh trọng, còn kéo dài nữa, lôi đình thần long, lôi đình bạch hổ và lôi đình kỳ lân sẽ ngưng tụ lại một lần nữa. Hắn. Mẹ kiếp, không đợi hắn làm như vậy. Diệp Thần không nhịn được mà văn tục, tuy rằng bị thương nặng nhưng vẫn cắn răng xông lên trời cao. Đương trường, phượng hoàng lôi đình bị đè ép xuống. À, Diệp Thần gào thét, chống lại áp lực ngút trời, vung ngược bá long đao, thánh huyết của hắn đang thiêu đốt, đổi lấy tinh nguyên dồi dào rót vào trong bá long đao, lần nữa biến ảo đao mang khổng lồ dài trăm trượng. Phốc. Theo một đao của nghịch thiên chém ra, phượng hoàng lôi đình bị chặt đứt tại chỗ. Phốc. Ngay tại chỗ, một cánh tay còn sót lại của hắn cũng bị lôi đình huyền vũ bổ cho nổ tung. Giờ phút này, thân thể hắn thảm thiết tới cực điểm, hai cánh tay đều bị đánh thành huyết vụ, toàn thân có vô số vết thương. Trước ngực còn có một lỗ thủng máu đang trào máu, cả người hắn đã không thấy hình người, máu tươi đầm đìa. Một màn này khiến cho đám người khắp nơi nhìn thấy đều hãi hùng khiếp vía, thiên kiếp bá đạo như vậy thì bọn họ tự nhận mình không thể nào chống lại được. Oanh. Theo một đạo lôi đình từ trên trời đánh xuống, Diệp Thần tại chỗ bị đánh rơi vào hư không, rơi vào trong núi lớn hoang tàn khắp nơi. Tay cũng không còn, chỉ còn nửa cái mạng, 8 phần 10 là hết rồi. Nhiều người thở dài một tiếng. Đáng đời bị đánh chết. Nhiều người hùng hùng hổ hổ, ai nấy đều có thân hình chật vật nhìn về phía Diệp Thần kiếp nạn, ăn phải thiệt thòi không nhỏ. Tốt nhất là bị chém chết. Ba tông cường giả nhau nhau cười lạnh một tiếng. Cũng tránh cho ta xuất thủ. Doãn Chí Bình vẫn cười dữ tợn. Có thể kháng cự nổi hay không? Cơ Ngưng Sương lặng lặng nhìn hư không, chẳng biết tại sao, nhìn đạo thân ảnh máu tươi đầm đìa kia, nàng lại sinh ra một loại cảm giác khó hiểu. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên, Diệp Thần hai tay lại lần nữa bò dậy. Thân người lão đảo, đứng cũng không nổi nữa. Liều mạng với bốn con thần thú lôi đình, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Không phải sợ, làm theo nó. Giờ phút này, giọng nói của Thái Hư Cổ Long vang lên trong đầu hắn, hơn nữa ngữ khí rất cứng rắn, thiên kiếp đại biểu cho ý chí của thiên địa, đó là uy nghiêm của thiên đạo. Ngươi càng sợ nó lại càng tàn sát bừa bãi, đối kháng thiên kiếp, có ý chí bất diệt, nghe ta, dứt lên hư vô cao thiên, dùng đạo vô địch của ngươi, đánh nát bầu trời chó đẻ. Ý chí bất diệt, đạo vô địch. Diệp Thần thì thào một tiếng, theo lời nói phát ra, đôi mắt hắn nổ bắn ra kim quang sắc bén. Dê. Diệp Thần gầm lên một tiếng, hắn lại một lần nữa bay lên trời, giống như một tia sáng vàng kim xuyên thẳng lên bầu trời, dưới lôi kiếp đầy trời, hắn có vẻ nhỏ yếu như con sâu cái kiến, thân thể bị chém đến máu thịt bay tứ tung. Ta tâm bất tử, ta bất diệt thân. Tiếng rít gào bất khuất và lôi đình cùng múa, Diệp Thần mất đi hai tay lại lấy đầu lâu bằng máu thịt cứng rắn đụng vào Lăng Thiên lôi đình. Tiểu tử này. Thái Hư Cổ Long đang ở ngoài không biết bao nhiêu vạn dặm, dường như có thể cách cự nhạc đại xuyên chứng kiến Diệp Thần trên nghịch thiên mà lên trời lấy đầu đụng vào trời, một màn huyết sắc kia, dù là hắn cũng không khỏi vì vậy mà động dung. Cái này. Thấy một màn như vậy, bất kể là người đang xem chiến đấu hay là người đuổi giết Diệp Thần, lúc này đều choáng váng. Oanh. Trong tiếng nghị luận, bầu trời rung chuyển. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần nghịch thiên mà lên, cùng lôi đình huyền vũ dưới Lăng Thiên lao vào nhau. Ầm ầm. thiên địa lại rung chuyển, trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, Lôi Đình Huyền Vũ khổng lồ dài cả ngàn trượng, không ngờ lại bị Diệp Thần nhỏ bé đánh cho tan thành từng mảnh nhỏ. Chuyện này sao có thể? 2-3 giây sau, khắp bầu trời đều vang lên tiếng kinh hãi cùng với thanh âm không cách nào tin tưởng. Hô! Nhìn thấy cảnh tượng này, Thái Hư Cổ Long ở dưới đất của Chính Dương Tông xa xôi mới thở ra một hơi thật sâu. Hắn biết, Diệp Thần có thể đánh vỡ Lôi Đình Huyền Vũ kia, chỉ dựa vào không phải là vũ lực, mà là ý chí vô địch. Cái gọi là thiên kiếp chính là ý chí của thiên địa, ngươi càng sợ thì nó càng mạnh, muốn vượt qua thiên kiếp, đạo tâm không có vô địch là rất nguy hiểm. Thánh thể nhất mạch, một mạch bất khuất. Đại điện Thiên Huyền Môn, Phục Nhai sợ hãi thán phục một tiếng, dù tu vi của nàng, dù là định lực của nàng, cũng không khỏi cảm khái một tiếng, bởi vì tiểu tử trong màn nước kia đã cho hắn chấn kinh quá lớn. Lòng tin vô địch mới là phương pháp hữu hiệu nhất để phá kiếp. Một bên, trong lòng Đông Hoàng hơi mỉm cười. Oanh. Ầm ầm. Dưới bầu trời vẫn có tiếng sấm nổ như cũ, nhưng lại nhanh chóng mai một. Sấm sét và mây mù tản đi, lộ ra cảnh đất trời hoang tàn khắp nơi. Vùng đất trời này sau khi bị sấm sét gột rửa đã biến thành trăm ngàn lỗ thủng, trong lúc đó còn có vết rách không gian tàn phá bừa bãi. Tiên Luân Thiên Đạo, mở. Khi tất cả mọi người còn chưa thỏa mãn, Diệp Thần đã vận dụng Tiên Luân bí thuật trốn vào trong không gian hắc động. Rất nhanh, người kịp phản ứng dồn dập tiến lên vô giết, đặc biệt là cường giả Tam Tông, phải xác định được Diệp Thần đã chết mới cam tâm. Mấy ngàn người tìm kiếm một vòng quanh phương viên 10 vạn trượng trong hư không đều không phát hiện bóng dáng Diệp Thần, lúc này mới tụ tập lại với nhau, xác nhận rằng Diệp Thần đã chết dưới thiên kiếp mới yên tâm. Thanh Vân, về sau bớt là một vài động tác nhỏ. Sắc mặt cường giả Chính Dương Tông âm trầm nhìn bọn Thanh Vân lão tổ, trước đó Thanh Vân Tông còn truy sát thánh nữ của bọn họ sao? Chưởng giáo nhà ta không có việc gì còn tốt, nếu như có việc, sẽ cho các ngươi biết tay. Cường giả của Hằng Nhạc cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cường giả của Thanh Vân Tông. Vậy tốt nhất các ngươi nên tự cầu phúc cho mình. Thanh Vân lão tổ cười lạnh một tiếng, hất ống tay áo, dẫn người nhà mình nhao nhao rời đi. Bọn họ đi rồi, Chính Dương Tông và Hằng Nhạc Tông lại đối đầu, bởi vì trước đó cường giả Chính Dương Tông cũng đủ giết Doãn Chí Bình, nếu không phải bọn họ kịp thời chạy tới, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Muốn đánh, bất cứ lúc nào cũng có thể phụng bồi. Thông Huyền chân nhân hừ lạnh một tiếng, cũng dẫn Hằng Nhạc cường giả rời đi. Thanh Vân, Hằng Nhạc, sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ bị Chính Dương ta chiếm đoạt. Chính Dương lão tổ cười lạnh một tiếng, cũng không cần phải ở chỗ này đợi, nhào nhào bước lên hư không như một đạo cầu vòng xẹt ngang qua. Nhưng thật ra Cơ Ngưng Sương, lúc trời đi, cũng không quên liếc mắt nhìn đại địa tràn đầy phế tích. Nàng tận mắt nhìn thấy một tuyệt thế thiên tài chết dưới thiên kiếp, chẳng biết tại sao, tâm tình của nàng có chút phức tạp, người ba phen mấy bận khiến hắn tức muốn chết, người cứu nàng ba phen bốn phen nguy nan cứ như vậy chết đi, khiến tâm tình của nàng có chút khó nói nên lời. Được, không bắt được người. Sau khi cường giả của ba tông phái rời đi, những người của tổ đội đuổi bắt Diệp Thần cũng lần lượt rời đi. Sau khi bọn họ rời đi, những người đang xem cuộc chiến cũng lần lượt rời đi, không có vở kịch nào để xem cả, bọn họ ở lại nơi này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bất quá, tuần kịch này, phí tổn bọn họ nộp cũng không nhỏ, cơ bản đều là mang thương tích, còn có rất nhiều người đã bị lôi kiếp đánh thành tro bụi, quả thực có chút vô nghĩa. Xem diễn cũng có thể đem mạng xem không còn. Rất nhanh, giữa thiên địa lâm vào yên tĩnh. Nhưng Nam Sở, Bắc Sở, toàn bộ Đại Sở đã không còn bình tĩnh. Dưới bầu trời, đa phần là thanh âm thổn thức, tắc lưỡi cùng thán phục. Một thiên tài cái thế như vậy, chết thật đáng tiếc. Có nhiều lão tiền bối âm thầm thở dài một tiếng. Một tiện nhân không biết xấu hổ như vậy, chết cũng đáng đời. Nhiều người còn không quên tức giận mắng một câu. Tiện nhân thì là tiện nhân, không biết xấu hổ thì không cần mặt mũi, nhưng người mắc cỡ như vậy, ở Đại Sở lại tìm không được người thứ hai rồi à, ngươi chắc chứ, cái danh hiệu sát thần Tần Vũ này chỉ có hắn xứng đáng nhận được thôi. Có người kinh ngạc cảm thán. Ta nói, hắn sẽ không có chuyện gì đâu. Thiên Thu Cổ Thành, Tô Gia lão tổ bọn hắn nhau nhau nhìn về phía Hồng Trần Tuyết. Ừ, ngọc bài linh hồn của hắn còn nguyên vẹn không tổn hao gì, chứng minh hắn vẫn còn sống. Hồng Trần Tuyết mở ngọc thủ ra, một quả hồn ngọc màu vàng hiện ra trước mắt mọi người. Thiên địa yên tĩnh lại. Trong hắc động đen kịt của không gian, thân thể Diệp Thần tàn tạ không chịu nổi lẳng lặng lơ lửng tại đó. Hắn đã nhìn không ra hình người, hoặc có thể nói là như một bãi máu thịt càng xác thực, bất quá còn tốt, hắn còn có khí tức, chỉ có khí tức là tốt rồi, tu sĩ chỉ cần linh hồn không tiêu tan, cho dù chỉ còn một giọt máu tươi cũng có thể phục hồi như cũ, bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Rất nhanh, âm thanh xương cốt va chạm vang lên, trên thân thể gần như tàn phế của Diệp Thần bốc lên một làn khói xanh, vết thương trên người khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Thân thể máu thịt tàn phá được luyện hóa lại lần nữa sinh ra huyết cốt mới dưới man hoang luyện thể. luyện hồn mang hoang. Cùng lúc luyện thể lại nghe Diệp Thần hét lên một tiếng, vô thượng bí pháp luyện hồn cũng được hắn vận chuyển cùng lúc. Như vậy, tiên hỏa trợ giúp hắn luyện thể, thiên lôi giúp hắn luyện hồn, thân thể và linh hồn của hắn đều được niết lại. Rất nhanh, từng túi trữ vật bay ra, từng khối linh thạch tràn ra, số lượng khổng lồ chừng hơn 2000 vạn. Trong không gian hắc động này không có linh khí, hắn lại cắt đứt liên hệ với phân thân, chỉ có thể dùng phương pháp thịt cắt để hấp thu bổ sung. Rắc rắc. Rắc rắc. Rất nhanh, gần 2000 vạn linh thạch nhau nhau bạo liệt, tuôn ra linh lực dồi dào, lấy Diệp Thần làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy linh lực khổng lồ, thông qua các lỗ chân lông toàn thân Diệp Thần đổ vào cơ thể Diệp Thần. Lúc này, thân thể Diệp Thần như một cái động không đáy, kình thôn ngưu hấp thu linh lực của linh thạch. Luyện thể dưới mang hoang luyện hồn, linh hồn dưới mang hoang, kỳ kinh bát mạch vỡ vụn, tứ chi bách hải thủng lỗ chỗ, tất cả đều nhảy lên một đỉnh cao mới cùng lúc. Thời gian chậm chậm trôi. Rống. Rống. Rống. Rất nhanh, lấy thân thể Diệp Thần làm trung tâm, từng tiếng rống vang lên. Tiếp theo, năm hư ảnh khổng lồ bao quanh người Diệp Thần, đó là một loại dị tượng hư ảo, thần long xoay quanh, bạch hổ rít gào, phượng hoàng hí vang, huyền vũ mở đường, kỳ lân gào thét. Ngoài trừ những thứ này, trên Đại La thần đỉnh còn có thiên âm do đại đạo đang xen vang vọng, dưới sự gột rửa của thiên kiếp, hắn trở nên càng thêm bất phàm. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Thần đang ngồi xếp bằng mới tỉnh lại. Bất quá, hắn biến hóa vẫn là cực lớn, thân thể tả tơi của hắn hoàn hảo như lúc ban đầu, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, còn có rất nhiều dị tượng huyền diệu như ẩn như hiện, khí tức hùng hồn, còn kèm theo tiếng rồng ngâm trầm thấp, được tiên hỏa bao phủ, thân thể nóng chảy như sắt thép, gần thép xương sắt, rất là bá đạo. Hô. Theo một ngụm trọc khí bị phun ra thật dài, Diệp Thần cũng mở hai mắt ra, hai tia nhìn sắc bén bắn ra, hai con ngươi trở nên vô cùng nội liễm. Cảm giác niết biến thật không tồi. Diệp Thần lắc lắc cổ, khóe miệng hiện lên một nụ cười, cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể khiến hắn có cảm giác sảng khoái trước nay chưa từng có. Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Thần trở mình nhảy dựng lên, nhìn chung quanh là cái lỗ đen không gian đen kịt này. Lần này lại là Tiên Luân Thiên Đạo cứu hắn. Cho tới nay, dưới tình huống không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không vận dụng bí thuật này, bởi vì nguy hiểm tiềm ẩn không gian hắc động càng sâu hơn ngoại giới. Lần này, nếu không phải hắn bị đánh cho thân thể tàn phế thì cũng sẽ không mạo hiểm tiến vào trong lỗ đen không gian để khôi phục thương thế, bởi vì bốn phương tám hướng còn có cường giả của ba tông nhìn chằm chằm, không tiến vào chính là chết, đi vào còn có hy vọng sống sót. Bất quá, vận khí của hắn cũng không tệ lắm, không có gặp không gian hắc động hỗn loạn chi địa, nếu như gặp, tại chỗ sẽ bị nghiền thành tro bụi. Ta từ trong vết nứt không gian tiến vào không gian hắc động, lần này ra ngoài sẽ không phải lại bị bắt tới bắt sợ chứ? Diệp Thần sờ lên cằm, không dám di chuyển chút nào. Hắn còn nhớ lần trước, tại không gian hắc động di chuyển không đến 3 vạn trượng, sau khi đi ra ngoài, bởi vì nguyên nhân không gian siêu chuyển, trước sau liền chênh lệch cách xa hơn 800 vạn dặm, cho nên hắn lúc này đây học thông minh rồi, đánh chết cũng không thể động, bất động mà nói, khoảng cách chênh lệch liền sẽ giảm bớt, hắn chính là cho là như vậy, hơn nữa không gian hắc động này nguy cơ tứ phía, vẫn là tốt nhất. Tiên Luân Thiên Đạo, mở. Theo hắn hét lên một tiếng, vòng xoáy lần nữa hiện ra, hắn biến mất tại chỗ. Đêm đen kịt, gió lạnh thấu xương. Trong dãy núi tĩnh mịch, một bóng dáng chật vật ngã xuống không còn bình tĩnh. Dưới ánh trăng yếu ớt, mơ hồ có thể nhìn thấy, đó là một bóng hình xinh đẹp, mặc quần áo màu tím, toàn thân quấn quanh huyển lệ thần hà, một gương mặt tuyệt mỹ, chính là một vưu vật thế gian. Bất quá, phong thái của nàng tuy rằng tuyệt đại, nhưng hình thái lại không được tốt, vạt áo dính máu, trên vai ngọc còn có một vết máu, giờ phút này còn lóe lên u quang, hóa giải tinh khí của nàng, khiến cho miệng vết thương không cách nào khép lại. Phốc. Trong lúc nói chuyện, nàng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Phía sau, ba đạo thân ảnh màu máu không nhanh không chậm đuổi theo. Dưới ánh trăng yếu ớt là ba người mặc huyết bào, toàn thân có khí tức huyết sắc quấn quanh, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ biết là con mắt huyết hồng của bọn họ nhiễm huyết sắc u quang, trong đêm tối lộ ra lạnh lạnh đáng sợ. Không bắt được hoang cổ thánh thể, bắt một cái đạo linh thể trở về, cũng không uổng chuyến đi này. Ba người đồng loạt lộ ra hai hàm răng trắng héo, dữ tợn. Đứng thứ năm phong vân bảng, cũng không gì hơn cái này. Rốt cuộc các ngươi là ai? Cô gái áo tím lảo đảo một cái, lạnh lùng nhìn ba người. Chuyện này, người không cần thiết phải biết. Ba người đều nở một nụ cười yếu ớt, cuốn lấy huyết khí ngập trời, chậm rãi đi về phía thiếu nữ áo tím. Nhưng đúng lúc này, một người toàn thân nhuộm ánh vàng đột ngột xuất hiện, mất một cái đứng vững, cả một chữ to nằm rạp trên mặt đất, trùng hợp rơi vào chính giữa ba đạo thân ảnh mặc huyết bào và tử y nữ tử kia. Người này, không cần phải nói chính là Diệp Thần. Tên này mới từ lỗ đen không gian chạy ra, ra sân vốn có thể là soái soái, ai ngờ một cước dẫm hụt, cả người đều không khỏe. Wow! Rất nhanh, Diệp Thần đã nhe răng trợn mắt nói một câu, chật vật bò dậy. Tiểu tử, lại đi một vòng lỗ đen không gian. Diệp Thần vừa mới đứng dậy, lời nói của Thái Hư Cổ Long liền vang lên trong thần hải của hắn, hoặc là có thể nói Thái Hư Cổ Long vẫn luôn chờ Diệp Thần hiện thân. Bây giờ thấy Diệp Thần nhảy nhót tưng bừng đi ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bằng không ta làm sao tránh thoát truy sát? Diệp Thần không ngừng phủi bụi đất trên người. Ta đã nói mà, thằng nhãi nhà ngươi có làm thế nào cũng không chết được. Vậy nhất định phải là ta là ai, ta thế nhưng. Diệp Thần hất đầu, vừa định miếm tóc, lúc này hắn mới phát hiện có bốn đôi mắt đang kỳ quái nhìn hắn chằm chằm. Thấy thế, Diệp Thần sửng sốt, lúc trước hắn chỉ lo nói chuyện phiếm cùng Thái Hư Cổ Long, nghiễm nhiên chưa từng phát giác được nơi này còn có bốn người. Nhìn lại ba người mặc huyết bào cùng nữ tử áo tím, vẻ mặt quả nhiên là kỳ quái, trong ánh mắt rõ ràng viết một câu như vậy, ngươi nha, từ đâu lại xuất hiện, sau khi đi ra liền để mình nói chuyện, không nhìn thấy bốn người sống sờ sờ. Ách ha ha ha. Diệp Thần xấu hổ cười, sai lầm là sai lầm, ánh mắt không được tốt cho lắm, các ngươi tiếp tục đi. Vừa nói Diệp Thần vừa cười gượng một lần nữa rồi quay người định rời đi. Đứng lại. Rất nhanh, một người mặc huyết bào trong đó âm u lên một tiếng, hai con ngươi phủ đầy ánh sáng âm u, híp mắt lại nhìn chằm chằm Diệp Thần. Sau khi nhìn thấy Diệp Thần mang mặt nạ quỷ minh cùng chữ viết trên trán, hai mắt hắn lập tức bắn ra tinh quang nóng như lửa. Tần Vũ. Huyết bào nhân cũng nhận ra, hơn nữa cũng đã mở miệng, tinh quang trong hai tròng mắt lập tức nổi nóng. Vậy mà ngươi còn chưa chết. Người mặc huyết bào thứ ba lộ ra hàm răng trắng, cười rất âm trầm. Dưới thần phạt mênh mông, thế mà vẫn không chết. Bên này, hai mắt cô gái áo tím đầy vẻ khiếp sợ, dường như cũng biết chuyện xảy ra mấy ngày trước, sát thần Tần Vũ bị vây giết và chết dưới thiên kiếp của bản thân. Các ngươi nhận ra ta? Diệp Thần kinh ngạc nhìn bốn người. Biết quen, đương nhiên quen biết. Trong đó có một người mặc huyết bào, mỉm cười đầy âm trầm. Ách! Diệp Thần tùy ý đáp lại một câu rồi lắc đầu như muốn đi khỏi. Ngay lúc hắn vừa muốn nhấc chân lên, một bàn tay lớn huyết sắc lạnh lẽo phía sau đột ngột chộp tới hắn. Ngày đó, ta còn mang theo đánh lén. Diệp Thần thân kinh bách chiến, phản ứng cực nhanh, bình thường chỉ có mỗi hắn là đánh lén người khác, nhưng rất ít khi bị người khác đánh lén. Trong chớp mắt, hắn bỗng nhiên xoay người một cái, một quyền đánh nát bàn tay màu máu kia, sau đó hứng thú nhìn ba người. Ta nói, lão tử không có treo chọc các ngươi, thứ hai không có chọc các ngươi làm như vậy, rất dễ dàng bị đánh chết đấy. Sát thần Tần Vũ, quả nhiên không tầm thường. Một người trong số đó liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, máu tươi của hoang cổ thánh thể thật sự là tuyệt vời, nếu bị bắt trở về, chủ thượng nhất định sẽ vui mừng. Vốn ta muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon, bất quá thấy các ngươi treo lên trời, ta xem ta có cần thiết khiến các ngươi vui vẻ một chút hay không. Diệp Thần nói xong, lấy Bá Long đao ra. Sau đó hôn một cái trên lưỡi đao, sau đó không quên dùng ống tay áo lau qua một chút. Ta thích người tự tin. Trong đó có một người mặc huyết bào mỉm cười. Sau một khắc, hắn như quỷ mị xuất hiện trước người Diệp Thần, giơ tay đánh xuống một chưởng. Rống. Chợt, trong dãy núi liền vang lên tiếng rống hùng hồn, tiếng hống này mang theo uy thế lôi đình, mang theo tiếng rồng ngâm, rất là bá tuyệt, đến mức hàng loạt núi rừng theo đó đổ xuống, thành tòa sơn phong vỡ ra. Phốc. Tiếp theo đó là tiếng người thổ huyết. Lại nhìn cảnh tượng ở hiện trường, người lúc trước dùng một chưởng bổ về phía Diệp Thần như một chưởng không đánh xuống, ngược lại cả người đều trở nên lão đảo, hai mắt biến thành màu đen, tràn đầy kim tinh nhi, chiến cũng đứng không vững nữa. Hắn có thể đứng vững là lạ, giả bộ tấn công Diệp Thần từ phía đối diện như thế, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần sẽ phản ứng nhanh như thế, lại bị một chiêu cuồng long thiên của Diệp Thần gào thét thiếu chút nữa bay ra ngoài. Giả bộ cũng cần vốn liếng. Diệp Thần đã ra tay, thừa dịp đầu óc tên kia còn đang mê muội thì đã vung đao chém tới, không nói thêm câu nào, bổ ngang một đao ra ngoài. Người muốn chết. Cùng lúc đó, hai huyết bào nhân còn lại cũng đồng loạt động thủ, một người tay cầm đại ấn, một người tay cầm u mang. Phốc. Phốc. Phốc. Ba giọng nói đầy máu tươi liên tiếp vang lên, Diệp Thần chém rơi một đao vào đầu người mặc huyết bào, nhưng hắn cũng bị thương nặng, lồng ngực bị người xuyên thủng một lỗ, toàn bộ thánh khu đều bị đánh tới biến dạng. Một màn như vậy, ai cũng không nghĩ tới. Ngay cả thiếu nữ áo tím bên cạnh cũng không ngờ được Diệp Thần lại không có chút lực phòng ngự nào. Người đánh các ngươi, ta giết ta, liều mạng bị thương nặng thì cũng phải tiêu diệt một người mặc áo bào máu. Đây. Đó chính là một chuẩn thiên cảnh. Thần sắc nữ tử áo tím hoảng sợ, dù thế nào cũng không ngờ một tu sĩ chuẩn thiên cảnh thật sự lại bị chém bay đầu. Chỉ là nàng làm sao biết được, sau khi vượt qua thiên kiếp, chiến lực của Diệp Thần bá đạo tới mức nào. Quan trọng nhất là, Diệp Thần đẳng cấp linh hồn là thiên giai. Bình thường chuẩn thiên cảnh mơ mơ hồ hồ chịu đựng được một đòn, đó là không chịu nổi một kích cuồng long thiên nộ hống khiến cho tên huyết bào nhân kia tạm thời rơi vào trạng thái mê muội, như thế mới có thể một kích giết chết đối phương. Diệp Thần tự nhận, nếu như đại chiến, dù là hắn cũng không thể không hao phí một phen sức lực, dù sau đó cũng là một tu sĩ chuẩn thiên cảnh. Giờ phút này, buồn bực nhất vẫn là tên huyết bào nhân bị Diệp Thần chém bay đầu kia, hắn tức chết vì đã chết, có lẽ hắn không phải người mạnh nhất trong chuẩn thiên cảnh nhưng kẻ chết vô nghĩa nhất lại bị giết chết chính diện. Người đáng chết. Hai huyết bào nhân còn lại giận tím mặt, mỗi người khí thế dâng trào, huyết khí toàn thân tàn phá bừa bãi, quanh thân còn có long khí màu máu vần quanh. Oanh. Ầm ầm. Khí thế của hai người rất là cường đại, mỗi cái đều là chuẩn thiên cảnh, uy áp đều ép cho hư không ầm ầm, hai tòa núi lớn bởi vì không chịu nổi áp lực từ bọn họ mà sụp đổ ngay tại chỗ. Thế nào, hù dọa ta? Diệp Thần cười gằn, khí huyết màu vàng trào dâng, thần quang màu vàng nổ tung, toàn thân tỏa ra ánh sáng thần thánh màu vàng kim, mỗi một luồng khí đều rất chói mắt, khiến hắn nổi bật trong đêm tối đến chói mắt. Giết cho ta. Một người mặc huyết bào trong đó đã động thủ, tế ra một thanh sát kiếm, một đường xuyên thủng hư không, ép thẳng đến mi tâm Diệp Thần. Kiếm này không tệ. Diệp Thần sửng sốt bất động thần thông, lấy bàn tay màu vàng to lớn ra, lập tức chộp thanh sát kiếm huyết sắc kia vào trong tay, mặc cho nó kêu lên như thế nào, cũng không cách nào thoát khỏi áp chế của hắn. Phá. Diệp Thần hét lên một tiếng, khí linh trong sát kiếm bị diệt ngay tại chỗ, mà sát kiếm huyết sắc cũng bị lật tay thu vào trong túi trữ vật. Nhưng mà, hắn cũng phải trả giá vì điều này, thanh sát kiếm kia rất bất phàm, dù là thân thể bá đạo của hoang cổ thánh thể của hắn, bàn tay cũng trở nên đầm đìa máu tươi, sát khí chui vào trong cơ thể, tới lúc này vẫn còn đang tàn phá bừa bãi. Ông. Trong khi nói chuyện, một người mặc huyết bào khác đã xuất thủ, chính là một luyện yêu hồ màu máu, phóng đại ra hơn trăm trượng khổng lồ, huyết quang nổ bắn, điện mang du tẩu trên đó, tràn đầy từng sợi huyết sắc chi khí, tựa như một thác nước màu máu, uy áp mạnh mẽ lên mấy lần. Diệp Thần bị đè ép tại chỗ khiến hắn không khỏi giật mình. Mở ra cho ta. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, cứng rắn thoát khỏi giam cầm, sau đó nắm chặt kim quyền kháng long, đại thiên long ấn, hãm sơn các loại bí pháp hỗn hợp trong nháy mắt, một quyền đánh xuyên hư không. Người mặc huyết bào vừa mới muốn ra tay trấn áp hắn kia lập tức bị đánh lui về phía sau, mỗi một bước lui đều sẽ giẫm nát một mảnh hư không. Khai phá chỉnh thể. Diệp Thần như một con mãnh thú hồng hoang, giết vào hư không. Dê. Yeah. Hai huyết bào nhân nổi giận, một trái một phải vây giết về phía Diệp Thần. Đại chiến lập tức mở ra. Oanh. Loãng xoảng. Leng keng. Sau đó, trong màn đêm u tĩnh liền liên tiếp vang lên tiếng nổ như vậy. Ba người đại chiến rất là to lớn. Một phương, hai tên huyết bào nhân đều như tu la trong địa ngục, ra tay chính là thần thông cái thế, hợp lực tế ra một mảnh huyết hải, hư thiên bị nghiền ép ầm ầm rung mạnh, từng tòa đại sơn bởi vì không chịu nổi áp lực của nó, ầm ầm sụp đổ. Một bên, thân hình Diệp Thần tỏa ra ánh sáng vàng lóng lánh, thân thể như được đúc ra từ vàng rồng, đầu đội đại la thần đỉnh, người mặc chiến giáp ngất trời, tay trái cầm bá long đao, tay phải cầm roi đả thần, chân đạp trên biển sao màu vàng. Muốn nói hắn biển sao màu vàng, lần này trở nên có chút không giống, trong đó còn có các dị tượng bày ra, thần long xoay quanh, phượng hoàng rít gào, bạch hổ rít gào, đường mở ra huyền vũ, kỳ lân gào thét, các loại dị tượng đang xen, hình ảnh thật là rực rỡ tươi đẹp. Thế nhưng, tinh hà màu vàng tuy rằng rực rỡ đẹp đẽ, uy lực cũng không kém, trực tiếp nghiền ép biển máu của huyết bào nhân, ép tới hư không rung rẩy. Oanh. Ầm. Ầm ầm. Rất nhanh, đại chiến thăng cấp, bắt đầu có máu tươi rơi xuống, có màu vàng óng, cũng có màu máu. Một người độc chiến hai chuẩn thiên cảnh, thế mà vẫn chiếm thượng phong. Bên dưới, thần sắc của cô gái áo tím khiếp sợ. Sát thần Tần Vũ, quả nhiên danh bất hư truyền. À, trong lúc nàng đang khiếp sợ, từ phía trên bầu trời vang lên tiếng gào thét của hai người mặc huyết bào. Bọn họ thân hình chật vật, bị Diệp Thần đánh cho không ngừng lùi lại, đường đường là chuẩn thiên cảnh lại bị một tên không minh cảnh đệ nhất trọng áp chế như vậy, không phải là vấn đề mất hết mặt mũi thì quả thực là mất mặt. Đối diện, Diệp Thần rất là dũng mãnh, bởi vì hoang cổ thánh thể bá đạo thân thể, khiến hắn chỉ có thể tiến công mà thôi. Phốc. Phốc. Đại chiến đến 100 hiệp thời gian, lúc này hai cái đầu lâu mới dồn dập rơi xuống hư không. Một người độc chiến, vậy mà chém hai cái chuẩn thiên cảnh. Tử y nữ tử lại hoảng sợ thêm lần nữa, sức chiến đấu của Diệp Thần vượt xa dự liệu của hắn. Sau đó Diệp Thần cả người đẫm máu cũng theo đó hạ xuống, có lẽ là vì đại chiến tiêu hao quá lớn, đến mức lúc rơi xuống đất không đứng vững, thiếu chút nữa cắm đầu ngã xuống đất. Cũng may hai người mặc huyết bào chỉ là hai chuẩn thiên cảnh bình thường, nếu như bọn người Hồng Trần Tuyết làm như vậy, dù là hắn cũng không dám một mình đối kháng, dù là hắn cũng không thể không vận dụng âm minh tử tướng và rất nhiều ác chủ bài khác. Qua. Wow. Sau khi ổn định thân hình, Diệp Thần lắc lắc đầu hạt dưa, nhét một viên đan dược vào miệng. Sau đó, hắn bắt đầu lục lọi trên thân ba tên mặc huyết bào này, phàm là đồ vật đáng giá, hắn sẽ không buông tha bất cứ thứ gì, dù ít ruồi nhặn đến đâu cũng là thịt a, lấy về cho đám hùng nhị cũng không tệ lắm. Đợi sau khi lau sạch hết ba bảo bối của người mặc huyết bào, lúc này Diệp Thần mới nhìn về phía nữ tử áo tím. Tuy nhiên, điều làm cho hắn kinh ngạc chính là, vẻ mặt nữ tử áo tím lại phòng bị cảnh giác nhìn nàng, nếu không phải nàng bị thương quá nặng, rất khó di động thân thể, nếu không đã sớm thừa dịp đại chiến mà trốn đi rồi. Người đây là biểu lộ gì? Diệp Thần nhìn nữ tử áo tím với vẻ mặt kỳ quái. Tử y nữ tử không nói gì, nhưng vẫn cảnh giác nhìn Diệp Thần. Còn có thể là vẻ mặt gì nữa, người trong toàn bộ đại sở đều biết ngươi thích trói người, sau khi cột xong thì tìm người lấy tiền chuộc, sau khi lấy tiền chuộc thì không mang theo cho người, người không có tiết tháo như vậy, không phải là được đề phòng sao? Ta là người tốt. Diệp Thần gãi gãi mũi, sau đó rất tự giác nhận lấy túi trữ vật của nữ tử áo tím, công bằng làm như thù lao vậy. Tử y nữ tử hít sâu một hơi, nhưng không nói gì thêm. Nàng có thể nói cái gì, hiện tại trạng thái của nàng không có chút sức phản kháng nào, chỉ lấy túi trữ vật của ngươi không làm tổn thương tính mạng ngươi đã không tệ rồi. Đúng rồi, những người kia là ai? Diệp Thần mở túi trữ vật của tử y nữ tử ra, vừa không biết xấu hổ nhìn vào bên trong vừa hỏi, vì truy sát ngươi mà còn xuất động ba chuẩn thiên cảnh. Tuy tử y nữ tử cực kỳ không muốn trả lời Diệp Thần nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Diệp Thần, nhìn tình huống hiện tại, hẳn là người của huyết tộc. Huyết tộc. Nghe được hai chữ này, Diệp Thần vẫn đang xem bảo bối không khỏi ngẩng đầu lên. Lai lịch huyết tộc coi như lớn hơn. Nói đến chủng tộc này, vậy thì không thể không liên lụy đến thủy tổ huyền thần của Tam Tông bọn hắn rồi. Huyết tộc năm xưa cũng không phải là một thế lực tầm thường. Cổ thế lực này vô cùng cường đại, từng gây ra một tràng hạo kiếp kinh thiên tại đại sở. Bọn họ công pháp tà ác, chuyên môn thôn phệ máu tươi để tu luyện, tàn nhẫn dị thường. Về phần tại sao lại liên quan đến Tam Tông thủy tổ huyền thần, đó là bởi vì huyết tộc chính là do huyền thần trấn áp. Năm đó huyết tộc thánh chủ là chuẩn thiên cảnh đỉnh phong hàng thật giá thật, chỉ thiếu một bước nữa là có thể phong làm thiên cảnh, nhưng vận khí của hắn ta không tốt lắm, sau đó được Tam Tông thủy tổ huyền thần từng bước một tiến giai đến thiên cảnh. Cũng chính là huyền thần tiến giai đến thiên cảnh, lúc này mới có lực triệu hoán to lớn, liên hợp cùng rất nhiều thế lực đại sở, trấn áp vương triều thịnh thế huyết tộc này. Sau đó mới chém chết Long Hồ Thái Hư Cổ, thành lập đại sở Huyền Tông. Lịch sử có liên quan đến huyết tộc, đó cũng không phải là truyền thuyết, trong bí quyển Tam Tông đều có ghi lại, về phần lai lịch huyết tộc, vậy thì thần bí rồi, chỉ biết chủng tộc này vô cùng cổ xưa, hơn nữa cũng không phải là cường đại bình thường. Trước là thần triều sát thủ, sau lại là quỷ tộc, hiện tại người của huyết tộc cũng đã giết ra rồi, sao ta cảm giác đại sở này sắp xảy ra đại loạn. Diệp Thần sờ lên cằm, nhỏ giọng thì thầm một câu. Sự lo lắng của hắn không phải là vô lý. Ân oán giữa Viêm Hoàng và sát thủ thần triều đã qua đời, mối thù giữa huyết tộc và đại sở Huyền Tông cũng không phải chuyện đùa, hai thế lực thần bí cường đại này lại xuất thế lần nữa, chắc chắn là một đại kình địch của Viêm Hoàng bọn họ và Hằng Nhạc tương lai. Viêm Hoàng trấn áp ma vực, Nguyệt Hoàng trấn áp U Minh địa phủ, Thái Vương trấn áp Vu Chú tộc, Chiến Vương trấn áp Âm Minh thánh vực, Đông Hoàng trấn áp Yêu tộc, Huyền Hoàng trấn áp Phệ Hồn tộc có phải cũng đang ở một góc nào đó của đại sở ẩn núp không? Nếu là như vậy, vậy thì vô nghĩa. Phải nhanh chóng đánh hạ Hằng Nhạc, sau đó nhất thống Tam Tông, nhất thống Nam Sở. Diệp Thần nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi hít sâu một hơi. Phốc. Diệp Thần lâm vào trầm tư, cô gái áo tím bên cạnh phun ra một ngụm máu tươi, thân hình cũng trở nên lung la lung lay. Diệp Thần thấy thế, cuống quyết tế ra một luồng sức mạnh nhu hòa khiến hắn ổn định lại, sau đó lửa tiên tuôn ra đánh vào cơ thể cô gái áo tím giúp cô ta luyện hóa lực lượng thần bí đang quấy phá cơ thể. Đa tạ. Thiếu nữ áo tím hít sâu một hơi, nói ra hai chữ này. Huyết tộc nhân vì truy sát ngươi mà thôi. Chắc là muốn huyết mạch đạo linh của ta. Ngươi. Ngươi là đạo linh chi thể. Diệp Thần lập tức kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô gái áo tím. Sau khi thấy cô gái áo tím có chút quen mặt, sắc mặt của hắn cũng trở nên đặc sắc chỉ trong nháy mắt. Ta là thánh nữ của Đông Nhạc Thượng Quan gia, đứng thứ 5 trong phong vân bảng. Thượng Quan Hàn Nguyệt. Cô gái áo tím không giấu giếm. Vậy Thượng Quan Ngọc Nhi là? Diệp Thần hỏi một câu mang tính thăm dò. Muội muội ta. Muội muội ta. Sau khi nghe được ba chữ này, khóe miệng Diệp Thần không khỏi co giật một cái, biểu cảm trở nên đặc sắc hơn. Khó trách lúc trước nhìn quen mắt như vậy, một tiếng mẹ, tỷ muội ruột thịt, có thể không quen mặt sao? Ngươi quen muội muội ta? Ở một bên, Thượng Quan Hàn Nguyệt mím môi, nhưng vẫn tò mò hỏi một câu. Mỹ nữ tới trả túi trữ vật lại cho ngươi. Diệp Thần đưa cái túi trữ vật còn chưa nóng lắm của mình cho Thượng Quan Hàn Nguyệt nhét trở lại. Làm chuyện gì vậy? Đánh cướp cũng có thể cướp được đồ của tỷ tỷ Thượng Quan Ngọc Nhi, nếu để cho Thượng Quan Ngọc Nhi biết, thế thì thiên hạ sẽ đại loạn mất. Bên này, nhìn túi trữ vật Diệp Thần đưa trở về, thần sắc Thượng quan Hàn Nguyệt nhất thời kinh ngạc. Đây là ầm ĩ chuyện gì vậy? Đây không phải phong cách hố Tần Vũ của ngươi. Nhận tiền chuộc cũng không đưa người đi, cướp đi đồ đạc còn có đạo lý trả lại. Chẳng lẽ thay đổi qua tươi mới? Thượng quan Hàn Nguyệt tìm cho nàng một lý do rất hợp lý. Không biết nên để cho nàng biết rõ tiện nhân trước mặt này đã từng nhìn hết thân thể muội muội của nàng, sau đó có thể tại chỗ cào chết hắn hay không? Khụ khụ. Bên này, Diệp Thần ho khan một tiếng, đã thu lại tiên hỏa trong cơ thể Thượng quan Hàn Nguyệt, mà lực lượng thần bí lưu lại trong cơ thể Thượng quan Hàn Nguyệt cũng được tiên hỏa luyện hóa. Chỉ là, Thượng quan Hàn Nguyệt sắc mặt vẫn tái nhợt như tờ giấy, khí tức uể oải không phấn chấn trước sau như một, khóe miệng khi thì tràn ra một tia máu đen. Nàng thân là thân thể đạo linh, giờ phút này mặt gầy yếu, một trận gió mát cũng có thể thổi ngã nàng. Thấy thế, Diệp Thần nhíu mày, mơ hồ mở ra đôi mắt thần tiên và nhìn chằm chằm Thượng quan Hàn Nguyệt. Huyết chú. Rất nhanh, hắn lẩm bẩm một tiếng, rõ ràng ở chỗ sâu trong mi tâm Thượng quan Hàn Nguyệt thấy được một đạo huyết sắc phù văn cổ xưa, phù văn này đang hấp thụ huyết mạch tinh nguyên của nàng, áp chế huyết mạch chi lực của nàng. Khó trách. Đôi mắt Diệp Thần hơi híp lại. Đa tạ đạo hữu cứu giúp. Thượng quan Hàn Nguyệt nói xong, liền nhẹ nhàng xoay người, chỉ là đi chưa được hai bước, liền lại lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống. Thân phụ huyết chú, người lại có thể đi bao xa? Diệp Thần kéo Thượng quan Hàn Nguyệt lại, sau đó dùng một cổ lực lượng nhu hòa khiến cho Thượng quan Hàn Nguyệt phải khoanh chân ngồi xuống. Nếu Thượng quan Ngọc Nhi đã là tỷ tỷ, thì dĩ nhiên hắn sẽ không thấy chết mà không cứu. Đối với huyết chú, mặc dù hắn không hiểu nhiều lắm, nhưng lại có hiệu quả giống như vu chú. Mà đạo huyết chú trong cơ thể Thượng quan Hàn Nguyệt này, hiển nhiên không phải là huyết chú bình thường, có thể áp chế huyết mạch chi lực của đạo linh thể, hấp về huyết mạch tinh nguyên của nàng, dùng mông suy nghĩ cũng không phải chuyện đùa. Diệp Thần chắc chắn, chỉ cần không đến mấy ngày, Thượng quan Hàn Nguyệt sẽ từ huyền linh chi thể biến thành một phế thể. Trong lúc nói chuyện, hai ngón tay Diệp Thần đã khép lại, điểm vào mi tâm Thượng quan Hàn Nguyệt. Ngươi làm cái gì? Thượng quan Hàn Nguyệt nói xong liền muốn đứng dậy. Ngồi yên đừng nhúc nhích. Diệp Thần trầm giọng một câu, một tia tiên hỏa đã tiến vào mi tâm Thượng quan Hàn Nguyệt. Tuy Thượng quan Hàn Nguyệt còn muốn phản kháng, nhưng vẫn ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, lời nói của Diệp Thần dường như tràn đầy ma lực, làm cho nàng lúc này không có một chút kháng cự nào. Có rất thống khổ, chịu đựng một chút. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng. Thượng quan Hàn Nguyệt mím môi, nhưng vẫn gật đầu, cảm giác được từng ngọn lửa ấm áp dũng mãnh tiến vào thân thể nàng, nàng cảm giác rất là thoải mái, thân thể rung rẩy, giống như mùa đông khắc nghiệt tắm rửa dưới ánh mặt trời vậy. Hắn cũng không vô tình giống như lời đồn. Thượng quan Hàn Nguyệt nguyệt lẩm bẩm một tiếng, còn theo bản năng nhìn thoáng qua Diệp Thần. Chính là người thanh niên trước mặt này, trong nửa canh giờ trước sau, đã cứu nàng hai lần, mà lần này chính là lần thứ ba, khiến cho bóng dáng của nàng đơn bạc, cảm thấy một loại cảm giác an toàn không thể giải thích được. Trong nháy mắt, nàng sinh ra một loại xúc động như vậy, đó chính là tháo xuống mặt nạ của Diệp Thần để xem hình dáng của hắn. Bất quá, ý nghĩ này cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nếu như nàng thật sự dám làm như vậy, có lẽ tiếp theo một giây liền sẽ bị diệt sát. Ngô. Rất nhanh, trong đầu ông một hồi, cắt đứt suy nghĩ của nàng, một cổ đau đớn trong nháy mắt tràn đầy toàn thân nàng, làm cho nàng thống khổ nhịn không được lạnh run, đó là đau đớn đến từ linh hồn. Vì sao người của huyết tộc bắt ngươi? Diệp Thần vội vàng chuyển đề tài, dùng sự chú ý chuyển dời Thượng quan Hàn Nguyệt, bởi vì trừ cái này, hắn thật sự tìm không ra phương pháp khác có thể giảm bớt thống khổ cho nàng. Bọn họ hình như đang thu thập huyết mạch đặc thù. Biết được dụng ý của Diệp Thần, Thượng quan Hàn Nguyệt rất phối hợp. Thu thập huyết mạch đặc thù. Vốn mục tiêu của bọn họ là hoang cổ thánh thể, nhưng vì ngươi bỏ mạng nên mới đặt mục tiêu lên người ta. Thượng quan Hàn Nguyệt nói chi tiết, mấy ngày nay trùng hợp ta ra ngoài, mới trúng quỷ kế của bọn họ. Bắt ta. Diệp Thần nhướng mày. Bọn họ nói như vậy. Vậy theo ngươi thấy, bọn họ thu thập huyết mạch đặc thù để làm gì? Diệp Thần lại hỏi lần nữa. Đây là một mục đích không thể cho ai biết. Thượng quan Hàn Nguyệt chịu đựng đau đớn nói, chẳng qua ta suy đoán, bọn họ thu thập nhiều huyết mạch đặc thù như vậy là muốn tạo ra một loại huyết mạch khác càng thêm nghịch thiên. Càng là huyết mạch nghịch thiên. Đôi mắt Diệp Thần hơi híp lại, thì thào một tiếng, sẽ không phải là muốn làm ra huyết mạch hỗn độn chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần không khỏi cười lạnh một tiếng, hỗn độn huyết mạch cũng không phải chỉ cần dung hợp rất nhiều huyết mạch là có thể tạo ra, huyết mạch hỗn độn chân chính là một loại đạo mà tiên thiên phải có. Diệp Thần trầm tư trong khoảng thời gian 2-3 giây này, Thượng quan Hàn Nguyệt lại thống khổ rên nhẹ một tiếng, trên gương mặt chảy đầy mồ hôi, toàn thân cũng đều là mồ hôi lạnh. Cái kia, ta. Vì sao trên trán của ngươi lại khắc một chữ thù? Diệp Thần vừa định nói thêm một đề tài nữa, nhưng lại bị lời nói của Thượng quan Hàn Nguyệt cắt ngang, nàng mấp máy bờ môi, có chút hối hận hỏi vấn đề này, quả thực quá lỗ mãng. khắc khởi chơi đi. Thế nào, kéo gió đi. Diệp Thần tùy ý cười một tiếng. Rất biết điều. Thượng quan Hàn Nguyệt nhẹ giọng cười, nhưng đáy lòng lại không nghĩ như vậy. Mặc dù nàng không biết Diệp Thần đã trải qua những gì, nhưng đáng giá khẳng định người thanh niên trước mắt này nhất định là một người có chuyện xưa, hơn nữa còn là một chuyện rất bi thảm. Hắn tất nhiên mang trong mình mối thù sâu đậm, nếu không hắn cũng sẽ không tự hủy dung mạo, khắc ghi chữ thù để tỉnh táo bản thân vào thời khắc khắc nào đó. Không thể không nói, Thượng quan Hàn Nguyệt đối với Diệp Thần trước mặt đã có một chút thay đổi, có lẽ dưới cái mặt nạ này hắn còn cất giấu nhiều chua xót hơn. Bên này, Diệp Thần đã thu hồi ngón tay, nhưng sắc mặt lại không thể nào tốt được, bởi vì huyết chú này không phải là thứ ngoan cố bình thường, không chỉ đang áp chế sức mạnh huyết mạch của Thượng quan Hàn Nguyệt, mà còn đang hấp thu tinh nguyên huyết mạch của nàng, mà còn đang hấp thu linh hồn lực của nàng. Quan trọng nhất là, dấu ấn khắc trên huyết chú có bí pháp, mạnh mẽ phá vỡ, khó giữ được tính mạng cho Thượng quan Hàn Nguyệt. Ta biết trạng thái của ta, đạo hữu không cần lãng phí tâm lực. Thượng quan Hàn Nguyệt thê thê mỉ cười, khóe miệng lần nữa tràn ra máu tươi. Hết lần này tới lần khác ta lại không tin ta. Diệp Thần khẽ mỉm cười, bàn tay đặt lên vai Thượng quan Hàn Nguyệt, sau đó một luồng sức mạnh cường đại tràn vào cơ thể nàng, đó là một luồng sức mạnh mang theo phong ấn. Rất nhanh, huyết mạch của Thượng quan Hàn Nguyệt đã bị phong ấn, ngay cả đan hải và linh hồn cũng bị phong ấn. Như thế, vậy liền ngăn chặn huyết chú thôn phệ lực lượng huyết mạch và linh hồn lực của Thượng quan Hàn Nguyệt, phong ấn đan hải cùng linh hồn cùng với lực lượng huyết mạch của Thượng quan Hàn Nguyệt, hắn mới có thời gian luyện hóa huyết chú kia. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì thời khắc nào đó huyết chú bị hấp thụ, không đợi hắn luyện hóa huyết chú thì Thượng quan Hàn Nguyệt sẽ biến thành một phế nhân. Khoảng chừng hai ngày nữa rồi, từ từ sẽ đến, không cần gấp. Diệp Thần hít sâu một hơi. Ta hiểu rồi. Vẫn là rất thống khổ, nhịn được. Diệp Thần nói xong, lại lấy hai ngón tay khép lại, điểm lên mi tâm của Thượng quan Hàn Nguyệt, tiếp theo một tia tiên hỏa chảy vào trong mi tâm của Thượng quan Hàn Nguyệt. Rất nhanh, Thượng quan Hàn Nguyệt liền thống khổ than nhẹ một tiếng. Hai má vốn đã trắng bệch, phía trên rịn ra mồ hôi lạnh. Tỉnh thủ tâm đài. Diệp Thần truyền âm cho Thượng quan Hàn Nguyệt. Thượng quan Hàn Nguyệt nhẹ a một tiếng, tuy rằng rất thống khổ, nhưng vẫn là mạnh mẽ hít vào một hơi, sau đó hơi nhắm lại đôi mắt đẹp, nội thị dấu ấn huyết chú chỗ sâu trong mi tâm mình kia. Nàng nhìn thấy một tia hỏa diễm đang chậm rãi bao vây lấy huyết chú kia, tốc độ rất là chậm chạp. Nàng không khỏi mở hai mắt ra. Đập vào mắt nàng là một khuôn mặt đeo mặt nạ quỷ. Tuy hắn không nhìn thấy hình dáng của Diệp Thần, nhưng vẫn có thể thấy được đôi mắt bình tĩnh và đen kịt kia đang nhìn chằm chằm vào mi tâm của nàng. Ồ không đúng, nói đúng hơn là nàng đang nhìn chằm chằm vào huyết chú ở sâu trong mi tâm nàng. Người quen muội muội ta. Thượng quan Hàn Nguyệt cuối cùng vẫn mở miệng, nghĩ thầm có lẽ nguyên nhân là do Thượng quan Ngọc Nhi, thanh niên trước mặt này mới hao tâm tổn trí đã thương tinh thần đến như vậy để nàng phá giải huyết chú. Gặp qua mấy lần, không quen. Diệp Thần khẽ mỉm cười, trả lời rất tùy ý. Không hiểu chuyện ngày đó ở Triệu Quốc mà hắn nói ra, Thượng quan Hàn Nguyệt trước mặt sẽ phản ứng thế nào? Ngươi không giống Tần Vũ trong lời đồn. Hả? Cái nào không đồng dạng? Diệp Thần rất hứng thú nhìn Thượng quan Hàn Nguyệt. Mọi người đều nói ngươi làm người làm việc rất tốt. Đều rất không có tiết tháo. Thượng quan Hàn Nguyệt nói phải, biểu tình rất là kỳ quái. Nghe hắn nói vậy, khóe miệng Diệp Thần không khỏi giật giật. Trời đất chứng giám này! Nếu không phải bởi vì ngươi là tỷ tỷ của Thượng quan Ngọc Nhi, ta sẽ không trả lại túi trữ vật cho ngươi, làm không tốt ta còn sẽ trói ngươi lại, cố gắng còn có thể tìm một chỗ bán được giá tốt. Kế tiếp, hai người rơi vào trầm mặc. Vào ban đêm, trước sau vẫn yên bình như một, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng rên rỉ thống khổ của Thượng quan Hàn Nguyệt. Cẩn thận lắng nghe, người biết là Diệp Thần đang giúp Thượng quan Hàn Nguyệt phá giải huyết chú, không biết còn tưởng rằng hai người này đang làm gì. Có điều, Diệp Thần tiến hành rất cẩn thận. Thượng quan Hàn Nguyệt trong cơ thể có huyết chú rất quỷ dị, rất ngoan cố, mặt trên còn khắc ấn bí pháp, muốn luyện hóa phá giải, cần từ từ mà làm, bất kỳ một cử động nào mạo hiểm đều có thể làm cho Thượng quan Hàn Nguyệt biến thành phế nhân. Thời gian chậm chậm trôi qua. Trong sự yên tĩnh, sắc trời từ ban đêm đi tới đêm khuya, từ đêm khuya đi tới bình minh, từ bình minh lại trở về đêm. Trong lúc đó, hai người khoanh chân ngồi đối diện đều chưa từng nhúc nhích qua, không chỉ là Thượng quan Hàn Nguyệt, ngay cả sắc mặt Diệp Thần cũng có chút tái nhợt. Trong con ngươi thâm thúy còn có vẻ mệt mỏi lóe lên. Có điều, nỗ lực của hắn không hề uổng phí. Một ngày một đêm, bí thuật khắc ấn trong huyết chú của Thượng quan Hàn Nguyệt đã được hắn luyện hóa từng chút một. Sau khi bí thuật quỷ dị này bị phá giải, mọi chuyện còn lại cũng đã trở nên dễ dàng hơn nhiều. Lên nàng. Chẳng biết từ lúc nào, trong đầu Diệp Thần đã vang lên giọng nói của Thái Hư Cổ Long. Cút. Lúc này Diệp Thần mắng to một tiếng, ông nội ngươi, thấy nữ nhân thì bảo ta lên, gặp nữ nhân thì lên với ta đi. Ngươi mẹ nó có bị bệnh không hả? Nhìn xem, ngươi đây là không hiểu đâu. Thái Hư Cổ Long vuốt vuốt chòm râu như có bộ dạng, ai bảo huyết mạch của Hoang Cổ Thánh Thể ăn ngon chứ? Ồ, không phải lừa ngươi, đứa nhỏ năm đó kết hợp thánh thể của Hoang Cổ và đạo linh chi thể sinh ra, cũng là một đại đế chống trời. Thật hay giả đây? Ta lúc nào lừa được ngươi, phàm là chuyện liên quan đến đại đế, cho tới bây giờ ta đều ôm lòng kính sợ, đại đế kia chính là đại đế duy nhất chết trận trong 130 đế của Huyền Hoang, ta cũng sẽ không lấy ra nói giỡn. Chiến. Chiến tử. Diệp Thần ngơ ngác một chút, đại đế công xây dựng chư thiên, làm sao có thể chết trận chứ, sao có thể kéo dài chứ? Nhưng sự thật chính là như thế. Thái Hư Cổ Long nói xong, ánh mắt đầy sự kính sợ, hắn độc chiến 6 vị đại đế của dị vực, một mình vây ở chư thiên môn 800 năm, đánh tan dọc đế huyết cuối cùng, lúc này mới có sự huy hoàng của hậu thế. 6 vị đại đế. Diệp Thần tâm linh rung lên. Huyền Cổ đại đế, nhớ kỹ hắn đi. Hắn là một trong mấy vị đại đế kinh diễm nhất trong nhân tộc các ngươi. Mạnh nhất là Hiên Viên đại đế, thọ mệnh ngắn nhất là Đấu Chiến Thánh Hoàng, sống lâu nhất là Viêm đế, đại đế duy nhất chết trận là Huyền Cổ đại đế. Diệp Thần nhỏ giọng lẩm bẩm, loại người như chư thiên đế vang dội cổ kim này, mỗi lần nói đến Thái Hư Cổ Long hắn đều ghi nhớ kỹ trong lòng. À, nói chính sự, cô nàng này thiệt tình không tệ. Thái Hư Cổ Long vẻ mặt trang trọng vừa nãy, giờ khắc này lại đang cười hắc hắc xoa xoa vuốt rồng của mình, dáng vẻ muốn ăn đòn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ừm, đúng là không tệ. Diệp Thần nói xong liền trực tiếp ngăn chặn cuộc trò chuyện của Thái Hư Cổ Long. Làm người nào? Ngã một lần thì sẽ khôn ngoan hơn. Xét thấy hai lần trước bị Thái Hư Cổ Long lừa, Diệp Thần đã sớm hạ quyết định, đó chính là bất cứ khi nào hắn nói chuyện với nữ tử đều sẽ sớm chặn tên này lại. Nếu tên này lại mượn miệng hắn để nói linh tinh, vậy hắn thật sự nhảy xuống hoàng hà cũng không nói rõ được. Sự thật chứng minh, hắn vẫn rất biết quyết định, bởi vì Thái Hư Cổ Long đã chuẩn bị tốt làm như vậy. Có câu nói sao, có thể tác hợp một đôi là một đôi, quá trình không biết xấu hổ không quan trọng, quan trọng nhất là kết quả. Ngưu bức. Thái Hư Cổ Long trực tiếp giơ ngón tay cái lên với chính phân thân của Diệp Thần, sau đó dứt khoát ủ rũ nằm yên tại đó. Hai con mắt chuyển động nhanh như chớp, không biết đang tính toán chuyện quái gì. Hô. Chẳng biết lúc nào Diệp Thần mới phun ra một ngụm khí đục ngầu thật dài, thu hồi ngón tay và tiên hỏa của mình. Ngay tại chỗ, Thượng Quan Hàn Nguyệt toàn thân đều hư thoát, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân mồ hôi đầm đìa, giống như vừa mới tắm xong vậy, bởi vì mồ hôi, quần áo của nàng dán sát vào quần áo, làm nổi bật dáng vẻ lạ lướt của nàng. Thượng Quan Hàn Nguyệt cũng cảm giác được, cuống quýt kéo váy áo, tận lực bao bọc thân thể mình, trên gương mặt còn có một vệt ửng đỏ hiển hiện. Nghỉ ngơi một chút đi. Tiếp theo sẽ trở nên rất dễ dàng. Diệp Thần liếc mắt nhìn ánh trăng lạnh lẽo, không khỏi ho khan một tiếng, sau đó không quên lấy ra một cái áo choàng che khuất thân thể của Thượng Quan Hàn Nguyệt lại. Oa. Sau đó, liền hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó lật tay lấy ra Đại La Thần Đỉnh, lơ lửng ở giữa không trung, phía dưới còn có tiên hỏa hừng hực thiêu đốt. Tiếp đó, Diệp Thần bắt đầu không ngừng rót linh dịch vào, ném một đầu cốt nhục của yêu thú đại bổ vào trong. Một màn này làm Thượng Quan Hàn Nguyệt có vẻ mặt rất là kỳ quái. Một cái đỉnh lớn bất phàm như vậy lại có thể xem như một cái nồi sắt lớn để hầm thịt, nhìn như vậy còn có một loại cảm giác đặc biệt kỳ quái. Không bao lâu, trong dãy núi đã bắt đầu có mùi thịt hầm phiêu tán. Mà Diệp Thần vẫn đang bận rộn như cũ, có một loại linh thảo bất phàm được hắn bỏ vào, gắng sức hầm ra tinh phẩm. Mùi vị hẳn là không tệ. Thái Hư Cổ Long ở dưới lòng đất chính dương tông xa xôi, cái mũi không khỏi run rẩy một chút. Trong này nếu hầm chính là thịt rồng, mùi vị hẳn là sẽ tốt hơn. Và ăn canh thôi. Diệp Thần trực tiếp bỏ qua gương mặt đã biến thành màu đen của Thái Hư Cổ Long, còn đặc biệt tìm một cái bát lớn, tràn đầy một bát, còn không quên liếc nhìn Thượng Quan Hàn Nguyệt, mỹ nữ, người có uống không? Không. Không uống. Thượng Quan Hàn Nguyệt hai tay ôm lấy hai đầu gối, nhưng cái bụng không chịu kém thở lại kêu ọt ọt một tiếng. Mặc dù nàng là tu sĩ, 10 ngày nửa tháng không ăn cơm cũng không có gì, nhưng giờ phút này Đan Hải cùng linh hồn nàng đều bị phong ấn, cùng với phàm nhân không có gì khác nhau. Lại thêm một ngày một đêm thống khổ tra tấn, làm cho nàng hư thoát, giờ phút này ngay cả mở ra túi đựng đồ linh lực cũng không có. Ung ục. Rất nhanh, tiếng bụng cọt kẹt lại vang lên lần nữa, làm cho hai má Thượng Quan Hàn Nguyệt trong nháy mắt đỏ đỏ một mảng lớn. Nàng là ai? Nàng là thân thể đạo linh, là thánh nữ của Đông Nhạc Thượng Quan gia, đệ tử thiên kiêu bài danh thứ 5 trên phong vân bảng của đại sở. Đây chính là tồn tại không rảnh tiên nữ, chưa từng xấu mặt như vậy. Lập tức, nàng theo bản năng cúi thấp hai má, thời khắc đều muốn tìm một cái khe chui vào. À, cũng đừng bí chế, nam nhân uống tráng dương, nữ nhân uống dưỡng nhan. Diệp Thần dứt khoát cầm chén lớn đi tới. Mặc dù rất ngượng ngùng, nhưng Thượng Quan Hàn Nguyệt vẫn nhận lấy, đặc biệt là ngửi được mùi thơm bốn phía kia, cái bụng không chịu thua kém của nàng lại bắt đầu ùng ục kêu không ngừng, làm cho nàng rất là xấu hổ. Ừm, đích xác không tệ. Diệp Thần lắc lư chạy tới trước cái đỉnh lớn mà không mang theo bát, trực tiếp dùng toàn là chậu lớn. Cảnh tượng tiếp theo liền ấm áp yên tĩnh hơn nhiều. Rất nhanh, hai người lại khoanh chân ngồi đối diện nhau. Lần này Diệp Thần lại dứt khoát lưu loát, không bị bí thuật khắc dấu trên huyết chú cản trở. Hắn không hề cố kỵ, tiên hỏa mạnh mẽ xuất kích bao vây lấy huyết chú. Rắc rắc. Chẳng biết lúc nào, thanh âm như vậy vang lên trong cơ thể Thượng Quan Hàn Nguyệt, huyết chú kia dưới sự luyện hóa cường thế của tiên hỏa, trong nháy mắt vỡ vụn, nó còn muốn phản kháng, bị Diệp Thần trực tiếp từ trong cơ thể Thượng Quan Hàn Nguyệt ép ra ngoài. Phốc. Trong vực sâu màu máu, huyết vụ mãnh liệt ở chỗ sâu nhất, nhất thời truyền đến tiếng thổ huyết. Bởi vì huyết vụ tràn ngập, không thấy rõ khuôn mặt, có thể nhìn thấy cũng chỉ là đôi mắt chớp u quang kia, tĩnh mịch, dưới đêm tối có vẻ âm trầm đáng sợ. Vậy mà có thể phá huyết chú của ta, rốt cuộc là ai? Huyết vụ tràn ngập, che khuất đôi mắt kia, chỉ có thanh âm lạnh như băng âm lãnh mờ mịt của các vị. Ông. Bên này, sau khi huyết chú bị phá giải, thân thể Thượng Quan Hàn Nguyệt rung lên, thần hà lộng lẫy cuốn quanh thân thể nàng ta, toàn thân nàng ta tỏa ra ánh sáng rực rỡ, còn có một luồng sức mạnh khiến Diệp Thần cũng phải nhíu mày chợt lóe lên. Đạo linh chi thể, quả nhiên không tầm thường. Diệp Thần kinh ngạc cảm thán một tiếng. Huyết chú bị luyện hóa, phong ấn bị giải khai, hẳn là không có vấn đề mà đến. Thì thào một tiếng, Diệp Thần cuối cùng nhìn thoáng qua Thượng Quan Hàn Nguyệt, liền xoay người nhẹ nhàng biến mất trong bóng tối. Một canh giờ sau, Thượng Quan Hàn Nguyệt tỉnh lại. Giờ phút này, gương mặt của nàng đã trở nên hồng nhuận phơn phớt, khí tức hùng hồn dị thường, đã không còn huyết chú áp chế và thôn phệ, đôi mắt đẹp của nàng trở nên trong suốt, chung quanh bóng hình xinh đẹp phủ kín thần hoa, còn có mấy loại dị tượng huyền diệu đang xen vào nhau, ở trong đêm tối có vẻ đặc biệt lộng lẫy. Đi rồi sao? Nhìn chung quanh bốn phía, không thấy được thân ảnh Diệp Thần, thần quang trong đôi mắt đẹp của Thượng Quan Hàn Nguyệt mờ đi một phần, trong lòng cũng có chút cảm giác mất mát khó hiểu. Sát thần Tần Vũ, chúng ta còn gặp lại nữa không? Dưới đêm trăng, Thượng Quan Hàn Nguyệt khẽ thì thầm một tiếng, cuối cùng nhìn mảnh rừng này, liền nhẹ nhàng xoay người, biến mất trong đêm tối. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Trên hư không mờ mịt, Diệp Thần như một tia sáng vàng xẹt qua bầu trời, trên người còn phủ một lớp áo choàng đen. Hết cách rồi, trang phục của sát thần Tần Vũ quá chói mắt, hắn không muốn bị biết là mình còn sống nhanh như vậy. Hắn luôn thích âm nhân, vậy mà còn định đánh cho một thế lực nào đó trở tay không kịp chứ. Sau ba canh giờ, hắn đáp xuống tại tiểu viên thành cổ. Tự như hắn nghĩ, Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn bọn họ đã không ở nơi này, tám phần đã chuyển dời đi rồi. Vẫn quá nhân từ. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nếu sớm phế bỏ cơ ngưng xương, cũng sẽ không có những loạn này. Nói xong, hắn chậm rãi quay người. Rất nhanh, hai bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, cẩn thận nhìn kỹ, chính là Lý Tinh Hồn và Chu Ngạo che áo bào đen. Nhìn thấy hai người, Diệp Thần sửng sốt, các ngươi còn chưa đi sao? Đi rồi, lại trở về rồi. Chu Ngạo nhếch miệng cười, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất mà. Xem ra các ngươi còn không ngốc sao? Nhưng mà để cho chúng ta kỳ quái là, Chính Dương Tông cũng không phái người tới. Lý Tinh Hồn gãi đầu. Không phái người tới. Diệp Thần nhướng mày, không khỏi sờ sờ cằm, chẳng lẽ cơ ngưng sương không tiết lộ nơi này cho Chính Dương Tông? Tám phần mười là thế. Thật đúng là làm cho ta ngoài ý muốn. Diệp Thần tiếp tục sờ lên cằm, ngược lại là có vài phần kính trọng đối với cơ ngưng sương. Chính Dương Tông không phái người tới lục soát thành, trong đó cơ ngưng sương chiếm cứ nhân tố rất lớn. Ta nói đây, chuyện ngươi độ kiếp chúng ta nghe nói, mọi người đều nói ngươi bị thiên kiếp đánh chết rồi. Diệp Thần trầm ngâm một lúc, Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn đều mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn Diệp Thần, ngươi làm sao sống sót được. Nói mò, ta còn muốn dẫn các ngươi chinh chiến thiên hạ đấy, làm sao có thể đoản mệnh như vậy được. Diệp Thần nói rồi, còn không quên hất đầu một cái, sau đó còn rất tự luyến mím tóc, đi theo ta, không sai đâu. Vậy nhất định phải lăn lộn với ngươi. Ánh mắt của Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn là không thể nghi ngờ. Không nói những chuyện khác, chỉ nói mấy ngày trước, hơn 30 chuẩn thiên cảnh, hơn 1000 tên không minh cảnh, thế mà không bắt được Diệp Thần, còn bị Diệp Thần dùng thiên kiếp bổ cho chạy loạn đầy trời. Thử hỏi, đại sở còn có thể tìm ra tu sĩ không minh cảnh nhất trọng cảnh như vậy? Quan trọng nhất chính là, bọn họ nghe nói thiên kiếp mà Diệp Thần dẫn tới quả thực không phải người có thể độ kiếp, Diệp Thần có thể sống sót dưới loại tình huống đó đến nỗi hiện tại đang nhảy nhót tưng bừng. Tiềm lực to lớn đến cỡ nào a, những người khác thì sao? Trong lúc hai người còn đang khiếp sợ, Diệp Thần mở miệng hỏi, nói là vẫn không quên uống một ngụm rượu. Đều ở trong tòa cổ thành này, chỉ đợi các ngươi dẫn bọn ta đi ra ngoài trang bức thôi sao? Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn đều nhếch miệng cười cười. Lời này ta thích nghe. Diệp Thần hất đầu lên, một lần nữa cúi đầu, rất có phong thái của Trần Vinh Vân. Nói xong, Diệp Thần là người đầu tiên quay người đi ra phía ngoài, mang theo người của ta về nhà. Được rồi. Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn nhao nhao đuổi theo, đi nhanh hai bước, lúng túng cười một tiếng. Chuyện này, ngươi cứ như vậy mang bọn ta trở về, Liễu Dật, Tư Đồ Nam bọn hắn sẽ không đánh chúng ta đâu. Yên tâm, giữ lại khẩu khí cho ngươi. Ánh sao lộng lẫy, ánh trăng sáng tỏ. Đây là một dãy núi, chỗ sâu trong dãy núi, đó là một tòa cổ thành đại khí bàn bạc, người Nam sở xưng, Đông Nhạc Thiên Thành. Từ xa nhìn lại, toàn bộ Đông Nhạc Thiên Thành đều nở rộ quang hoa, tràn đầy thần huy rực rỡ, ở trong dãy núi giống như một viên minh châu chói mắt, nó không phải khổng lồ bình thường, trong đó có một ngọn núi nguy nga đứng lặng, toàn bộ lượn lờ dưới mây mù, giống như một tòa tiên sơn nhân gian. Đây chính là Đông Nhạc Thượng Quan Thế Gia, Nam sở một kình lớn. Giờ phút này, trong một mảnh rừng hoa, một nữ tử áo trắng đang ngồi, nằm úp sấp trên lan can, kinh ngạc nhìn cánh hoa bay đầy trời. Nàng dung nhan tuyệt thế, nhưng khuôn mặt lại có vẻ có chút tiều tụy, gió nhẹ phất qua, vén lên mái tóc nàng che phủ nửa bên gương mặt nàng, nhưng lại che không được thần sắc thê mỹ động lòng người kia. Người này, cẩn thận nhìn qua, không phải là Thượng Quan Ngọc Nhi sao? Người đi được một năm rồi. Không biết khi nào, Thượng Quan Ngọc Nhi mới hơi ngẩng mặt lên, nhìn tinh không mờ mịt, hy vọng có thể tìm được một trong những ngôi sao sáng chói nhất kia. Diệp thần, viên nào là ngươi? Thượng Quan Ngọc Nhi khẽ thì thầm một tiếng, đôi mắt đẹp trở nên mông lung mơ hồ, mặc dù lời nói mang theo nhu tình, nhưng trong đôi mắt đẹp lại có một tia hơi nước động lại thành sương dưới ánh trăng. Có lẽ là do nàng quá mê mẩn, nghiễm nhiên chưa hề phát giác ra được Thượng Quan Hàn Nguyệt đã nhẹ nhàng đứng ở phía sau nàng. Ai? Thấy Thượng Quan Ngọc Nhi như vậy, Thượng Quan Hàn Nguyệt không khỏi thở dài một tiếng. Nàng vẫn quá xem thường sự cố chấp của người muội muội này, đã qua lâu như vậy, vẫn nhớ mãi không quên, cả ngày đều như người mất hồn, khiến người làm tỷ tỷ như nàng thật sự bất đắc dĩ. Trong lòng suy nghĩ, nàng hơi tiến lên, vỗ nhẹ lên vai Thượng Quan Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, lại nghĩ đến hắn, à, nghe thấy Thượng Quan Hàn Nguyệt nói vậy, Thượng Quan Ngọc Nhi cuống quýt quay đầu lại, hơi nước trong đôi mắt xinh đẹp cũng lập tức biến mất không còn, nàng nở nụ cười, nhưng vẫn gượng cười, tỷ, tỷ đã về rồi. Đã rèn luyện lâu như vậy rồi, cũng nên trở về. Thượng Quan Hàn Nguyệt nhẹ ngữ một tiếng, ngồi ở bên cạnh Thượng Quan Ngọc Nhi. Vậy tỷ tỷ ra ngoài lâu như vậy, trong lúc đó có câu chuyện đặc sắc hay không, nói cho ta nghe. Chuyện đặc sắc ngược lại là không có, người thú vị ngược lại là gặp được một cái. Thượng Quan Hàn Nguyệt nói xong, trong đầu còn không khỏi hiện ra một thân ảnh mang mặt nạ quỷ minh, trên trán khắc lấy chữ cừu. Có lẽ là muốn nhập thần, thế cho nên cả người đều đắm chìm ở bên trong, nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng còn hiện ra một nụ cười nhàn nhạt. Xem ra tỷ tỷ gặp được người trong lòng. Thượng Quan Ngọc Nhi chớp chớp đôi mắt đẹp linh, động mỉm cười nhìn Thượng Quan Hàn Nguyệt. Ngọc Nhi, đừng làm rộn. Suy nghĩ bị cắt ngang, trên mặt Thượng Quan Ngọc Nhi hiện ra một tia ửng đỏ, hắn chỉ là không giống với những người khác, cũng không giống như lời đồn. Nói đến đây, Thượng Quan Hàn Nguyệt nhìn về phía Thượng Quan Ngọc Nhi, hắn còn biết ngươi à, biết ta. Thượng Quan Ngọc Nhi hơi sửng sốt, ai vậy? Tần Vũ. Tần Vũ. Thượng Quan Ngọc Nhi gãi gãi cái đầu nhỏ, suy nghĩ hai ba giây, lúc này mới nhìn về phía Thượng Quan Hàn Nguyệt, hỏi với giọng thăm dò, sát thần Tần Vũ. Chính là hắn. Thượng Quan Hàn Nguyệt nói xong, biểu tình trở nên có chút kỳ quái, vốn dĩ túi trữ vật của ta bị hắn cướp mất. Nhưng vừa nghe nói ta là tỷ tỷ ngươi, hắn liền trả lại ngay tại chỗ cho ta. Nhưng ta không quen hắn a. Thượng Quan Ngọc Nhi vẻ mặt mê mang. Có lẽ là hắn đã gặp qua ngươi, ngươi chưa từng gặp hắn. Chuyện này không quan trọng. Thượng Quan Ngọc Nhi cười cười, ánh mắt chớp chớp nhìn Thượng Quan Hàn Nguyệt, quan trọng là tỷ tỷ, có phải tỷ tỷ coi trọng hắn hay không? Nào có, ta chỉ là thán phục thực lực của hắn, hắn là một anh kiệt cái thế. Anh kiệt cái thế? Nghe được mấy chữ này, Thượng Quan Ngọc Nhi mím môi, lại lần nữa nhìn về phía tinh không mờ mịt, lại bắt đầu tìm một quả sáng chói nhất. Diệp thần của ta cũng là một anh kiệt cái thế. Lúc bình minh, Diệp thần dẫn theo Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn nghênh ngang đi vào Thiên Thu Cổ Thành. Diệp thần vừa xuất hiện lập tức khiến cho Thiên Thu Cổ Thành nhốn nháo. Đoạn đường vừa đi tới đây là một cặp mắt kính nể sợ hãi, thán phục. Chủ yếu là do động tĩnh lần này mà thánh chủ Diệp thần của bọn họ gây ra quá lớn, chém chết thánh tử của Thanh Vân Tông, trói thánh nữ của Chính Dương Tông, hơn nữa còn lôi kéo đi đòi tiền chuộc người khác, lấy tiền chuộc rồi còn không mau thả người. Treo nhất không phải là cái này, mà là hắn cho hơn 30 chuẩn thiên cảnh và hơn 1.000 tên không minh cảnh bổ cho hơn 30 tên thiên kiếp tán loạn đầy trời, quả thực chấn kinh toàn bộ đại sở. Điều khiến bọn họ khiếp sợ nhất là, dưới thần phạt của khoáng cổ, vị thánh chủ như bọn họ lại trở về với Hoạt Bát, bọn họ từng thấy cảnh nổ trời nhưng chưa từng thấy ai mặc dày như vậy. Ồ, trong âm thanh khiếp sợ, có người khẽ ồ lên một tiếng, đem ánh mắt đặt ở trên người Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn. Tình huống như thế nào, đây không phải là đệ tử của Thanh Vân Tông sao? Có người kinh ngạc một tiếng, thánh chủ làm sao chỉnh bọn hắn trở về? Xem ra, đều là nhân tài được thánh chủ lung lạc, thiên phú tu vi của bọn hắn đều không thấp, không bao lâu nữa, sẽ là cường giả một phương. Sao ta cứ có cảm giác không phải thế? Có người sờ sờ cằm, khi Tam Tông thi đấu, đám người Chu Ngạo đã làm khó dễ bọn thánh chủ, theo ta thấy, thánh chủ sẽ đem bọn họ trở về, là giữ lại để chậm rãi trút giận. Đây chính là Thiên Thu Cổ Thành sao? Trong ánh mắt vô cùng nghi hoặc, đám người Chu Ngạo tò mò đánh giá Thiên Thu Cổ Thành. Thành Thiên Thu trong mắt bọn họ quả thực quá mức khổng lồ, ba ngọn núi sừng sững trong thành, ai nấy đều nguy nga cao lớn, tất cả đều bao phủ trong mây mù mờ mịt, giống như ba tòa tiên sơn vậy. Hơn nữa, đoạn đường này bọn họ đều đi vào tụ linh trận, lớn nhỏ không đều, số lượng không phải khổng lồ bình thường, tụ tập linh khí thiên địa, khiến cho linh khí cổ thành Thiên Thu nồng đậm, tu luyện ở đây tuyệt đối làm ít hưởng nhiều. Ngoài trừ những thứ này, bọn hắn còn nắm được một số pháp trận bí ẩn, số lượng cũng không phải khổng lồ bình thường, khí tức cũng không phải nguy hiểm bình thường, đội hình như vậy cũng không hề kém Thanh Vân Tông chút nào. Lôi lên như vậy sao? Mọi người thổn thức tắt lưỡi, chưa từng nghĩ tới đại bản doanh của Diệp Thần ở Nam Sở có nội tình hùng hậu như vậy. Không phải là khoe khoang với các ngươi, phòng ngự của Thiên Thu Cổ Thành không yếu chút nào so với Thanh Vân Tông các ngươi. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Cái này thì ta tin. Dạ. Rất nhanh, bọn họ nói chuyện đã bị từng đợt sói tru quấy rầy. Nhìn về phía xa, một đám ngốc đang vung gia hỏa hô to gọi nhỏ, đầu lĩnh kia chính là tiện nhân Tư Đồ Nam kia, kêu to cũng vang dội nhất, hùng nhị phía sau, bọn Tạ Vân cũng gắt gao đi theo, một đám lớn vù vù. Còn mục tiêu của đám ngu ngốc này, chẳng phải là Diệp Thần vừa mới trở về sao? À không đúng, nói chính xác hơn là mấy người Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn đứng sau Diệp Thần. Bọn họ mới vừa còn đang ngủ say, nghe Diệp Thần dẫn đám người Chu Ngạo tới, mỗi người đều giống như đánh máu gà, mỗi người đều mang theo gia hỏa đánh tới, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Thần đưa bọn Chu Ngạo tới để trút giận bọn hắn. Ách! Nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng của Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn không khỏi co giật một cái. Tuy rằng bọn họ không chỉ một lần suy đoán và cảnh tượng mấy người Tư Đồ Nam gặp mặt, nhưng lại không nghĩ tới cảnh tượng như vậy, xem ra cừu hận của Tam Tông Đại Bỉ, bọn họ đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ. Xéo đi! Bên này, Diệp Thần mắng một câu, một tát quét ra, rầm rầm bay ra một đống lớn. Đậu xanh rau má! Tư Đồ Nam bọn họ nhao nhao chật vật bò dậy, nhao nhao lau máu mũi một cái, mang bọn họ về, không phải là để bọn ta trút giận sao? Lỗ tai nào của ngươi nghe được ta nói như vậy? Diệp Thần lại mắng lần nữa, đây đều là nhân tài mà ta gọi về, ngươi có hiểu không hả? Yên tĩnh một chút cho ta, không cho các ngươi lên trời chơi. Nhân tài. Nghe được hai chữ này, Tư Đồ Nam bọn họ nhao nhao từ trên xuống dưới đánh giá bọn người Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn. Không chỉ là hắn, Hùng Nhị, Tạ Vân và Hoắc Đằng ba tên này cũng quấn quanh ba người Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn, một tên quay lại một bên sờ cằm, ánh mắt kia mỗi đứa đều là gian xảo. Vừa nhìn, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn từng người một mất tự nhiên. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy ánh mắt không bình thường của đám người Tư Đồ Nam, bọn họ liền có một loại cảm giác rơi vào hang ổ tặc tử. So với bọn họ thì Liễu Dật, Nam Cung Nguyệt và Nhiếp Phong cũng bình thường hơn nhiều. Chu Ngạo sư huynh, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Liễu Dật bật cười lớn, cũng không giống bụng dạ hẹp hòi như trong tưởng tượng. Chuyện Tam Tông Đại Bỉ, chúng ta xin lỗi một tiếng. Đám người Chu Ngạo đều chắp tay. Đều là tuổi trẻ ngông cuồng, cần gì để ở trong lòng? À, về sau chính là người một nhà, đừng chỉnh tề nữa. Diệp Thần hắn giọng một cái. Vậy nhất định phải. Tư Đồ Nam nhếch miệng cười, cũng mặc kệ Lý Tinh Hồn có nguyện ý hay không, một cánh tay đã trực tiếp khoác lên vai của Lý Tinh Hồn. Lúc thi đấu Tam Tông, hai người bọn họ chính là đối chiến một phương, khi đó Tư Đồ Nam liều mạng đấu pháp, còn thiếu chút nữa khiến Lý Tinh Hồn tức giận đến học máu. Nhân tài, bọn ta đều là nhân tài. Hùng Nhị không mặc không da, thân hình to mọng vặn vẹo, trực tiếp chen vào trong đội ngũ của đám Chu Ngạo, hơn nữa nhìn biểu tình của bọn họ còn rất tự hào. Bất quá hình ảnh này nhìn thế nào cũng thấy không hài hòa, đám người Chu Ngạo đều là ngọc thụ lâm phong, duy chỉ có đống này đứng ở chính giữa hai người bọn họ, rất chói mắt. Nhìn xem mắt của ta có treo sợi dây hay không? Tạ Vân cũng chạy tới, chỉ vào đôi mắt tím xanh của mình, so với ánh mắt của Hùng Nhị càng thêm tự hào. Lư! Rất treo! Đừng nói cái gì nữa, sau này anh che chở cho mọi người. Hoắc Đằng vỗ vỗ ngực, nhưng lại gặp phải đám người Tư Đồ Nam một trận khinh thường, ngươi nha, nơi này ngươi là người yếu nhất đi. Các ngươi đây là biểu lộ gì? Đừng nói chuyện, dễ bại lộ chỉ số thông minh. Về sau nơi này chính là nhà của các ngươi. Mắt thấy mọi người đánh thành một mảnh, Diệp Thần không khỏi nhìn mấy người Chu Ngạo cười một tiếng. Nhà. Nghe được chữ này, đám người Chu Ngạo chỉ cảm thấy mũi chua xót. Bởi vì các loại nguyên nhân, bọn họ bị ép rời khỏi Thanh Vân, có người còn bị tông môn vứt bỏ, mấy ngày qua bị người khắp thiên hạ đuổi giết, ăn bữa hôm lo lắng, nơm nớp lo sợ, làm sao còn có gia đình đáng nói. Hôm nay, lần nữa nói về nhà, làm cho tâm linh bọn họ cũng không khỏi có một loại cảm giác an toàn cùng ấm áp. Rất nhanh, đám người Dương Đỉnh Thiên cũng tới, nhưng bọn họ mừng rỡ như điên, bởi vì thiên phú của đám Chu Ngạo không hề kém đám Liễu Giật chút nào, đều là nhân tài cả. Dưới cái nhìn của bọn họ, Chu Ngạo và Hoa Vân của Chính Dương Tông vẫn không giống nhau. Lúc thi đấu Tam Tông, đám người Chu Ngạo tuy rằng cũng gây khó dễ Hằng Nhạc Tông, nhưng đều xa xa không có chạm đến điểm mấu chốt của bọn họ. So với bọn họ thì việc Hoa Vân của Chính Dương Tông làm không chỉ đơn giản như vậy, bọn họ vẫn nhớ rõ trận chiến giữa Hoa Vân và Liễu Dật, Hoa Vân đã làm nhục Liễu Dật như thế nào. Cảnh tượng bây giờ vô cùng tốt. Trước đây đám người Chu Ngạo đều là đệ tử chân truyền của Thanh Vân Tông, cho nên đám người này mới được thu nạp, càng nhiều càng tốt. Giờ phút này, tất cả lão gia hỏa đều nhìn không được thổn thức cảm thán. Nhìn đám tiểu gia hỏa ngày trước đánh không chết không thôi ở trên chiến đài, hôm nay dùng phương thức này tụ tập cùng một chỗ, có thể nào không cảm khái a? Trong lòng nghĩ như vậy, chư vị lão gia đều nhìn về phía Diệp Thần đứng giữa đám người, trong mắt tràn đầy sự vui mừng, nếu không có tiểu tử này, tình trạng hiện tại của bọn họ không biết thê thảm cỡ nào. Đưa mắt nhìn đám người Liễu Dật và Chu Ngạo rời đi, đám người Diệp Thần và Dương Đỉnh Thiên lần lượt đi tới đại điện Thiên Thu cổ thành. Chật chật chật. Chúng ta thần hồi rồi à? Diệp Thần chân trước vừa mới đi vào đại điện liền nghe được âm thanh líu ríu chật lưỡi. Về phần thần trong miệng bọn họ là sát thần hay là thần, vậy thì không biết được rồi. Người nắm tay này, lửa khắp đại giang Nam Bắc. Tô gia lão tổ tặc lưỡi nhìn Diệp Thần. Điệu thấp điệu thấp. Diệp Thần nói xong, vẫn không quên sửa sang lại cổ áo. Lần này tính sai rồi. Sở Linh Ngọc vừa nhàn nhã sửa móng tay, vừa hữu ý vô tình nói. Sai tính, tính sai nghiêm trọng. Diệp Thần xấu hổ cười, ta không ngờ cơ ngưng sương sẽ phá tan phong ấn của ta. Nếu không ta đã phế nàng ấy từ lâu rồi. Ta có thể cho rằng ngươi không đành lòng sao? Hồng Trần Tuyết vừa sửa sang lại mái tóc trên gương đồng vừa ung dung nói. Nói bậy, ta thật sự muốn phế nàng ấy mà. Chúng ta tin điều này, ngay cả bạn gái cũ cũng dám trói, lấy tiền chuộc còn không mang theo thả người, người như vậy, chuyện gì cũng làm ra được. Sao ta có cảm giác các ngươi đang mắng ta? Tráng Diệp Thần bắt đầu có đường màu đen chạy loạn. Nói bậy, khen ngươi đó hả? Được rồi. Mấy người trong lúc vô nghĩa, lão tổ Thiên Tông cường thế tham gia, nói chính sự. Nói đến chính sự, mọi người cũng đều nhao nhao ngồi thẳng, không có móng tay để sửa móng tay, soi gương không soi gương, treo gẹo em gái cũng không treo em gái, mỗi người đều thu lại vẻ vui đùa. Tình huống có chút phức tạp. Lão tổ Thiên Tông nhìn về phía Diệp Thần. Tiền bối cứ nói đừng ngại. Hôm qua Bắc Sở vừa mới truyền đến tin tức, ngoài trừ sát thủ thần triều ra, một thế lực thần bí lại cường đại bắt đầu âm thầm có động tác. Lão tổ Thiên Tông nói, theo như tình báo, hẳn là quỷ tộc năm xưa bị Thiên Tán Hoàng trấn áp. Nam Sở cũng có một cổ thế lực cường đại thần bí xuất thế. Hồng Trần Tuyết tiếp lời, điều đáng để khẳng định chính là, bọn hắn là huyết tộc năm xưa bị thần hoàng trấn áp. Không kỳ quái. Diệp Thần sờ lên cằm, trầm ngâm nói, bất kể là sát thủ thần triều hay quỷ tộc, hoặc là âm minh thánh vực, huyết tộc, đều là những thế lực cổ xưa đến kỳ, cho tàn cháy lại cũng nằm trong dự liệu. Ngày hôm trước ta còn gặp ba tên quỷ tộc chuẩn thiên cảnh. Người đã muốn kết bạn với người của quỷ tộc. Mọi người đều kinh ngạc. Đây không phải trọng điểm. Ngón tay Diệp Thần gõ rất nhịp lên mặt bàn. Trọng điểm là chúng ta phải gấp rút nắm bắt Hằng Nhạc. Tình thế của đại sở sẽ theo rất nhiều thế lực khủng bố và chủng tộc xuất thế mà trở nên thay đổi trong nháy mắt. Chúng ta cần tập trung lực lượng đủ mạnh trong thời gian ngắn nhất để ứng phó với biến cố có thể đến bất cứ lúc nào. Ta tưởng chúng ta nên khai chiến với Hằng Nhạc. Trung Giang trầm ngâm vuốt vuốt chòm râu. Chính đại phân điện đã truyền đến tin tức, cao tầng Hằng Nhạc đã phái người truy tra chuyện ba tông hỗn chiến. Thanh Vân Tông và Chính Dương Tông cũng vậy. Chung Quỳ nói, phong ba trói người dần dần mai một, sự chú ý của bọn họ cũng bắt đầu thu hồi, ba tông môn hỗn chiến khiến bọn họ mơ mơ hồ hồ, giờ phút này cũng đều đang truy tìm nguyên nhân. Vậy thì khai chiến đi. Diệp Thần hít sâu một hơi. Trực tiếp đánh qua sao? Mọi người đều nhìn về phía Diệp Thần. Không phải. Diệp Thần khẽ lắc đầu. Đến lúc đó, ta sẽ dùng thân phận của Tần Vũ công khai khiêu chiến Doãn Chí Bình trong thời loạn cổ Thương Nguyên. Công khai khiêu chiến? Lông mày mọi người nhao nhao nhíu lại, đánh như vậy, thân phận chân thật của ngươi rất có thể sẽ trắng tay với thiên hạ, đến lúc đó Tam Tông, thậm chí các đại thế lực ở Nam Sở đều có thể phái cường giả đến đây, hậu quả của nơi đây sẽ vượt xa khỏi phạm vi khống chế của chúng ta. Binh pháp có một kế tên là Thanh Đông Kích Tây, hoặc có thể nói rõ tu sạn đạo, ám độ trần thương. Diệp Thần cười cười, thứ ta muốn chính là hiệu quả như vậy. Mục đích chính là thu hút sự chú ý của tứ phương, quan trọng nhất là đám Thông Huyền vì sự an toàn của Doãn Chí Bình nhất định sẽ xuất lĩnh rất nhiều cường giả đi trước, Hằng Nhạc không có bọn họ tọa trấn, các ngươi rất dễ dàng đánh hạ được. Vậy Doãn Chí Bình có thể ứng chiến không? Mọi người đều nhìn về phía Diệp Thần. Có. Không chờ Diệp Thần mở miệng, Dương Đỉnh Thiên đã chen một câu, giọng điệu rất khẳng định, sự ngông cuồng tự đại của hắn đã vượt xa tưởng tượng của chúng ta, bằng không cũng sẽ không có Tam Tông đại hỗn chiến. Sư bá nói phải. Diệp Thần cười cười, ta đứng thứ hai trên phong vân bảng, hắn đứng thứ nhất trên phong vân bảng, hắn không thể nào để mặc bất cứ ai uy hiếp đến địa vị thống trị của hắn tồn tại trên thế gian được. Cho dù hắn có đi, người cứ như vậy khẳng định cường giả Tam Tông không ra tay với ngươi. Điểm ấy ta đã nghĩ qua. Diệp Thần lại bắt đầu nhịp điệu gõ mặt bàn rất có tiết tấu, ta dám chắc chắn rằng, trước khi ta và Doãn Chí Bình phân ra thắng bại, cường giả Tam Tông sẽ không ra tay với ta. Đặc biệt là Thanh Vân Tông và Chính Dương Tông, cho dù ta và Doãn Chí Bình chết trận ở bên nào, thì bọn họ cũng chỉ có lợi chứ không có hại, cho nên bọn họ sẽ kiềm chế lẫn nhau, cho đến khi ta và Doãn Chí Bình phân ra thắng bại mới ra tay. Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ cường giả tiếp ứng ngươi. Chung Quỳ hít sâu một hơi. Không cần không cần. Diệp Thần nhẹ nhàng khoát tay, cười nói, yên tâm, hơn 30 chuẩn thiên cảnh, hơn 1000 chiếc không minh cảnh đều không giết chết được ta, ta có lòng tin có thể toàn thân trở ra. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Ta hiểu, việc các ngươi phải làm chính là tập trung toàn bộ lực lượng, thừa dịp ta và Doãn Chí Bình đại chiến, dùng thế lôi đình đoạt lấy Hằng Nhạc Tông, thương vong càng ít càng tốt, bắn người trước bắn ngựa, bắt giặc trước bắt vua, khống chế cao tầng Hằng Nhạc lưu thủ, liền khống chế toàn bộ Hằng Nhạc Tông, một khi thành công, sẽ triệt để phong bế Hằng Nhạc, nhớ kỹ, một người cũng không được thả ra ngoài. Nói tới đây, Diệp Thần nhìn Dương Đỉnh Thiên, sư bá, ngày đó người phải ở đó. Cái này ta hiểu. Dương Đỉnh Thiên mỉm cười gật đầu, tuy ta chỉ là trưởng giáo trước, nhưng ít nhiều vẫn có chút uy vọng. Hành động của những ngày qua Doãn Chí Bình đã chọc giận Hằng Nhạc Thiên giận người quán, chúng ta trở về chính là một niềm hy vọng. Vậy sau khi đoạt được Hằng Nhạc thì sao? Tô Gia Lão Tổ liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Diệp Thần, đám người Thông Huyền có tán thành với ngươi trở về hay không? Người khác thì ta không biết, nhưng Thông Huyền chỉ định là sẽ không đâu. Diệp Thần không khỏi cười nói, điểm ấy, các vị hẳn là các vị trưởng môn sư bá rất hiểu rõ. Hắn là một người không bao giờ nhận lầm. Dương Đỉnh Thiên hít sâu một hơi, hắn tự nhận mình sẽ không làm sai, cho dù biết rõ mình đã sai, cũng sẽ không nhận sai, càng không cho phép người khác ngỗ nghịch uy nghiêm của hắn. Cho nên, coi như chúng ta đoạt được Hằng Nhạc, hắn cũng sẽ không tán thành sự tồn tại của chúng ta. Đạo Huyền Chân Nhân mở miệng nói, nhận thức được chúng ta, chẳng khác nào nhận lầm, để hắn nhận sai, tuyệt đối không có khả năng. Còn mấy vị lão tổ khác của Hằng Nhạc thì sao? Hằng Nhạc lão tổ, Hằng Nhạc thượng nhân đâu rồi? Có tán thành hay không? Nếu như bọn họ tán thành, chúng ta liền không cần nhất lên đại chiến với mấy chuẩn thiên cảnh như bọn họ. So với Thông Huyền mà nói, mấy vị sư thúc sư bá khác còn dễ nói. Dương Đỉnh Thiên trầm ngâm một tiếng, nếu bọn họ biết thành tựu hiện giờ của Diệp Thần, chắc chắn sẽ nghiêng về phía chúng ta, không phải tất cả mọi người đều ngoan cố như Thông Huyền. Diệp Thần và Doãn Chí Bình ai mới là người mang Hằng Nhạc đi lên huy hoàng, đã sớm thấy rõ. Đúng vậy. Đạo Huyền Chân Nhân chen vào một câu, những ngày qua, tất cả hành động của Doãn Chí Bình, sư thúc sư bá thật sự không biết sao. Nếu Doãn Chí Bình không phải là cửu thành ký chủ, chỉ sợ đã sớm bị phế đi. Nói trắng ra là, Hằng Nhạc bây giờ chính là một đầm nước động. Trong một câu nói của lão tổ Thiên Tông, sở dĩ còn giữ Doãn Chí Bình lại là vì Hằng Nhạc rốt cuộc không tìm ra được một người nào có thể tranh với hắn, mà khi Diệp Thần trở về, sẽ cường thế phá vỡ cục diện bế tắc này. So với Doãn Chí Bình mà nói, Diệp Thần càng có tư cách làm thống soái Hằng Vũ Tam Quân. Như vậy, vấn đề không lớn. Mọi người đều bật cười, hơn nữa vô cùng hăng hái. Như vậy đi, cứ như vậy đi, bắt tay chuẩn bị đi. Đi ra khỏi đại điện, Diệp Thần hít sâu một hơi, sau đó đi về phía biệt uyển Sở Linh Nhi ở sau khi hắn ta đi, đám người lão tổ Thiên Tông và Trung Gian sôi nổi hành động. Rất nhanh, từng đạo mệnh lệnh truyền xuống dưới. Tiếp theo, đại quân Viêm Hoàng nhao nhao tập kết về phía Hằng Nhạc Cửu Đại Điện, cường giả ở bên ngoài cũng nhao nhao bị triệu hồi, bị sai phái đến địa điểm chỉ định. Hết thảy đều tiến hành khu chiên gõ trống, chuẩn bị sẵn sàng để cùng Hằng Nhạc khai chiến. Bên này, Diệp Thần đã nghỉ chân đến trước một tiểu viên. Nhìn vào bên trong tràn đầy bóng người, âm thanh gào thét đè ép cả một mảnh, không cần phải nói chính là đám người Tư Đồ Nam. Bọn hắn ngược lại cũng nhìn ra, chẳng những không làm khó dễ đám người Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn, ngược lại đã đánh thành một mảnh, từng người mang theo bình rượu uống đến đỏ mặt tía tai, kể ra những chuyện thú vị khi thi đấu Tam Tông. Không sai, thật sự là không tệ. Diệp Thần sờ lên cằm, cũng muốn tham dự vào. Chỉ là, trong nháy mắt đó, trong đầu hắn không khỏi hiện ra hình ảnh Sở Linh Nhi không mặc quần áo, bên tai không khỏi vang lên thanh âm nỉ non của y nhân, càng nghĩ càng là tâm viên ý mã. Lần sau đi. Diệp Thần nhéo nhéo lỗ tai, sau đó vui vẻ rời khỏi chỗ ở của Sở Linh Nhi. Mới vừa đi không bao xa, hắn liền tại chỗ đã thấy được một cái đầu ngói sáng bóng, không cần phải nói chính là người treo lơ lửng Long Nhất kia. Vừa nhìn thấy Long Nhất, khóe miệng Diệp Thần không khỏi giật giật. Gia hỏa này hôm nay yếu xìu không chịu được mấy người, quần áo lộn xộn không chịu nổi, toàn thân trên dưới đều là dấu chân, cả khuôn mặt đều bị bẻ cong, nhìn chằm chằm hai con mắt gấu trúc, hai lỗ mũi đến bây giờ vẫn còn chảy máu đấy. Chật chật chật. Thấy bộ dạng này của Long Nhất, Diệp Thần không khỏi chật chật lưỡi, mấy ngày không gặp, sao lại bị đánh thành bộ dạng này chứ? Phương pháp tán gái của ngươi đúng là không dùng được. Long Nhất bịt miệng lại, lúc nói chuyện còn phun ra hai cái răng ra ngoài, ta nói rất uyển chuyển, nhưng mỗi lần nói còn chưa dứt lời đã bị đánh. Vậy ngươi nói có bao nhiêu uyển chuyển? Diệp Thần hứng thú nhìn Long Nhất, a, xem ta thành Mộ Dung sư bá, nói thử xem. Cái này được chưa? Nhìn ngươi, ta không có cảm giác. Long Nhất nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới đánh giá. Tin tưởng ta, nhất định không sai. Vậy thì thử một chút. Khụ khụ. Long Nhất thời hắn giọng một cái, đầu tiên là lau máu mũi, sau đó lại hất đầu lên, bày ra một tư thế chết bất đắc kỳ tử, lúc này mới duỗi ngón tay ra nâng lấy cằm của Diệp Thần, vẻ mặt thâm tình. Mỹ nữ, người có muốn lên trên ta không? Phốc. Âm thanh thổ tử thủy tức thì vang lên, Đông Phương Ngọc Linh vừa mới đi ngang qua, không nghiêng không lệch đều đã đuổi tới, cũng không nghiêng không lệch, toàn bộ một chữ cũng nghe được, thế cho nên một ngụm rượu còn chưa xuống bụng, phun ra xa ba trượng. Nhất thời, hiện trường trở nên yên tĩnh, toàn bộ thế giới trở nên yên tĩnh. Long Nhất vẫn giữ nguyên động tác chết chóc, vẫn nâng cầm Diệp Thần, vẻ mặt thâm tình như trước. Lại nhìn Diệp Thần, trong nháy mắt khóe miệng đã kéo ra mười mấy vòng. Sau một hai giây tĩnh lặng, Đông Phương Ngọc Linh lần này ho khan một tiếng, coi như không nhìn thấy gì giống như, nên đi như thế nào còn đi như thế đó. Thế nhưng, đáng giá khẳng định chính là, khoảnh khắc nàng gặp phải ánh mắt nhìn hai người kia. Cô ấy vì biểu cảm kia mà nhìn chúng ta. Long Nhất sờ lên cái óc sáng loáng của ngói sáng bóng. Người cút sang một bên đi. Diệp Thần dùng một bàn tay hất văng Long Nhất qua một bên, sau đó chạy một đường lon ton đuổi theo Đông Phương Ngọc Linh. Đông. Đông Phương sư bá, không. Không phải như nàng nghĩ đâu. Kinh ngạc cái gì? Sau lưng, Long Nhất sờ lên đầu trọc, rồi sau đó bụng mặt đi về một phía. Lúc đi ngang qua tiểu viên của đám người Tư Đồ Nam, hắn ta rất tự giác bước vào. Móa. Rất nhanh, tiếng sói tru của Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn liền vang lên, cho rằng nhìn thấy Lữ Hậu thì sao? Bên này, Diệp Thần đã đi tới trước cửa biệt uyển Sở Linh Nhi đang ở, cuối cùng hắn vẫn đuổi theo Đông Phương Ngọc Linh, nhưng sau khi giải thích một hồi, Đông Phương Ngọc Linh chỉ lộ ra hai chữ thấm thía, ta hiểu. Một đời anh danh của lão tử. Diệp Thần hung hăng xoa xoa ấn đường, nhấc chân đi vào biệt uyển. Vừa mới đi vào, Diệp Thần đã nhìn thấy Sở Linh Nhi đang khoanh chân thổ nạp ngồi dưới cây linh quả. Thấy thế, Diệp Thần xoa xoa tay, vui vẻ đi tới. Nhưng Sở Linh Nhi đang trong trạng thái nhập định, dù hắn đi đến bên cạnh cũng không tỉnh lại. Thấy thế, đáng giá xách ra một bầu rượu ngồi ở bên cạnh Sở Linh Nhi, tu sĩ nhập định, cũng chính là linh hồn ở trạng thái du ly, là tối kỵ người quấy rầy, nếu như làm không tốt để cho người tẩu hỏa nhập ma, vậy coi như tạo nghiệt rồi. Nhìn thế nào cũng thấy đẹp như vậy. Diệp Thần uống một ngụm rượu, nhìn Sở Linh Nhi với dung nhan tuyệt thế, ngũ quan tinh xảo như vậy, hai má hoàng mỹ như vậy. Bất quá nhìn một chút, hắn liền thấy khóe miệng Sở Linh Nhi tràn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng lập tức tái nhợt. Ngay tại chỗ, lông mày Diệp Thần bỗng nhiên nhíu một cái, nháy mắt mở ra tiên luân, gắt gao nhìn chằm chằm vào thân thể Sở Linh Nhi. Sau 3 năm giây, hắn đã tìm được nguồn suối gây thương tổn cho Sở Linh Nhi. Cấp bậc linh hồn của Sở Linh Nhi rất cao, cho nên mất cân bằng với thân thể cường đại. Nếu cân bằng lệch quá xa, rất có thể sẽ tạo thành thân thể tan nát. Không khỏi nhíu mày lần nữa, Diệp Thần lại nhíu mày. Cấp bậc linh hồn của Sở Linh Nhi là ở đại sở có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng hết lần này tới lần khác linh hồn nàng lại có cấp bậc rất cao, rất không tương xứng với cường độ tu vi và nhục thân của mình, cho nên mới tạo ra được trạng thái như bây giờ. Long gia, thế này thì phá thế nào? Lúc này Diệp Thần gọi Thái Hư Cổ Long. Hai loại phương pháp, thứ nhất, hạ thấp tu vi linh hồn của nàng, thứ hai, tăng lên cường độ nhục thể của nàng. Biết được tầm quan trọng của Sở Linh Nhi trong lòng Diệp Thần, lần này Thái Hư Cổ Long không đánh roi. Đơn giản vậy thôi. Diệp Thần sửng sốt một chút. Đơn giản sao? Thái Hư Cổ Long liếc nhìn chính phân thân của Diệp Thần, mạnh mẽ hạ thấp tu vi linh hồn, muốn thăng tiến tiếp cũng không phải là chuyện đơn giản, không cẩn thận sẽ còn tổn thương tới căn cơ. Vậy thì tăng cường độ nhục thân lên. Diệp Thần hoảng hốt nói. Cái này cũng không đơn giản. Thái Hư Cổ Long thông thả nói, nàng có linh hồn mạnh mẽ, rất không tương xứng với thân thể, nàng rất thông minh, vẫn luôn duy trì linh hồn và thân thể một loại vi diệu cân bằng, tùy tiện tăng lên cường độ thân thể, rất có thể sẽ đánh vỡ cái cân bằng này, tăng lên cường độ thân thể dễ dàng, nhưng duy trì sự cân bằng khó khăn này, ta nói như vậy, người có hiểu không? Nói cách khác, trong lúc tăng lên tu vi, đồng thời cũng phải duy trì sự cân bằng này đúng không? Xem ra ngươi còn không ngốc. Thái hư cổ long nói, nàng không giống ngươi, người thân mang huyết mạch hoang cổ thánh thể, nhục thân vô cùng bá đạo, chính là ưu thế này, cơ thể của ngươi đủ để gánh chịu nguyên thần. Ta chọn phương pháp tăng cường độ nhục thân của nàng thứ hai, ta phải làm như thế nào mới không phá vỡ được sự cân bằng kia? Dùng long hồn của đan tổ. Thái hư cổ long thông thả nói, long hồn đan tổ cũng là hồn, nó dùng nó duy trì thăng bằng này là tốt nhất, nói trắng ra là để nó áp chế linh hồn của nàng, trực tiếp áp chế đến đẳng cấp tương ứng với cường độ thân thể của nàng, cường độ thân thể tăng lên một phần, khiến nó cởi bỏ một phần áp chế, đây là phương pháp hữu hiệu nhất trước mắt. Hiểu ngay. Trước tiên hãy thay tỷ ấy mở ra thần hải đã. Thái hư cổ long khoan thai một tiếng. Đan hải có thể dùng tiên hỏa để mở, nhưng thần hải này sáng lập như thế nào? Diệp thần ngạc nhiên nhìn thái hư cổ long. Dùng long hồn của đan tổ. Nó không chỉ tượng trưng cho một thân phận, mà còn có năng lực mở ra thần hải, người không biết. Lôi lên như vậy sao? Dù là định lực của Diệp thần cũng không khỏi kinh ngạc một chút, nếu không có thái hư cổ long đạo xuất hiện, hắn thật sự không biết đan tổ long hồn còn có một năng lực như vậy. Phải biết rằng, mở ít thần hải chính là chỉ có tu vi đạt tới chuẩn thiên cảnh mới có tư cách. Tiên hỏa có thể mở đan hải, thiên lôi có thể rèn luyện linh hồn, đan tổ long hồn có thể mở thần hải, trên người ta đều là bảo bối mở hắc đó. Bảo tàng thiên nhiên, tuyệt đối là bảo tàng thiên nhiên. Diệp thần mừng rỡ không ngậm miệng được, dựa vào ba thứ này đại quân mà hắn nắm giữ, sức chiến đấu nhất định sẽ tăng lên mấy cấp bậc lớn. Chợt, Diệp thần đã phong bế biệt uyển, để tránh có người quấy rầy. Sau đó, hắn tế ra long hồn đan tổ, sau đó rất là trịnh trọng nhìn long hồn đan tổ, ta nói long ca, đây chính là thê tử của ta, ngươi kiềm chế một chút, đừng để cho ta chém đầu. Rống. Rống. Long hồn đan tổ mặc dù không thể nói ra, nhưng lại có thể nghe hiểu lời nói của Diệp thần, gật gật đầu, sau đó chui vào mi tâm sở linh nhi. Theo đan tổ long hồn tiến vào mi tâm sở linh nhi thống khổ rên nhẹ một tiếng. Bây giờ, trong đầu nàng, tư tưởng của Diệp thần hãy kém hơn Diệp thần một bậc, đột nhiên có một ngoại lực cường đại tràn vào đầu óc như thế, nhất thời nàng không chịu nổi. Bỗng nhiên, khóe miệng sở linh nhi lần nữa tràn ra một tia máu tươi, đau đớn làm nàng mở hai mắt ra. Đập vào mắt, nàng liền nhìn thấy một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nhưng lại mang theo một chút tang thương, cùng đôi con ngươi đen nhánh thâm thúy như tinh không kia, giờ phút này đang tràn đầy ôn nhu nhìn nàng. Diệp thần. Sở linh nhi không khỏi vươn bàn tay ngọc ngà ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Diệp thần. Nàng mở mắt ra là có thể nhìn thấy người quan trọng nhất của mình, coi như là một chuyện hạnh phúc. Vợ, nhớ ta không? Diệp thần nhếch miệng cười một tiếng. Ai là tức phụ của ngươi, ta? Sở linh nhi còn chưa dứt lời, khóe miệng lại lần nữa chảy máu. Diệp thần thấy thế, cuống quyết nói, yên tĩnh thủ tâm đài, để ta giúp ngươi mở thần hải. Khai. Khai thần hải. Sở linh nhi lập tức sững sờ. Kìa. Kìa không phải là chỉ có chuẩn thiên cảnh mới có tư cách sao? Ta mới là không minh cảnh bát trọng thiên. Ta không có gì mà không làm được. Diệp thần nhéo nhéo gương mặt mềm mại của sở linh nhi, cười nói, tỉnh thủ tâm đài là tốt rồi, chuyện kế tiếp giao cho đan tổ long hồn. Tuy có chút không tin, nhưng sở linh nhi vẫn hít sâu một hơi, ổn định tâm tình, nội thị thức hải trong đầu mình, mới phát hiện một đầu long hồn đang bơi lội trong đầu nàng, không ngừng mở rộng đầu nàng. Rất nhanh, sở linh nhi lại thống khổ rên nhẹ một tiếng nữa, Diệp thần xem lại rất đau lòng. Nói chuyện phiếm với ta, dời lực chú ý đi, hỏi ngươi bất luận cái gì ngươi muốn hỏi. Diệp thần vội vàng cười nói, trên người ta có rất nhiều bí mật, ngươi hẳn là rất muốn biết. Cái gì cũng có thể hỏi. Sở linh nhi cười khẽ nhìn Diệp thần. Ngươi muốn biết, có thể hỏi không? Tiên hỏa của ngươi từ đâu tới vậy? Sở linh nhi cười cười, hỏi ra vấn đề thứ nhất. Đêm thứ 9 bị đuổi khỏi Chính Dương Tông. Diệp thần ngồi xuống bên cạnh sở linh nhi, thành thật trả lời, nó là từ trên trời giáng xuống, vận mệnh của ta cũng vì nó mà thay đổi. Vậy ma đạo của ngươi là sao? Sở linh nhi nghi hoặc nhìn Diệp thần, trong cơ thể ngươi tại sao lại có ma huyết? Chuyện này là trùng hợp. Diệp thần vừa cười vừa nói. Hạt ma huyết kia là từ trong một tiểu đỉnh luyện ra, chưa từng nghĩ tới bị ta ăn nhầm, một khi gặp phải áp lực, sẽ tự động giải phong ấn để ta trốn vào trạng thái ma đạo, nhưng hiện tại, ta có thể tự dùng khống chế, muốn nói lực lượng ma đạo này hoàn toàn chính xác là bá đạo, trốn vào trạng thái ma đạo, lực lượng của ta sẽ đột nhiên tăng lên, cũng chính là bởi vì dọc ma huyết kia, giúp ta thoát khốn nhiều lần. Khó trách. Sở linh nhi lẩm bẩm một tiếng, lần nữa mỉm cười, vậy tiên nhãn của ngươi đâu? Nói đến cái này, đó chính là vận cước chó. Diệp thần nhếch miệng cười một tiếng, có lẽ người của Hằng Nhạc Tông đều không biết dưới vách đá bên dưới Linh Thảo Viên ngoại môn có một sơn cốc vắng lặng. Bên trong có một lão tiền bối, hắn tên là Khương Thái Hư, chính là tiên tộc nhân hàng thật giá thật, cấp bậc đại thánh. Vì đối kháng ma vật trong cơ thể, ngồi liền 5.000 năm, mà ta chính là trùng hợp xuống tới đó, tiên nhãn của ta cũng là hắn truyền cho ta, tên đầy đủ, Lục Đạo Tiên Luân Nhãn. Diệp Thần nói đến hào hứng khiến cho Sở Linh Nhi nghe mà vẻ mặt đờ ra, không nghĩ rằng bên dưới Hằng Nhạc Tông còn cất giấu nhiều bí mật như vậy, cũng không nghĩ đến Diệp Thần còn có kỳ ngộ như vậy. Ngọn lửa màu đen kia chính là một trong những cấm thuật của Lục Đạo Tiên Luân Nhãn. Bên này, Diệp Thần tiếp tục nói, nó trả giá bằng thọ nguyên, về phần năng lực của Lục Đạo Luân Nhãn cũng rất là bá đạo. Nói tới đây, Diệp Thần cười thần bí, hiểu không hiểu tại sao ta lại thông hiểu nhiều bí pháp thần thông như vậy? Vì sao? Sở Linh Nhi tò mò nhìn Diệp Thần, nàng vẫn nhớ rõ lúc tỷ thí Tam Tông, còn xuất sinh Diệp Thần quả thực thông thần, bí thuật thông hiểu Tam Tông cửu đại chân truyền, hắn cũng không gỡ bỏ được. Bởi vì tiên nhãn này của ta, có phục chế và thôi diễn năng lực bí thuật của người khác. Diệp Thần cười kha kha. Nguyện. Nguyện đến như thế. Sắc mặt Sở Linh Nhi trở nên rất đặc sắc. Nếu Diệp Thần không nói, nàng vĩnh viễn sẽ không biết được. Còn gì nữa không, cứ hỏi đi. Diệp Thần lại lần nữa cười nói, vì muốn chuyển sự chú ý của Sở Linh Nhi, hắn thực sự liều mạng, nếu như Sở Linh Nhi muốn biết hắn sẽ không thiếu việc nói cho hắn biết. Có thể nói với ta một lời, sau khi chết ngươi là sống lại như thế nào không? Sở Linh Nhi nhìn Diệp Thần với ánh mắt thăm dò. Vấn đề này tương đối phức tạp. Diệp Thần sờ sờ cằm, tổ chức ngôn ngữ một chút rồi mới lên tiếng, a, có chút không dễ hiểu lắm. Linh hồn của ta hiện tại trước khi chết là tiên luân nhãn nghịch chuyển thời không, dẫn ta đến ý thức giới của nó. Cho nên ta căn bản là không chết, chỉ là linh hồn bị phong ấn vào tiên giới là hư giới, đợi linh hồn của ta trở về vị trí cũ, không phải là sống rồi nhảy nhót sao? Linh hồn trước khi chết. Nghịch chuyển thời không. Tiên hư giới. Sở Linh Nhi nghe vậy cũng có chút choáng váng. Dù nàng có thông minh, trong lúc nhất thời cũng không thể vòng vo được. Diệp Thần không nói gì thêm, bởi vì chuyện này nếu ai cũng mơ màng, hắn lúc đó không chỉ sững sờ trong chốc lát. Không biết qua bao lâu, Sở Linh Nhi mới gãi gãi đầu, cũng không biết là hiểu hay không hiểu, dù sao chính là ý tứ như vậy. Là tiên luân nhãn hộ chủ cứu hắn, nên mới có Diệp Thần bây giờ. Tại sao ngươi không hỏi ta? Đúng vào lúc Sở Linh Nhi còn đang mông lung, một giọng nói mờ mịt vang lên. Ai đang nói chuyện? Sở Linh Nhi ngạc nhiên nhìn Diệp Thần. Khụ khụ. Diệp Thần hắn giọng một cái, thần bí cười với Sở Linh Nhi. À, hiện tại ta giới thiệu ngươi Long Trọng một tên ngu ngốc, Long Hồn Thái Cổ của Chính Dương Tông. Chính là Thái Hư Cổ Long Hồn của Chính Dương Tông. Xin chào mỹ nữ, gọi ta Long Gia là được rồi. Sở Linh Nhi giật mình, Thái Hư Cổ Long thông qua miệng Diệp Thần mở ra. Các ngươi làm sao? Sắc mặt Sở Linh Nhi trở nên cực độ đặc sắc, vẻ mặt cũng không cách nào tin nổi. Phải biết rằng nơi này chính là Thiên Thu Cổ Thành, cách Chính Dương Tông ít nhất hơn 100 vạn dặm, thế gian này hẳn là không có đá truyền âm nào có thể truyền âm xa như vậy. Quan trọng nhất là Thái Hư Cổ Long Hồn của Chính Dương Tông vẫn ở trạng thái phong ấn, nơi phong ấn nó nhất định là cấm địa của Chính Dương Tông, làm sao có thể liên hệ được với Diệp Thần. Đêm hôm trước thi đấu Tam Tông, và các lão nhân dẫn ta lẻn vào cấm địa của Chính Dương Tông. Bên này, Diệp Thần đã mở miệng, bởi vì một lý do nhảm nhí nào đó mà chúng ta bị chặn ở bên trong, dẫn dụ đám người Thành Côn và gia các lão đầu chạy ra ngoài, còn ta thì bị phong ấn trong thế giới dưới lòng đất của Chính Dương Tông. Vậy ngươi làm sao ra được? Sở Linh Nhi vội vàng hỏi. Cái này ngươi liền hỏi đề tài chính. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, tiểu gia ta vận khí tốt, Long Hồn Thái Hư Cổ của Chính Dương Tông đã bị phong ấn ở nơi đó, là hắn đưa ta ra đấy. Lại còn có chuyện như thế? Sở Linh Nhi lại lần nữa bị kinh sợ. Chính Dương Tông có đại địa linh mạch. Diệp Thần lại nói ra một tin tức khiến cho Sở Linh Nhi khiếp sợ. Mà trước khi ta bị đưa đi thì đã để lại chính đạo phân thân ở đó. Đây cũng là lý do vì sao ta có thể bổ sung liên tục sự quyết đấu với người khác, nói trắng ra là khi Tam Tông thi đấu sẽ là trạng thái bậc hắc. Khó trách, khó trách. Sở Linh Nhi cuối cùng cũng xem như hiểu rõ. Diệp Thần thông hiểu nhiều bí thuật như vậy là do Lục Đạo Tiên Luân Nhãn, hắn có khí huyết bàn bạc như vậy là bởi vì Đan Hải, chân nguyên của hắn chưa từng cạn kiệt là vì có chính phân thân liên tục không ngừng truyền tống tinh nguyên của mặt đất. Thế nào, treo lên hay không? Diệp Thần lắc đầu một cái, sau đó không quên nhấp nhấp tóc. Lư. Tuy là băng thanh ngọc khiết, Sở Linh Nhi cũng không nhịn được nói ra hai chữ này. Kế tiếp, trong biệt quyển vẫn luôn có tiếng nói chuyện. Sở Linh Nhi lại hỏi rất nhiều bí mật của Diệp Thần, như là Viêm Hoàng Thánh Chủ, như là thánh thể huyết mạch. Mà tên Diệp Thần này lại trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, phun ra ba hoa chích chòe, bất luận là ai mà Lâm Tri muốn biết cũng không biết, hắn đã sửa sang lại một đống lớn, nhưng lại không thể kéo xuống như thế được. Không thể không nói, bởi vì nguyên nhân này, lực chú ý của Sở Linh Nhi thật sự đã bị dời đi. Đương nhiên thống khổ vẫn có, nhưng cũng không nhiều như trong tưởng tượng của nàng. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta xem đêm đó ngươi trốn thoát khỏi truy sát của ta như thế nào chưa? Chung quy, Sở Linh Nhi trừng mắt với Diệp Thần một cái, cuối cùng vẫn hỏi vấn đề này, gương mặt còn có chút ửng đỏ. Đêm hôm đó, qua một đêm Diệp Thần giả ngây giả dại, ra vẻ nghi ngờ nhìn Sở Linh Nhi. Vậy thì một đêm đi. Sở Linh Nhi có chút tức giận phát điên. Vậy đêm hôm đó, thằng nhãi Diệp Thần này đúng là không biết xấu hổ, vẻ mặt vô tội nhìn về phía Sở Linh Nhi. Được rồi, ta không hỏi nữa. Sở Linh Nhi đỏ mặt nửa phần, biết hỏi tiếp, trời mới biết con tiện nhân không biết xấu hổ Diệp Thần này còn dở trò gì với hắn nữa. Ai nha? Bên này, Diệp Thần vỗ đùi một cái, người nói đêm hôm đó đi. Người nhớ ra rồi. Sở Linh Nhi tức giận đến nỗi ngực phập phồng một trận, hung hăng trừng mắt Diệp Thần. Suy nghĩ thì nghĩ ra rồi, nhưng lại quên mất. Đi chết đi. Ba. Trong lúc hai người nói chuyện, dường như có thứ gì đó vỡ tan trong hư không, khiến toàn thân Sở Linh Nhi khẽ rung lên. Lúc này, toàn bộ tâm thần của nàng đều bị cuốn vào một thế giới sương trắng mờ mịt, long hồn đang tổ xoay quanh ở bên trong. Thế giới sương trắng mờ mịt này dường như rất lớn, dù là đang tổ long hồn khổng lồ cũng lộ ra vô cùng nhỏ bé. Cái này chính là thần hải. Sở Linh Nhi tò mò đánh giá bốn phía. Bởi vì khi thần hải được mở ra, hắn cảm giác toàn bộ linh hồn của mình đều thăng hoa lên, toàn thân thông thấu vô cùng, cảm giác như thiên địa đều thân thiết hơn rất nhiều. Lưu không treo. Diệp Thần cười kha kha. Đang tổ long hồn không ngờ lại bá đạo như vậy. Sở Linh Nhi khiếp sợ đến tột đỉnh. Đan hải có thể mở ra, thần hải cũng có thể mở, nàng cảm thấy toàn thân Diệp Thần đều là bảo bối có thể bật hắc cả. Còn chưa chỉnh xong, tiếp tục đi. Diệp Thần đã đứng dậy, xắn ống tay áo lên, ta giúp ngươi tăng cường cường độ thân thể. Chuyện này không thể được. Lúc này, Sở Linh Nhi nói, ta. Linh hồn cùng thân thể cân bằng đúng không? Diệp Thần trực tiếp cắt lời Sở Linh Nhi. Ngươi biết. Đã nói ta không có gì không thể mà. Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, yên tâm, long hồn của Đan Tổ Long sẽ giúp ngươi duy trì cái cân bằng kia, chúng ta cần phải làm là tăng cường cường độ thân thể của ngươi lên tới cao nhất, cao tới mức đủ để gánh chịu nguyên thần. Chuyện này, như vậy cũng được sao? Sở Linh Nhi hơi kinh ngạc. Nhất định phải có thể. Diệp Thần đã khai động, hắn lấy tiên hỏa ra để hóa thành tiên hỏa đạo thân, vận chuyển mang hoang luyện thể rèn luyện thân thể cho Sở Linh Nhi. Thiên lôi hóa thành thiên lôi đạo thân giúp Sở Linh Nhi rèn luyện linh hồn. Sau đó, một đạo thân nhất khí hóa tam thanh cũng tế ra, hai tay giáng ở phía sau lưng Sở Linh Nhi, tinh nguyên cùng lực lượng tinh thần đại địa truyền đến cuồn cuộn. Về phần Diệp Thần, trước sau đã lấy ra mười mấy loại đan dược, cơ bản đều là linh dược gia tăng cường độ thân thể, sau khi bóp nát, từng viên đánh vào trong cơ thể Sở Linh Nhi, luyện hóa bằng tiên hỏa. Có thánh huyết của ngươi. Thái hư cổ long thông thả một tiếng, thân thể thánh thể bá đạo, tinh nguyên huyết của thánh thể càng bá đạo, đây chính là vật nghịch thiên tăng lên cường độ thân thể. Đã rõ. Diệp Thần hít một hơi thật sâu, không ngừng ngưng tụ tinh huyết thánh thể vào trong cơ thể của Sở Linh Nhi. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Rất nhanh, trong cơ thể Sở Linh Nhi liền vang lên âm thanh xương cốt va chạm, nhục thể của nàng đang bị cường thế rèn luyện. Xoẹt. Xoẹt. Thiên lôi đạo thân đang trợ giúp Sở Linh Nhi rèn luyện linh hồn. Rất nhiều thủ đoạn đồng thời sử dụng, lại khiến Sở Linh Nhi thống khổ rên nhẹ một tiếng. Có điều nàng vẫn phải cắn răng chịu đựng. So với chuyện mở ra thần hải thì tốt hơn rất nhiều. Không lâu sau, trên người Sở Linh Nhi như có ngọn lửa bốc cháy lên một nửa. Đó là lực lượng huyết mạch thánh thể tinh nguyên huyết. Quả thật thánh huyết này không phải là bá đạo bình thường, nó mang theo tính xâm lược cải tạo lại nhục thể cho Sở Linh Nhi. Như thế, có long hồn đang tổ duy trì linh hồn và cân bằng giữa thân thể, Diệp Thần dùng rất nhiều thủ đoạn, không kiêng nể gì cả tăng cường cho Sở Linh Nhi. 3. Rất nhanh, từ nơi sâu xa vang lên một giọng nói như vậy. Sở Linh Nhi tiến giai, tu vi từ không minh cảnh tầng 8 tiến giai đến không minh cảnh tầng 9, đang tới gần không minh cảnh đỉnh phong vô hạn. Tiếp theo, thiên địa linh khí sao động, giống như tìm được chỗ phát tiết hướng về Sở Linh Nhi rót vào trong cơ thể nàng, mà thân thể của nàng, vào giờ phút này giống như trở thành động không đáy, hút vào thiên địa linh khí này. Rắc rắc. Rắc rắc. Không tránh khỏi phiền phức, Diệp Thần không ngừng bóp nát đang dược ném vào trong cơ thể của Sở Linh Nhi, trợ giúp nàng bổ sung chân nguyên cần thiết để tiến giai. Nhìn Diệp Thần không ngừng bận rộn, trên mặt Sở Linh Nhi nở nụ cười nhàn nhạt. Chính là người thanh niên trước mặt này đã cho nàng quá nhiều bất ngờ, cho nàng quá nhiều khiếp sợ. Hôm nay nàng vẫn đang cố gắng vì bệnh chữ bằng công thể nàng. ngươi chính là quý nhân đã bảo mệnh của ta sao? Sở Linh Nhi cười đầy tự nhiên, trong nụ cười còn mang theo nhu tình. Thời gian chậm chạp trôi qua, từ bình minh đến giữa trưa, từ giữa trưa đã đến ban đêm. Bên trong tiểu biệt quyển, sắc mặt Diệp Thần đã tái nhợt, bởi vì không ngừng ngưng tụ tinh nguyên thánh huyết đánh vào trong cơ thể Sở Linh Nhi, dù là khí huyết bàn bạc hắn cũng có chút không chịu nổi. Có điều, nỗ lực của hắn không hề uổng phí, dưới tình huống hắn dùng rất nhiều thủ đoạn, cơ thể Sở Linh Nhi đã mạnh mẽ đến mức khủng bố như vậy, hoàn toàn có thể chịu được linh hồn thiên giai đỉnh phong của nàng rồi. Nhưng Diệp Thần vẫn không dừng lại, hắn cho rằng còn chưa đủ, bởi vì bất cứ lúc nào Sở Linh Nhi cũng có thể ngưng tụ ra nguyên thần, hắn cần phải tăng cường thân thể của Sở Linh Nhi lên tới mức có thể chịu tải nguyên thần. Dừng lại đi. Được rồi. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Diệp Thần, Sở Linh Nhi cũng không nhớ rõ lời nói như vậy mấy lần nữa. Muốn làm thì làm được tốt nhất. Diệp Thần bật cười lớn, yên tâm, ta là hoang cổ thánh thể, sức mạnh huyết mạch rất mạnh, khí huyết rất dồi dào, ăn mấy bữa cơm lại là sinh long hoạt hổ. Thế nhưng... Ngoan, nghe ta. Diệp Thần mỉm cười, lại ngưng tụ tinh nguyên huyết của thánh thể. Sở Linh Nhi mím môi một cái, lời nói của Diệp Thần như tràn đầy ma lực khiến nàng không thể sinh ra chút ý tứ cãi lời nào, nàng có thể làm chỉ là không ngừng vươn tay ngọc giúp đỡ Diệp Thần lau mồ hôi đang chảy xuống. Áp chế tu vi. Lời nói của Diệp Thần đã cắt ngang suy nghĩ của nàng, bởi vì dưới rất nhiều thủ đoạn mà Sở Linh Nhi có tư thế muốn tiến giai lên chuẩn thiên cảnh. Không phải Diệp Thần không cho nàng tiến cấp lên chuẩn thiên cảnh, mà là lấy căn cơ của Sở Linh Nhi lúc này, quá mức liều lĩnh lại không tốt, cho dù là đợi thêm 2-3 ngày cũng được, ít nhất cho nàng thời gian củng cố căn cơ một chút. Bên này, Sở Linh Nhi cũng đã động thủ, cố gắng áp chế tu vi mình sắp tiến giai. Trạng thái của nàng, nàng hiểu rõ hơn bất luận kẻ nào. Lúc này tiến giai, đích xác là trăm hại mà không có một lợi. Thời gian vẫn chậm chạp trôi qua, từ ban đêm đến tận đêm khuya. Mọi âm thanh yên tĩnh, ánh sao đầy trời lấp lóe, còn có một vòng ngân luân sáng tỏ, ánh trăng tinh huy rơi xuống đánh vào trên người hai người, có vẻ đặc biệt điềm tĩnh. Không biết khi nào, Diệp Thần mới mệt mỏi hư thoát, cả người tê liệt ngã xuống, mà đạo thân nhất khí hóa tam thanh cũng tiêu tán theo, ngay cả tiên hỏa đạo thân và thiên lôi đạo thân cũng đều trở về bản thể. Diệp Thần. Sở Linh Nhi vội vàng đứng dậy, ôm Diệp Thần vào trong ngực. Vợ yêu, có ban thưởng gì không có? Diệp Thần mệt mỏi lộ ra nụ cười mỏi mệt, vùi cả đầu vào trong lòng Sở Linh Nhi. Vậy ngươi muốn phần thưởng gì? Sở Linh Nhi thản nhiên cười. Sinh cho ta một đứa bé béo đi. Hay quá. Đêm khuya, Diệp Thần xoa mi tâm bò lên từ trên đám mây. Wow. Rất nhanh, hắn nhịn không được lắc lắc đầu, có lẽ tiêu hao quá lớn, dù khí huyết hùng hồn của hoang cổ thánh thể hắn cũng còn có chút mê muội. Lúc này, hắn nhét vào trong miệng một viên đan dược, sau đó xoay người nhảy xuống đám mây. Đập vào mắt, hắn nhìn thấy Sở Linh Nhi cách đó không xa. Nàng đang khoanh chân ngồi dưới gốc linh quả, lại một lần nữa lâm vào trạng thái nhập định. Tuy nhiên, hôm nay Sở Linh Nhi đã không còn như trước. Sau khi cường độ thân thể tăng lên, sau khi linh hồn được rèn luyện, sau khi tu vi bị tăng lên, thân thể bị thánh huyết tẩy luyện, cả người nàng đều như lột xác niết bàn, cả người quanh quẩn thần hà, toàn thân tràn đầy huyền dị chi khí, ngay cả mỗi một sợi tóc cũng nhiễm thần hoa hoa mỹ lệ. Nàng giống như tiên nữ của cửu thiên hạ phàm, thánh khiết hoàng mỹ. Khiến Diệp Thần kinh ngạc chính là, xung quanh nàng lại có dị tượng huyền diệu đang cuốn quanh, một đóa hoa sen thịnh thế chậm chậm nở rộ. Chật vật của ta không uổng phí. Diệp Thần vui mừng mỉm cười, đợi đến khi nàng tiến giai chuẩn thiên cảnh, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn so với Sở Linh Ngọc, chỉ với tu vi linh hồn, đã không phải là người bình thường có thể so sánh được. Long gia, có bí thuật phương diện công kích linh hồn không? Diệp Thần lại bắt đầu kêu gọi Thái Hư Cổ Long. Cái gì cũng có. Thái Hư Cổ Long dứt khoát ngay cả mắt cũng không mở ra, nói cũng rất tùy ý, tự như đang suy nghĩ lời Diệp Thần tuyên bố, lão tử chính là tàn bảo các thiên nhiên, dưới gầm trời này không có ta không biết. Truyền cho ta một bộ thôi. Diệp Thần cười hắc hắc nói, cho con dâu của con. Tiểu tử, tại sao ta lại có cảm giác ngươi đang chuẩn bị hậu sự vậy? Thái Hư Cổ Long cuối cùng cũng mở mắt, liếc nhìn chính phân thân của Diệp Thần, thế nào, ngươi đừng nói với ngươi là Doãn Chí Bình không đánh nổi. Hắn từng làm một chuyện rất tốt. Diệp Thần bĩu môi, đến ngày đó không chỉ có mình hắn, đội hình cường giả của Tam Tông, chỉ biết lớn hơn mấy ngày trước, không hề nhỏ hơn mấy ngày trước đâu. Chuyện này còn có thể làm khó ngươi. Thái Hư Cổ Long vẻ mặt không cho là đúng. Mượn Tiên Luân Thiên Đạo ta tự nhận có thể chạy thoát, nhưng làm không tốt ta sẽ ở trong không gian hắc động xảy ra ngoài ý muốn, vạn sự không có tuyệt đối. Diệp Thần ngoáy lỗ tai, ngay cả ngươi cũng nói rồi, không gian hắc động là một nơi đại hung. Chuẩn bị tiếp thu bí pháp đi. Thái Hư Cổ Long ánh mắt lóe sáng một cái, đem một bộ bí pháp hợp thành thần thức, thông qua chính phân thân của Diệp Thần truyền cho Diệp Thần. Diệp Thần khẽ nhắm mắt, tĩnh tâm tiếp nhận bí pháp. Rất nhanh, bí pháp do Thái Hư Cổ Long truyền lại đã tụ thành từng hàng chữ nhỏ lít nha lít nhít, sau đó tự động sắp xếp, từng hàng đều tỏa ra kim quang óng ánh khiến người nhìn không đành lòng nhìn thẳng. Đợi đến khi hàng chữ tiểu kim sắp xếp xong xuôi, hắn mới nhìn thấy hai chữ vàng rực rỡ chói mắt nhất, thần cương, thần khuyết. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra. Bí pháp này chỉ có linh hồn đạt tới thiên giai mới có tư cách thi triển. Thái Hư Cổ Long thông thả nói, đúng, cho dù là linh hồn tu vi thiên giai, cũng tránh không được sẽ bị tự thương. Hiểu rõ rõ rồi, hắc hắc hắc. Diệp Thần cười khà khà, đã dùng tiên luân nhãn thôi diễn bí pháp này vô cùng thấu triệt. Rất nhanh, hắn hít sâu một hơi, âm thầm vận chuyển thần chú bí pháp. Một hai giây sau, mi tâm của hắn có kim quang lấp lóe, trong mơ hồ còn có thể nghe được thanh âm kiếm bong bong. Thần khuyết. Theo hắn một tiếng quát khẽ, mi tâm hắn bắn ra một đạo thần quang kiếm vô cùng sắc bén, kiếm này rất là bá tuyệt, có lôi điện quanh quẩn trên đó, mang theo lực xuyên thủng dễ như trở bàn tay. Ngay tại chỗ, Diệp Thần liền rên lên một tiếng, tuy rằng thần khuyết bá đạo, nhưng phản phệ cũng không phải chuyện đùa giỡn, dù là tu vi linh hồn thiên giai của hắn đều bị cả thần hải làm cho vù vù một hồi. Bá đạo. Diệp Thần không nhịn được sợ hãi thán phục một tiếng. So sánh với ý trời của ngươi thì những thứ này đều là trò trẻ con. Thái Hư Cổ Long liếc nhìn chính phân thân của Diệp Thần. Cái này không đồng dạng a, Tiên Luân Thiên Chiếu là lấy thọ nguyên làm đại giới, tiêu hao thảm liệt như vậy, tương ứng tự nhiên là uy lực bá đạo, bất quá nói đến thiên chiếu, vậy thật đúng là một bí pháp không tệ. Nói đến đây, Diệp Thần tò mò nhìn Thái Hư Cổ Long, Long gia, người biết không hiểu lục đạo tiên luân nhãn có bao nhiêu bí pháp cấm kỵ không? Nếu nói bí pháp cấm kỵ, theo ta được biết thì có 9 cái, Tiên Luân Chiếu Thiên Chiếu, Tiên Luân Thiên Đạo, Tiên Luân Thiên Ảo, Tiên Luân Thiên Nghịch, Tiên Luân Trời Sinh, Tiên Luân Thiên Cương, Tiên Luân Thiên Cấm, Tiên Luân Thiên Chú, Tiên Luân Thiên Tán. Chuyện này nhiều như vậy. Diệp Thần nghe thấy hai mắt sáng ngời, có năng lực gì chứ? Năng lực Tiên Luân Thiên Đạo và Tiên Luân Thiên Chiếu ngươi hẳn đã biết rõ. Tiên Luân Thiên Chú là một loại nguyền rủa, hơn nữa là một loại nguyền rủa cực mạnh. Chính như ngươi nói, uy lực bá đạo là phải trả cái giá thê thảm thiết, mà Tiên Luân bí thuật này là lấy một con lục đạo tiên luân đánh đổi. Tiên Luân Thiên Huyễn, tên như ý nghĩa, đó là lĩnh vực huyễn thuật. Tiên Luân Thiên Cương, nghe tên liền biết là phòng ngự lĩnh vực, mà là phòng ngự tuyệt đối. Tiên Luân Thiên Cấm, chính là bí thuật cấm kỵ phong ấn lĩnh vực. Tiên Luân Thiên Tán, một khi thi triển, trong thời gian ngắn có thể đổi lấy chiến lực cấp 10, nhưng cũng phải trả giá bằng thọ nguyên. Tiên Luân Trời Sinh, tương truyền có thể độ tử hồi sinh, nhưng đến nay chưa từng ghi chép. Tiên Luân Nghịch Thiên, đây là một bí thuật trái ngược với bí thuật cấm kỵ lớn nhất tiên luân, có thể hoán đổi không gian, trong nháy mắt hoán đổi vị trí và địch nhân, nhưng năng lực chân chính của nó nghịch chuyển thời không. Bên này, nghe Thái Hư Cổ Long nói xong, Diệp Thần hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Đây mới thật sự nghe được tất cả bí thuật cấm kỵ của lục đạo luân nhãn, mỗi một câu đều là sự tồn tại có thể chống lại thiên. Khó trách mạnh như chí tôn nhất tộc các ngươi cũng không tiếc trả một cái giá thê thảm nguyền rủa lục đạo tiên luân nhãn, con mẹ nó đây quả thực chính là nghịch thiên chi nhãn. Diệp Thần bùi ngùi tặc lưỡi nói. Tuy rằng thuật cấm kỵ cửu đại tiên luân rất bá đạo, nhưng ta biết tiên tộc chưa bao giờ có người thức tỉnh chính loại bí thuật này. Thái Hư Cổ Long thông thả nói, trong trí nhớ của ta, một vị đại đế kinh diễm nhất của tiên tộc cũng chỉ thức tỉnh 7 loại, mặc dù hắn không phải người mạnh nhất trong 130 đế ở huyền hoang, nhưng thời kỳ hắn thống trị lại là thời kỳ huy hoàng nhất chư thiên vạn vực, sử xưng Tiên Vũ Đại Đế. Đại đế sống lâu nhất là Viêm Đế, đại đế có tuổi thọ ngắn nhất là Đấu Chiến Thánh Hoàng, đại đế có chiến lực mạnh nhất là Hiên Viên Đại Đế, đại đế duy nhất chết trận là Huyền Cổ Đại Đế, đại đế thời kỳ thống trị huy hoàng nhất là Tiên Vũ Đại Đế. Diệp Thần lại bắt đầu tính toán, những cái này cần phải nhớ kỹ. Ngươi chỉ có một con lục đạo tiên luân nhãn, còn không phải huyết mạch của tiên tộc sao? Có thể thức tỉnh hai loại cấm thuật tiên luân đã là sự tồn tại có thể chống trời rồi. Bên này, Thái Hư Cổ Long không ngừng thổn thức. Nghe nói như thế, Diệp Thần cuống quýt hỏi, kẻ cướp đi một con luân nhãn khác của Khương Thái Hư tiền bối có phải đồng thời cũng sẽ thức tỉnh Tiên Luân Thiên Chiếu và Tiên Luân Thiên Đạo hay không? Khó nói lắm. Thái Hư Cổ Long lần này nói một cách lập lờ, mỗi một năng lực lục đạo tiên luân nhãn đều không giống nhau. Người có thể thức tỉnh tiên luân cấm thuật, người kia không nhất định có thể thức tỉnh. Tương ứng, hắn có thể thức tỉnh tiên luân cấm thuật, người cũng không nhất định có thể thức tỉnh. Nếu là như vậy thì ta an tâm rồi. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, chờ ngày nào đó gặp được thằng nhãi đó, ông đây sẽ trực tiếp giết chết hắn như không thấy. Người đang trêu đùa hả? Nếu trời có thể diệt người nọ, mắt phải của Khương Thái Hư sẽ bị cướp đi sao? Thái Hư Cổ Long liếc mắt nhìn chính phân thân của Diệp Thần, ngờ ngác nhìn bọn họ. À, cũng đúng nha. Diệp Thần không khỏi sờ cằm, vậy nếu hắn cũng thức tỉnh Tiên Luân Thiên Chiếu, vậy ta không chơi xong nữa. chuyện này ngươi có thể yên tâm. Thái Hư Cổ Long chậm rãi nói, Tiên Luân Thiên không có tác dụng gì đối với Hoang Cổ Thánh Thể. Nghe ý của ngươi, Hoang Cổ Thánh Thể cũng từng nguyền rủa Lục Đạo Tiên Luân Nhãn. Diệp Thần hỏi một câu mang tính thăm dò. Cũng không phải. Thái Hư Cổ Long lắc đầu, giải thích nói, Thánh Thể Hoang Cổ là một loại duy nhất có thể miễn dịch với huyết mạch tiên thiên và tiên luân chiếu rọi. Miễn dịch tiên thiên, treo như thế. Diệp Thần kinh ngạc một tiếng, nghi hoặc hỏi, trong này có chuyện gì? Vậy thì ai biết được, một vị tiên vương của tiên tộc năm xưa, giả bộ như muốn tìm Hoang Cổ Thánh Thể đánh nhau, cho rằng Tiên Luân Thiên có thể dễ dàng giết chết Thánh Thể Hoang Cổ, nhưng lại chưa từng nghĩ Tiên Luân Thiên chiếu không có hiệu quả đối với Thánh Thể Hoang Cổ, quả thật đã bị hành hạ thành một con chó. Thật sự là quá coi trọng Thánh Thể nhất mạch. Diệp Thần cười đến điên cuồng. Ngươi vẫn nên cầu nguyện cướp đi người có đôi mắt hữu nhãn tiên luân của Khương Thái Hư, đừng thức tỉnh nhiều tiên luân cấm thuật như vậy đi. Bằng không tùy tiện xách ra một loại cũng đủ cho ngươi uống một bình. Vậy ta còn thật sự cầu nguyện một chút. Ngủ. Thế giới dưới lòng đất của Chính Dương Tông, Thái Hư Cổ Long ngáp một cái, trực tiếp nằm sấp xuống, trước khi nhắm mắt còn không quên mắng một câu, về sau, đừng mẹ nó suốt cả đêm gọi ta, thật đáng ghét. Dứt lời, Thái Hư Cổ Long trực tiếp che đậy cuộc nói chuyện với Diệp Thần. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ không cho là đúng. Sau đó, hắn khắc ấn ký thần bí bí pháp vào trong một khối ngọc giản, một bên đợi đến khi Sở Linh Nhi tỉnh lại sẽ trả lại cho nàng. Làm xong những thứ này, Diệp Thần vẫn không nhàn rỗi, sau đó lật tay lấy ra hơn 1000 thanh linh kiếm. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Hơn 1000 thanh linh kiếm nhau nhau tranh minh, lóe lên hào quang, đủ mọi màu sắc, rất là rực rỡ mỹ lệ, hơn nữa từng cái đều là thượng phẩm, đều là bảo bối thời gian qua hắn cướp đoạt mà có được. Ông. Theo một tiếng vù vù, Đại La Thần Đỉnh cũng bị hắn lấy ra, có lẽ là uy áp quá mạnh, đỉnh này vừa ra, toàn bộ không gian đều vì đó mà rung lên. Thu lại. Diệp Thần hét lên một tiếng, sau đó thu hơn 1000 thanh linh kiếm vào trong thần đỉnh Đại La, tiếp theo tiên hỏa và thiên lôi liên tiếp tuôn ra, bay vào trong đó. Không sai. Hắn muốn dùng đỉnh lớn để luyện kiếm. Tiền thân của Đại La Thần Đỉnh là Đại La Thần Thiết. Đại La Thần Thiết chính là thân thể Đại La Kim Tiên biến thành, do Nhật Nguyệt Tinh Hoa rèn luyện không biết bao nhiêu năm tháng mới có thể thành hình. Dùng Đại La Thần Đỉnh luyện kiếm, nhất định có hiệu quả không tưởng tượng được. Khai phá tài năng. Diệp Thần hít sâu một hơi, đi tới trước thần đỉnh Đại La, tự mình điều khiển thiên lôi và tiên hỏa tôi luyện rất nhiều linh kiếm. Cùng lúc đó, pháp môn luyện khí quyết cũng âm thầm vận chuyển, loại bỏ tạp chất bên trong thanh linh kiếm, sau đó nhất tinh túy lên. Rèn luyện lực lượng binh tinh của nó, không ngừng dung hợp lại, không ngừng rèn luyện. Không biết qua bao lâu, hơn 1000 thanh linh kiếm mới bị hòa tan thành hai đoàn thần liệu, một đoàn tử quang lóng lánh, một đoàn thanh quang lập lòe. Ngưng. Theo Diệp Thần quát khẽ một tiếng, thần liệu tử quang bắt đầu ngưng kết, dựa theo suy nghĩ trong lòng Diệp Thần, huyển hóa thành một phôi kiếm màu tím, mà thần liệu thanh quang cũng không phân biệt trước sau, hóa thành một phôi kiếm màu xanh. Hai thanh kiếm phôi thành hình, tiên hỏa và thiên lôi đều bao vây lấy hắn, không ngừng rèn luyện rèn luyện. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Chẳng biết lúc nào, trong Đại La Thần Đỉnh đã bắt đầu có tiếng sát kiếm bong bong. Dưới sự bách luyện của tiên hỏa và thiên lôi thiên truy, phôi kiếm màu tím được đúc thành một thanh thần kiếm màu tím, phôi kiếm màu xanh được đúc thành một thanh thần kiếm màu xanh, hai kiếm đều có tiếng bong bong chói tai, chưa từng truyền thụ linh lực, đã có kiếm quang lập lòe, trên đó còn có lôi điện quanh quẩn, uy lực mạnh mẽ. Diệp Thần luyện tập rất cẩn thận, ngay cả những hoa văn nhỏ xíu trên đó cũng khắc rất tỉ mỉ. Có lẽ là do hắn luyện quá mức nhập thần, nghiêm khắc chưa từng phát giác Sở Linh Nhi đã tỉnh lại, hơn nửa giờ phút này đã đứng ở phía sau hắn cách đó không xa. Hai thanh kiếm thật cường đại. Sở Linh Nhi nhìn thấy tử thanh song kiếm trên Đại La Thần Đỉnh đầy kinh ngạc và thán phục. Dù cách xa như vậy, nàng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác lăng lệ ác liệt mà kiếm khí tỏa ra mang lại. Đây là tài liệu hao phí bao nhiêu luyện khí đấy. Sở Linh Nhi bùi ngùi tặc lưỡi một tiếng. Tuy rằng như thế, nhưng nàng ta không tiến lên, không muốn quấy rầy đến Diệp Thần. Thời gian chậm chậm trôi, chớp mắt đã bình minh. Nhưng Diệp Thần vẫn không ngừng tay, vẫn tiếp tục tỉ mỉ rèn đúc. Đây là một quãng thời gian dài, cho đến khi màn đêm buông xuống vẫn chưa kết thúc, mà song kiếm tử thanh bên trong Đại La Thần Đỉnh càng trở nên bất phàm. Trong tiếng tranh minh, trên hai thanh kiếm thế mà hiện ra một loại dị tượng huyền diệu, trong mơ hồ còn có thể nghe được có thiên âm đại đạo đang vào nhau đang vang vọng, ngay cả Đại La Thần Đỉnh cũng bị xúc động, tiếng vù vù không ngừng. Thật sự là hai thanh tuyệt thế thần binh a, nhìn dị tượng quấn quanh hai thanh kiếm tím xanh kia, Sở Linh Nhi lần nữa sợ hãi thán phục một tiếng. Xuất kiếm. Trong lúc nàng đang kinh ngạc, Diệp Thần hét lên một tiếng, vỗ một chưởng vào trên Đại La Thần Đỉnh. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lập tức, một tím một xanh hai đạo thần hồng lúc này phóng lên tận trời, xuyên qua hư không, dưới đêm tối lộ ra sáng chói lóa mắt, kinh động không ít các lão gia hỏa Thiên Thu cổ thành. Hô! Đến lúc này Diệp Thần mới thu tiên hỏa và thiên lôi lại, phất tay chộp lấy Tử Thanh song kiếm. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Kiếm trong tay, cho dù là Diệp Thần cũng không khỏi sợ hãi thán phục kiệt tác của mình, trên hai thanh kiếm lấp lóe kiếm quang rất ác liệt, có lôi điện cuốn quanh, còn có từng đạo kiếm khí bay vụt ra, mỗi đạo kiếm khí đều làm cho người ta kiêng kỵ. Tên cho các ngươi là Thần Linh Kiếm, Tiên Linh Kiếm. Diệp Thần không khỏi mệt mỏi mỉm cười, ánh mắt tràn đầy vui mừng. Ta chỉ biết ngươi luyện đan lợi hại, không nghĩ tới tạo nghệ luyện khí cũng cao như thế. Cho tới bây giờ, Sở Linh Nhi mới bước lên trước. Vậy nhất định phải. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Xú Mỹ. Này, Tiên Linh Kiếm, Thần Linh Kiếm, chọn một thanh đi. Diệp Thần đem hai thanh kiếm lơ lửng trước người Sở Linh Nhi. Cho. Cho ta. Đương nhiên là cho ngươi. Diệp Thần cười cười. À, ngươi một tay, sư phụ ta một tay. Trả. Vẫn là ngươi tự mình dùng đi. Sở Linh Nhi cuống quyết đẩy trở về, nhưng trong lòng lại rất ấm áp, nàng không ngờ rằng thần kiếm mà Diệp Thần dùng khí lực lớn như vậy luyện chế là cho các nàng. Sao lại khách khí như vậy, bảo bối của ta rất nhiều. Vẫn. Vẫn là ngươi giữ lại đi. Cho ngươi thì cầm đi. Diệp Thần đẩy thanh kiếm thần linh qua, đây, ta sẽ chọn cho ngươi, kiếm thần linh sẽ thuộc về ngươi, kiếm tiên linh sẽ thuộc về sư phụ ta. Thế nhưng. Không có gì nhưng hết. Diệp Thần lại đem ngọc giản có dấu ấn thần khuyết bí pháp kín đáo đưa cho Sở Linh Nhi. Đây là bí thuật công kích linh hồn hôm qua lấy được từ Long Gia, ta đã thử qua rồi, uy lực so với tuyệt linh của ngươi còn mạnh hơn rất nhiều. Bí thuật linh hồn công kích. Ánh mắt Sở Linh Nhi sáng ngời, chỉ cần dính bí thuật vào linh hồn, nàng là người nàng yêu thích nhất. Còn có những thứ này, cũng cho ngươi. Trong lúc Sở Linh Nhi đang vui mừng không xiết, Diệp Thần lại nhét thêm một túi trữ vật vào tay. Đây là cái gì? Sở Linh Nhi nhận lấy túi trữ vật, nhìn vào bên trong một lượt. Quả thật tất cả đều có, linh khí, bí quyển, linh dược, linh thạch, hơn nữa số lượng kia không phải khổng lồ bình thường. Nhìn một hồi, lông mày Sở Linh Nhi khẽ nhíu lại một cái, dường như nghĩ tới điều gì, cũng không kịp chấn kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, có phải ngươi lại muốn đi ra ngoài hay không? Có sao? Không có a, ngươi đừng gạt ta. Sở Linh Nhi cuống quyết nói, ta cũng nghe nói, Viêm Hoàng đang triệu tập đại quân, chuẩn bị cướp lấy Hằng Nhạc. Một khi chuẩn bị ổn thỏa, mà ngươi sẽ dùng thân phận Tần Vũ công khai khiêu chiến Doãn Chí Bình. Con mẹ nó, đây là tên miệng rộng nào nói đấy? Diệp Thần thầm mắng một tiếng, vốn dĩ hắn không muốn để Sở Linh Nhi biết đến, miễn cho nàng lo lắng, nhưng nếu làm như vậy thì nàng sẽ biết. Thực lực của chúng ta đã mạnh hơn Hằng Nhạc nhiều, vì sao ngươi còn muốn lấy thân phạm hiểm? Bên này, Sở Linh Nhi đã bắt được bàn tay Diệp Thần, nhìn Diệp Thần với vẻ mặt mong đợi, cầu xin ngươi, đừng đi có được không? Ngươi không có lòng tin với ta đến thế sao? Diệp Thần cười nhìn Sở Linh Nhi. Chính ngươi không cũng vậy. Trong mắt Sở Linh Nhi vậy mà có hơi nước tràn ngập, ngay cả chính ngươi cũng không có lòng tin, nếu không cũng sẽ không giống như bàn giao hậu sự, giao nhiều bảo vật như vậy cho ta trước. Xem ngươi nói kìa, ta sẽ đưa bảo bối cho vợ, làm sao có thể thành công đạo lý rồi. Ngươi gạt người. Cuối cùng, sương mù trong mắt Sở Linh Nhi cũng ngưng kết thành sương dưới ánh trăng. Yên tâm, ta không sao. Diệp Thần mỉm cười, nhẹ nhàng lau nước mắt lăn dài trên khóe mắt Sở Linh Nhi, hơn 30 chuẩn thiên cảnh lần trước, hơn 1000 tên vô không minh cảnh đều không bắt được ta. Lần này cũng vậy, đừng xem thường thủ đoạn của ta, ta có rất nhiều phương pháp bảo vệ tính mạng, ngoan, an tâm đợi ta trở về. Vừa nói Diệp Thần vừa cười ôn hòa rồi nhẹ nhàng xoay người sang chỗ khác. Diệp Thần. Sở Linh Nhi bước nhanh một bước, ôm lấy Diệp Thần từ sau lưng, cả gương mặt đều dán sát vào người nàng, lời nói có chút nghẹn ngào, ngươi đừng như vậy chứ, người hôm nay khiến ta rất sợ hãi. Cầu xin ngươi, đừng đi vào đó được không? Sở Linh Nhi siết chặt hai tay, nước mắt làm ướt quần áo Diệp Thần, nàng rất sợ thanh niên trước mặt sẽ vĩnh viễn biến thành bóng lưng. Trong biệt quyển, lâm vào trầm tĩnh, chỉ có nữ tử đang cố gắng áp chế lại là tiếng nghẹn ngào không ép ra được. Chúng ta cần một lý do để dẫn dụ đám người thông huyền Hằng Nhạc, không ai thích hợp hơn ta. Một lúc lâu sau, mới nghe Diệp Thần nói một câu phá vỡ yên lặng, ta là thống soái ba quân, ta muốn làm tướng sĩ chịu trách nhiệm cho ta không muốn đường về nhà của chúng ta rải đầy máu của bọn họ. Đêm đen kịt, Diệp Thần ra khỏi biệt uyển, để lại một Sở Linh Nhi đang ngủ say. Không biết vì sao, lần này đi ra uyển biệt, tâm trạng Diệp Thần có chút nặng nề. Đúng như Thái Hư Cổ Long và Sở Linh Nhi cảm giác, dường như lão đã làm hết thảy mọi chuyện với Sở Linh Nhi. Là lão đang dặn dò hậu sự, bởi vì lão thật sự không xác định được chính mình còn có thể sống sót trở về hay không. Sao con phải làm vậy? Thái hư cổ long đang ngủ say, mặc dù không mở mắt, nhưng lời nói của nó vẫn ở trong thần hải của Diệp Thần Kinh, kéo dài không tiêu tan. Ý ngươi là gì nhỉ? Cơ thể của Diệp Thần cao ngất, bước đi vô cùng vững vàng. Ngươi là thống soái ba quân, không cần thiết lấy thân phạm hiểm. Thái hư cổ long nhàn nhã một tiếng, nếu là chiến tranh thì sẽ có người chết, thân là thống soái tam quân, hành động này của ngươi là tối kỵ của binh gia. Ta là thống soái ba quân, nhiệm vụ của ta không phải là nhìn tướng sĩ chết, mà là dốc hết toàn lực thủ hộ bọn họ sinh ra. Diệp Thần bình thản nói, ta hy vọng bọn họ có thể nhìn thấy chúng ta cùng nhau đánh chiếm Giang Sơn chứ không phải lấy rượu mừng cúng tế anh hồn của bọn họ trong tiệc rượu. Mặc dù ta rất bội phục quyết đoán của ngươi, nhưng ngươi có biết, thống soái ba quân hành động theo cảm tính như vậy cũng là không phụ trách đối với tướng sĩ. Long gia, ngươi là người thông minh, biết ta không phải hành động theo nghĩa khí. Diệp Thần hít sâu một hơi, ngươi nên biết, nếu bọn Thông Huyền trấn giữ Hằng Nhạc, chúng ta muốn đoạt lại Hằng Nhạc là phải trả giá thảm thiết đến cỡ nào sao? Sức mạnh của chúng ta sẽ bại lộ, ưu thế của ta sẽ không còn sót lại chút gì, ta dám khẳng định, một khi chính diện khai chiến, đại quân Viêm Hoàng ta sẽ không một ai có thể đi ra Nam Sở. Ngươi ngược lại nhìn thấu triệt. Cho nên, ta là vai chính đối chiến, nhưng lại không phải mấu chốt của trận đại chiến này. Diệp Thần cười cười, ở Nam Sở, chúng ta là khách, Hằng Nhạc là chủ. Trận đại chiến này kéo dài hơn một giây Viêm Hoàng cũng có thể dẫn đến toàn quân tan tác. Chúng ta cần chính là tốc chiến tốc thắng, mà mấu chốt của tốc chiến tốc thắng chính là dẫn dụ đám người Thông Huyền ra khỏi ngọn núi cao. Tiểu tử, ngươi để cho ta nói không lời gì để chống đỡ rồi. Thái hư cổ long lại nằm xuống. Vậy thì ta thực sự rất vinh hạnh. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, nhấc chân đi vào địa cung Thiên Thu cổ thành. Trong địa cung, hơn 10 bóng người nghiễm nhiên đứng đó, ngừng chân trước một tấm bản đồ khổng lồ. Bản đồ này mặc dù khổng lồ, nhưng so với Cửu Châu Huyền Thiên đồ, lại giống như đùa giỡn. Nơi này đều là cao tầng của Viêm Hoàng, Dương Đỉnh Thiên cũng ở đây, bọn họ cần phải nghĩ đến bất kỳ tình huống đột ngột nào có thể xảy ra, trong đó bao gồm cả truyền tống trận trong phương viên mấy chục vạn dặm xung quanh hủy diệt Hằng Nhạc Tông. Chuẩn bị thế nào rồi? Diệp Thần chậm rãi đi tới, đầu tiên là nhìn thoáng qua bản đồ khổng lồ, lúc này mới nhìn về phía đám người. Chính thành trở lên đại quân Viêm Hoàng đã phái đến Hằng Nhạc Cửu Đại Phân Điện, đến lúc đó, chúng ta sẽ thông qua chính đại phân điện truyền tống trận đánh vào Hằng Nhạc Bộ. Trung Giang mở miệng nói. Truyền tống trận trong phương viên mấy chục vạn dặm của Hằng Nhạc Tông đều có phái người tới. Hồng Trần Tuyết chậm rãi nói, một khi xảy ra biến cố, chúng ta sẽ lập tức hủy đi truyền tống, tránh bị vây công. Hiện tại vấn đề là bên phía Hằng Nhạc Tông cần phải có người giúp chúng ta mở hư không đại trận, nếu không đại quân của Cửu Đại Phân Điện sẽ không thể giết được. Đạo Huyền Chân Nhân trầm ngâm một tiếng. Còn nữa, mở ra đại trận hư không của chi bộ Hằng Nhạc Tông, cần lệnh bài của trưởng giáo Hằng Nhạc. Dương Đỉnh Thiên cau mày nói. Cho nên, muốn mở ra hư không truyền tống trận của bản bộ Hằng Nhạc, nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện. Một, chúng ta có người lẻn vào Hằng Nhạc Tông. Hai, bước mấu chốt chính là lệnh bài của Hằng Nhạc trưởng giáo. Sư bá, lệnh bài Hằng Nhạc trưởng giáo sẽ ở trong tay ai? Diệp Thần nhìn Dương Đỉnh Thiên. Ở trong tay Doãn Chí Bình. Dương Đỉnh Thiên nói rất khẳng định, lệnh bài Hằng Nhạc trưởng giáo có liên quan tới bản bộ và hư không truyền tống trận của Cửu Đại Phân Điện, xưa nay chưa từng giao cho người thứ hai quản lý. Cho nên, ai là trưởng giáo, lệnh bài vẫn đang ở trong tay ai? Như vậy sao? Diệp Thần sờ cằm, rơi vào trầm tư. Sau 3 năm giây, gã mới mở miệng nói, việc lệnh bài giao cho ta, ta sẽ phái một phân thân đi theo các ngươi, một khi chẳng lẽ lệnh bài thông qua truyền tống phân thân cho các ngươi. Cái này cũng không dễ làm được a, mọi người đều nhìn về phía Diệp Thần. Chỉ cần xác định lệnh bài ở trên người hắn là được. Diệp Thần mở miệng nói, cho dù phải trả giá một chút cũng đáng giá. Vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Mọi người nhao nhao trầm ngâm một tiếng. Như vậy, tối nay các ngươi sẽ lên đường. Diệp Thần nói, sau khi bọn Thông Huyền rời khỏi Hằng Nhạc, nhất định sẽ mở ra kết giới hộ sơn, cho nên chư vị tiền bối muốn sớm lẻn vào Hằng Nhạc, ẩn núp xong thì tốt, đợi ta lấy được lệnh bài, liền lấy thế lôi đình khống chế cao tầng Hằng Nhạc. Trước đó, phân ra làm việc tương đối tốt. Dương Đỉnh Thiên lật tay như sơ một bộ bí quyển, sau đó mở ra lơ lửng ở giữa không trung, trên đó lít nhà lít nhít tên của một người. Những người này đều nắm đại quyền trong tay Hằng Nhạc. Dương Đỉnh Thiên vừa nói, vừa không ngừng chỉ vào tên của từng cá nhân trên quyển bí mật, muốn một lần khống chế được Hằng Nhạc, những người ở trên đều phải khống chế trước tiên. Đặc biệt là Hằng Nhạc tổng tình báo về phong tế của Võng Cát, tuyệt đối đừng để hắn mở ra cấm chế tấn công địch, còn có Vân Sơn của Thái Thượng Trưởng Lão Hội. Kế tiếp chính là thời gian phân chia nhiệm vụ. Dương Đỉnh Thiên nói rất tỉ mỉ, mỗi lần chỉ ra một người đều nói rất kỹ lưỡng, bao gồm cả tu vi và thần thông của bọn họ đều được đánh ra từng đạo một. Mà theo Dương Đỉnh Thiên chỉ ra một người, đám người Trung Gian cũng sẽ chọn ra một người. Như thế, phân công rõ ràng, liền có tính nhắm vào, nếu cùng lúc ra tay, nếu hết thảy tiến hành thuận lợi, không đến 10 giây sẽ đem hàng nhà cao tầng toàn bộ khống chế ở trong tay. Có két. Có két. Bên này, Diệp Thần cũng nhìn mãi, vừa nhìn vừa nhét đang dược vào miệng. Hai ngày nay vì giúp Sở Linh Nhi tăng cường độ thân thể và luyện khí, hắn tiêu hao khá lớn, cần trong thời gian ngắn nhất khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, mà phương pháp khôi phục chân nguyên hữu hiệu nhất chính là nuốt đan dược. Bên này, Cổ Tam Thông đã nhận nhiệm vụ và Vô Nhai đạo nhân không chỉ một lần quan sát Diệp Thần. Ta nói, đan dược của ngươi rất nhiều đấy. Hai người sờ sờ cằm, trong mấy phút này, Diệp Thần đã nuốt không dưới 100 viên đan dược, đẳng cấp thấp nhất đều là Tam Văn Linh Đan. Đan thánh, tùy hứng. Diệp Thần nói xong, lại nhét thêm một viên vào trong miệng, giống như ăn kẹo vậy. Hai ta đánh hắn một trận đi. Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân nhau nghiêm túc vuốt vuốt chòm râu, ngay khoảnh khắc đó hai người thiếu chút nữa đã nhào tới, cố gắng tát Diệp Thần một cái cho thành ngu xuẩn. Lão Cổ, ta vẫn còn một vấn đề muốn hỏi ngươi. Diệp Thần vừa nhai nuốt không biết xấu hổ, vừa nhìn Cổ Tam Thông, ngươi và Độc Cô Ngạo là một sư tổ, ngươi vẫn là sư huynh của hắn, chiến lực chênh lệch lớn như vậy sao? Ta nhổ vào. Sớm 100 năm trước thử xem, hắn ngay cả thân nương hắn một tay đánh hắn cũng không nhận ra ngươi có tin hay không. Không tin. Diệp Thần nói xong, lại nhét thêm một viên đan dược vào trong miệng. Ta tin. Một bên, Chung Quỳ nhận nhiệm vụ thổn thức một tiếng, 100 năm trước lão cổ, chiến lực ở đại sở tuyệt đối xếp trong 10 hạng đầu, mà 100 năm trước, Độc Cô Ngạo thậm chí còn không xếp nổi 20 hạng đầu. Mẹ kiếp, treo lên như vậy. Bị Chung Quỳ nói xong, Diệp Thần nhìn về phía Cổ Tam Thông, ánh mắt cũng thay đổi. Đương nhiên. Cổ Tam sửa sang lại cổ áo, ra vẻ ông đây là đệ nhất thiên hạ. Ngươi không biết sao? Vô Nhai tiên nhân nhìn sang Diệp Thần, Cổ Tam Thông 100 năm trước bởi vì nguyên nhân tu vi của công pháp mà bị phế bỏ, mà thành tựu bây giờ của hắn chính là tu thành gần 100 năm, nếu dựa theo chiến lực 100 năm trước, Độc Cô Ngạo cùng lão cổ chênh lệch cũng không phải chỉ một chút. Đến cổ đại gia, ăn đan dược. Diệp Thần lấy một nắm đan dược nhét cho Cổ Tam Thông, sắc mặt này trở nên nhanh bình thường. Cái này còn không sai biệt lắm. Cho đến khi bình minh đã đến, mọi người mới dồn dập từ trong cung điện dưới mặt đất đi ra. Địa Tôn Chung Quỳ, Viêm Tôn Chung Giang, Lôi Tôn Chung Ly, Thiên Tông Lão Tổ, Tô Gia Lão Tổ, Sở Linh Ngọc, Cổ Tam Thông, Vô Nhai Đạo Nhân, Hồng Loan, Cảnh Loan, Cảnh Giang, Bạch Dịch, Hắc Bào, Long Nhất, Hùng Gia Lão Tổ, Tư Đồ Gia, cộng thêm Diệp Thần có 5 vị chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng, ước chừng 21 tòa chuẩn thiên cảnh. Phía sau, Dương Đỉnh Thiên, Phong Vô Ngân, Đạo Huyền Chân Nhân, Tiêu Phong, Bàn Đại Xuyên, Mộ Dung Diệu Tâm, Đông Phương Ngọc Linh, Tiếu Đạo Sơn cũng lần lượt hiện thân. Trừ bọn họ ra, còn có rất nhiều cường giả Viêm Hoàng, tu vi của từng người đều là không minh cảnh đỉnh phong. Đi. Theo Thiên Tông Lão Tổ một tiếng, mọi người nhao nhao đi vào Thiên Thu Cổ Thành truyền tống trận, hơn nữa thế trận cường đại không phải bình thường, thẳng hướng Hằng Nhạc Tông mà đi. Điều bọn họ cần làm chính là lẻn vào Hằng Nhạc Tông ngủ đông, đợi Diệp Thần lấy được lệnh bài sẽ lấy thế sét đánh khống chế cao tầng Hằng Nhạc, sau đó mở hư không truyền tống trận của bản bộ Hằng Nhạc để đại quân Viêm Hoàng tiến vào, để khống chế toàn bộ Hằng Nhạc. Cái này chính là cái gọi là nội ứng ngoại hợp. Có lẽ nhiều đội hình to lớn như vậy có chút đầy nhỏ. Nhưng vì một lần hành động thành công, vì giảm bớt thương vong không cần thiết, vì để không để lộ tin tức ra ngoài, đội hình bực này vẫn phải có. Phải biết rằng, đây chính là một trong 3 tông môn Hằng Nhạc Tông, Nam Sở, tuy rằng thực lực không bằng Chính Dương Tông, nhưng trong tông cũng cường giả như mây, muốn làm được vạn vô nhất thất, bọn hắn cần phải dốc toàn bộ lực lượng. Hơn nữa, đây có thể xem như một trận chiến, tất cả đều có thể phát sinh, ở trước mặt quân đội tu sĩ một tông, ngay cả là 21 vị chuẩn thiên cảnh, vẫn là xa xa không đủ để xem. Lúc này, trong địa cung chỉ còn lại 2 người, một người là Diệp Thần, một người là Hồng Trần Tuyết. Hồng Trần Tuyết để lại trấn thủ Thiên Thu Cổ Thành, nàng nắm giữ toàn bộ mạng lưới tình báo của Viêm Hoàng. Trận chiến này tuy nàng sẽ không tham dự, nhưng là một người khống chế toàn bộ đại cục, luôn luôn chỉ dẫn cho đám người Thiên Tông Lão Tổ. Còn về Diệp Thần, hắn vẫn đang chờ, chờ sau khi Thiên Tông Lão Tổ bọn hắn trà trộn vào Hằng Nhạc, sẽ khởi xướng khiêu chiến Doãn Chí Bình. Ngươi hoàn toàn có thể dùng một bộ đạo thân thay thế bản tôn của mình đi đối chiến với Doãn Chí Bình. Hồng Trần Tuyết vừa lật tay thu bản đồ lại vừa nhìn về phía Diệp Thần, Tam Quân Thống Soái dĩ thân phạm hiểm nguy, đây chính là điều tối kỵ của binh gia. Ngươi cũng đừng xem thường Doãn Chí Bình. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, trong cơ thể hắn có long hồn của Thái Hư Cổ, đạo thân và bản thể hắn vẫn nhận ra được. Xem ra, ngươi hiểu rất rõ đối thủ này. Ta là người duy nhất từng đánh với hắn 2 lần mà không chết, ít nhiều gì cũng hiểu rõ một chút vậy ngươi suy nghĩ thật tốt đường lui, lần này không phải đùa giỡn, ngươi không có thiên kiếp trợ uy, thời khắc nào cũng có thể nguy hiểm cái chết. Hồng Trần Tuyết nhìn Diệp Thần, trong đôi mắt đẹp dịu dàng còn hiện lên vẻ lo lắng. Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt này của Diệp Thần, nàng đều có một khoảnh khắc hoảng hốt nhìn Diệp Thần hôm nay giống như nhìn thấy hồng trần năm xưa vậy. Nếu ta không nghe lầm, người đây là đang lo lắng ta à? Thời khắc hồng trần tuyết hoảng thần nhi, lời Diệp Thần thích thú lại vang lên. Ai? Là kẻ rảnh rỗi lo lắng cho ngươi. Suy nghĩ bị cắt ngang, hồng trần tuyết cuốn quyết dời mắt đi, mang chúng ta đến Nam Sở, nếu ngươi chết rồi, ai sẽ thống lĩnh Viêm Hoàng? Ta cũng không muốn Viêm Hoàng lại lần nữa lâm vào hỗn chiến vì cái chết của ngươi. Có thể là đệ đa tâm. Diệp Thần không khỏi nhún vai, tìm một nơi thoải mái rồi ngồi xuống, lấy bầu rượu ra. À, hiếm khi thấy bọn ta rảnh rỗi, có thể nói cho ta nghe về sư tôn của ngươi được không? Hắn là một anh kiệt cái thế. Hồng Trần Tuyết hít sâu một hơi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ hoài niệm, thỉnh thoảng cũng sẽ hiện lên một tia đau đớn, nghĩ đi nghĩ lại, liền suy nghĩ nhập thần. Ta cũng là anh kiệt cái thế a. Diệp Thần không khỏi sửa sang lại quần áo. Ngươi. Hồng Trần Tuyết nghiêng đầu, đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, thần sắc trong đôi mắt xinh đẹp kia rõ ràng đại biểu cho một câu nói như vậy, tiện nhân cái thế, ngươi hẳn phải hoàn toàn không thẹn với nó. Không phải, ngươi có biểu lộ gì? Khóe miệng Diệp Thần khẽ nhếch lên. Biểu lộ chính là vẻ mặt này, trong lòng ngươi có tính toán là được. Hồng Trần Tuyết nhún vai. Không nói nhảm với ngươi thì thôi, nói cho ta biết, lục đạo tiên luân nhãn của sư tôn ngươi từ đâu mà có? Không biết. Hồng Trần Tuyết khẽ lắc đầu, khi xưa khi sư tôn nhận chúng ta làm đồ đệ đã có lục đạo tiên luân nhãn, thân phận của hắn rất thần bí, về phần tiên nhãn của hắn từ đâu mà có, chúng ta cũng không biết. Vậy ngươi đã từng thấy sư tôn của ngươi thi triển tiên luân thiên chiếu chưa? Diệp Thần cuống quyết nói, ừ, chính là loại hỏa diễm màu đen mà ta đã dùng tà nhãn tiên luân để thi triển. Chưa thấy qua. Hồng Trần Tuyết lại lắc đầu. Vậy năng lực tiên luân nhãn của sư tôn ngươi hẳn phải biết một chút chứ? Diệp Thần tiếp tục truy hỏi, hy vọng có thể từ câu trả lời của Hồng Trần Tuyết suy đoán ra một ít lai lịch của Hồng Trần. Năng lực của sư tôn là tiên luân nhãn. Hồng Trần Tuyết suy nghĩ một chút, sau 3-5 giây, nàng mới mở miệng nói, tiên luân nhãn của hắn có đủ năng lực phong ấn, hơn nữa còn là một loại cấm thuật phong ấn rất mạnh, một thái thượng lão tổ đã từng trúng chiêu của huyết tinh điện, trực tiếp bị sư tôn phong tỏa rồi. Năng lực phong ấn, tiên luân thiên cấm sao? Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng. Ngoài ra, đó chính là một loại huyễn thuật cực mạnh. Hồng Trần Tuyết tiếp tục nói, người biết đến sự tồn tại của sư tôn, cho tới bây giờ cũng sẽ không nhìn vào mắt hắn, bởi vì trong nháy mắt có thể sư tôn bị kéo vào một cái thế gian huyễn cảnh, đã từng có một lão tổ của thế gia, trúng ảo thuật của sư tôn, bị nhốt suốt 3 năm, đến khi tỉnh lại, tu vi đã tan hết. Tiên luân thiên huyễn. Diệp Thần hơi híp mắt lại. Sau 3 đến 5 giây, lúc này hắn mới nhìn về phía Hồng Trần Tuyết. Sư tôn có phải thông hiểu rất nhiều bí thuật không? Đó là đương nhiên. Hồng Trần Tuyết khẳng định, vẻ mặt đã tràn đầy kính nể. Trong trí nhớ của ta, sư tôn không có gì là không biết, chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới chuyện không thể nghĩ tới, hắn đều biết. Nói đến đây, Hồng Trần Tuyết còn hứng thú nhìn về phía Diệp Thần. Điểm này, ngươi và sư tôn của ta rất giống nhau nha. Thiên phú của hắn là nghịch thiên, phàm là thần thông của người khác, hắn chỉ nhìn một chút đã có thể học được. Lần này, đôi mắt Diệp Thần híp lại sâu hơn. Trong mắt lóe ra ánh sáng thâm ý, năng lực mà Hồng Trần Tuyết nói, không phải chính là năng lực phỏng chế suy diễn lục đạo tiên luân nhãn sao? Trong nháy mắt như vậy, Diệp Thần đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Đó chính là mắt trái của hắn, tiên luân, là mắt phải của tử nhãn, Hồng Trần, hẳn là một đôi mắt. Nhưng, hết lần này tới lần khác, thời gian không đúng. Mắt trái của hắn được truyền từ Khương Thái Hư, tiên luân mắt phải của Khương Thái Hư đã bị cướp đi 5.000 năm, mà Hồng Trần khi đó hiển nhiên còn chưa sinh ra. Ở giữa còn kém mấy ngàn năm nữa đấy. Đợi một chút. Diệp Thần dường như nghĩ tới điều gì, trong mắt hiện lên một tia sáng, tiên luân mắt của Hồng Trần hẳn không phải là người đã tự cướp đi mắt phải của Khương Thái Hư kia chứ. Trong nháy mắt, linh quang của Diệp Thần vừa hiện lên, cảm giác suy đoán này của hắn rất phù hợp với lẽ thường. Nếu là như vậy, vậy hết thảy cơ bản đều nói thông rồi. Nếu là như vậy, mắt trái của hắn ta, tiên luân, là hữu nhãn tiên luân hẳn là đều là lục đạo tiên luân nhãn của Khương Thái Hư. Ta có thể phá vỡ một bí mật động trời hay không? Diệp Thần nghĩ tới nghĩ lui sắc mặt có chút thay đổi. Sư tôn năm cuối trở nên rất kỳ quái. Bên cạnh, Hồng Trần Tuyết vẫn đang tiếp tục nói, sẽ luôn có một người lầm bầm lầu bầu, khi thì sẽ lâm vào trạng thái mất trí nhớ, có khi ngay cả ta và các vị sư huynh cũng không nhận ra được. Còn gì nữa không? Diệp Thần nhìn chằm chằm vào Hồng Trần Tuyết, liên quan tới chuyện thần thánh của năm cuối Hồng Trần, hắn từng nghe Chung Giang nói qua, có điều thấy vẻ mặt của Hồng Trần Tuyết, hẳn là nàng biết rõ hơn Chung Giang. Như Hi. Hồng Trần Tuyết thổ lộ hai chữ này, à không đúng, nói chính xác hơn là tên của một người. Nhược Hi. Diệp Thần nhướng mày, nhìn thử Hồng Trần Tuyết, nàng ta là ai? Không biết. Đối với vấn đề của Diệp Thần, Hồng Trần Tuyết lại nhẹ nhàng lắc đầu, khi tuổi già sư tôn rất thích ngủ, sau khi ngủ say hắn luôn nói mê cái tên này, nhưng sau khi tỉnh lại thì lại hoàn toàn không hề biết. Người không có điều tra ư? Diệp Thần hỏi với vẻ thăm dò. Điều tra? Hồng Trần Tuyết khẽ gật đầu, cùng tên trùng họ, ta đã tìm được người trùng tên cùng họ với hắn mấy nghìn người, trong đó có tu sĩ cũng có phàm nhân, có lão nhân cũng có hài tử, nhưng ta không biết nên điều tra những gì. Theo ta thấy, đó hẳn là nữ. Diệp Thần sờ lên cằm, 8/10 là tiểu tình nhân của sư tôn ngươi. Ngươi đừng nói mò, sư tôn ta không có tiểu tình nhân. Vậy nói không chừng. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, một người như vậy, người hâm mộ hắn hẳn là có thể xếp từ Bắc Sở đến Nam Sở rồi, luôn có một hai hồng nhan tri kỷ như vậy đi. Ngươi bớt mắng ta là sư tôn. Hồng Trần Tuyết trừng mắt nhìn Diệp Thần một cái, sư tôn của ta không giống với ngươi. Lời này của ngươi nói đấy. Diệp Thần không làm nữa, ta cũng là chính nhân quân tử, ta chưa bao giờ hái hoa gẹo nguyệt cả. Nghe được lời này của Diệp Thần, Hồng Trần Tuyết không khỏi đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, ánh mắt kia giống như là tên ngốc, sư tôn ta cũng không có tiện như ngươi, ngay cả bạn gái của ngươi cũng dám trói, không biết xấu hổ. Ngươi lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Khóe miệng Diệp Thần giật giật. Vậy ta phải dùng ánh mắt gì nhìn con, ánh mắt sùng bái chứ? Hồng Trần Tuyết hứng thú nhìn Diệp Thần. Ngươi không thể nói chuyện phiếm như vậy, đi ra ngoài thực dễ bị đánh. Công. Hồng Trần Tuyết vẻ mặt không cho là đúng, cũng chẳng thèm dây dưa với tên này, trực tiếp xoay người biến mất trong địa cung. Công. Diệp Thần cũng không cho là đúng, trực tiếp vỗ mông rời khỏi địa cung. Vừa ra khỏi địa cung, hắn liền thấy được đám người Tư Đồ Nam, Tạ Vân và Hùng Nhị, phần lớn tiếng hô, hơn nữa mỗi người đều mặc áo giáp, ngay cả Nam Cung Nguyệt, Dạ Như Tuyết và Tiêu Tương các nàng cũng không ngoại lệ. Hùng Nhị vẫn là người khôi hài nhất, trên đầu còn mang một mũ giáp trơn bóng, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười. Ôi, đây là muốn ra chiến trường a? Diệp Thần thổn thức một tiếng. Điều đó cần thiết, lão tử chờ cả ngày như vậy đã lâu lắm rồi. Tư Đồ Nam hung hăng thư giãn thân thể, lúc trước làm sao từ Hằng Nhạc đi ra, lần này chúng ta đánh lại như thế nào đây? Chậm chạp lâu như vậy, chúng ta cũng đã đến lúc dứt trở về. Liễu Dật mỉm cười. Vậy các con có thể kiềm chế một chút, đây cũng không phải là đùa giỡn. Thấy mọi người nhiệt tình 10 phần, Diệp Thần không khỏi nhắc nhở một câu. Yên tâm, bọn ta đều biết. Tạ Vân nhếch miệng cười một tiếng. Lão Khổng Tào tiện nhân kia, đêm qua lão tử còn mộng thấy hắn thì sao? Lần này trở về là người đầu tiên thu thập hắn. Hùng Nhị Sách Lan Nha bỗng ngao ngao kêu to. Diệp sư đệ, nghe nói ngươi muốn công khai khiêu chiến Doãn Chí Bình. Nam Cung Nguyệt lo lắng nhìn Diệp Thần. Chỉ là mưu quyền mà thôi. Diệp Thần bật cười lớn. Mặc dù hắn cười thoải mái, nhưng mọi người vẫn không khỏi hít sâu một hơi. So với Diệp Thần, nhiệm vụ của bọn họ vậy thì thoải mái hơn rất nhiều. Phải biết rằng Diệp Thần không chỉ đối mặt với Doãn Chí Bình mà còn có cả cường giả của Tam Tông. Yên tâm, ta sẽ mang Doãn Chí Bình còn sống trở về. Diệp Thần lại mỉm cười, hại chúng ta thảm tới vậy, không thể để hắn đi trên đường xuống Hoàng Tuyền dễ như vậy được. Bất luận thế nào, mọi chuyện đều phải cẩn thận. Ta hiểu rồi. Vậy Hằng Nhạc kiến nó đi. Mọi người nhao nhao xoay người, thông qua truyền tống trận Thiên Thu Cổ Thành đi về phía Hằng Nhạc Cửu Phân Điện, bọn họ muốn thông qua đại phân điện của Hằng Nhạc giết vào Hằng Nhạc. Hô. Sau khi mọi người đi hết, lúc này Diệp Thần mới hít một hơi thật sâu, tìm một chỗ linh khí nồng đậm khoanh chân ngồi ở đó. Rất nhanh, hắn liền khép hờ hai mắt lại. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Rất nhanh, trong cơ thể hắn liền vang lên thanh âm xương cốt va chạm, màn hoang luyện thể cấp tốc vận chuyển. Xoẹt. Xoẹt. Sau đó, tiếng lôi điện bị xé rách vang lên, màn hoang luyện hồn cùng vận chuyển. Tiếp theo, thiên địa linh khí sao động lên, nhao nhao hội tụ về phía hắn, tạo thành một vòng xoáy linh khí khổng lồ chừng ngàn trượng, mà hắn lại ở trung tâm vòng xoáy linh khí, kình thôn ngưu hút thiên địa linh khí. Bên này, chính phân thân của thế giới dưới lòng đất chính Dương Tông cũng đang khoanh chân, điên cuồng hấp thu tinh nguyên của đại địa, sau đó thông qua liên hệ giữa phân thân và bản tôn truyền cho Diệp Thần. Hoang mạc cấm địa, chính phân thân của Diệp Thần cũng không nhàn rỗi, đem lực lượng tinh thần hấp thu được dồn dập quán thâu cho bản tôn của hắn. Lúc này, khí huyết toàn thân Diệp Thần sôi trào lên, giống như lửa thiêu đốt, tóc đen của hắn bay đầy trời, các loại dị tượng huyền diệu hiện ra, đang xen vào nhau, tình cảnh vô cùng hùng vĩ. Hôm nay, hắn muốn trong thời gian nhàn rỗi này cuối cùng chạy nước rút một phen, nếu như có thể bước tu vi vào tầng thứ hai không minh cảnh là không còn gì tốt hơn. Thời gian chậm chậm trôi qua. Thiên Thu Cổ Thành hoàn toàn yên tĩnh, những người ở đây đều có nhiệm vụ của mình. Hằng Nhạc Cửu Phân Điện, đại quân Viêm Hoàng tập kết chờ lệnh, đợi hư không đại trận bên kia của bản bộ Hằng Nhạc mở ra, liền cử binh giết vào Hằng Nhạc. Mà giờ phút này, bọn lão tổ Thiên Tông cũng đã đến phụ cận của Hằng Nhạc Tông, đều lấy thân phận hoặc như vậy trà trộn vào núi Hằng Nhạc, ẩn núp đi lên, mỗi người đều tập trung vào mục tiêu phân công. tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy. Mà Diệp Thần làm vai chính bây giờ lại rơi vào trạng thái nhập định vô nghĩa, cả người đều lâm vào trạng thái hồn ly. 3. Trong mình minh hình như có một loại vang lên như vậy. Mà theo âm thanh như vậy vang lên, tâm thần Diệp Thần bị cuốn vào một lĩnh vực không biết tên, chỉ biết đó là một vùng sao trời mênh mông, từng ngôi sao phát sáng lấp lánh ánh sao rực rỡ, dưới bầu trời sao mênh mông, hắn có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Đây là nơi nào? Diệp Thần ngạc nhiên nhìn hư vô mờ mịt, lại liếc mắt nhìn vũ trụ tinh không phía trên một cái. Tiên hư giới. Rất nhanh, trong đầu hắn vang lên giọng nói của rồng cổ thái hư mờ ảo. Nói mò, ý thức giới của lục đạo tiên luân nhãn ta đã tới, không phải như thế. Đó là bởi vì chủ nhân ngươi đang biến hóa, nó cũng đang biến hóa theo. Thái hư cổ long thông thả nói một tiếng, hoặc có thể nói, thế giới bây giờ ngươi đang ở mới là tiên hư giới hoàn chỉnh. Tiên hư giới hoàn chỉnh sao? Diệp Thần sửng sốt, ý của ngươi là, tiên hư giới trước đó không hoàn chỉnh. Có thể lý giải như vậy, bởi vì mí mắt của thân thể tiên đạo và thân thể của ngươi mãi tới lúc này mới chính thức kết hợp lại, lúc này mới hiện ra cả tiên hư giới hoàn chỉnh, ta nói thế, ngươi hiểu không? Nói như vậy, linh hồn của ta có thể tùy ý ra vào tiên hư giới này. Diệp Thần hỏi với vẻ thăm dò. Đương nhiên. Thái hư cổ long nói rất khẳng định, nó cùng thân thể của ngươi hoàn toàn phù hợp, linh hồn của ngươi tự nhiên có thể xuất nhập, trong lúc này chỗ tốt cũng không ít. Lợi ích gì chứ? Diệp Thần xoa xoa tay cười khà khà, còn mắt cũng trở nên sáng như tuyết. Chỗ tốt lớn nhất chính là linh hồn ngươi có thể ở trong tiên hư giới tu luyện. Thái hư cổ long nói, nếu như có đủ cơ duyên, có lẽ có thể sớm ngưng tụ ra nguyên thần cũng không chừng. Leo lên như vậy. Hai mắt Diệp Thần lập tức tỏa ra thần quang sáng như tuyết. Huyền diệu trong đó, tự mình lĩnh ngộ. Thái hư cổ long không nói thêm gì nữa, dứt khoát nhắm mắt lại, trước khi nhắm mắt hắn còn không quên nhắc nhở một câu, ta cảm thấy ngươi vẫn nên đi ra ngoài trước một chuyến thì tốt hơn, lần nhập định này chính là 3 ngày, những tiểu đồng bọn kia của ngươi vẫn đang chờ đấy. 3 ngày. Diệp Thần sửng sốt, cũng quyết quay người trốn ra khỏi tiên hư giới. Vừa tỉnh lại, Diệp Thần đã nhìn thấy một đôi mắt đẹp nở rộ tia lửa, lại nhìn gò má của nàng, không phải chính là Hồng Trần Tuyết sao? Tỉnh rồi. Hồng Trần Tuyết tức giận nhìn Diệp Thần. Thuần. Thuộc về sai lầm. Diệp Thần cười gượng một tiếng, cuống quýt nhảy dựng lên. Tỉnh thì làm chút chuyện chính đi, đều chờ ngươi rồi. Hiểu rõ rõ ràng. Diệp Thần lúng túng cười một tiếng rồi xoay người biến mất không thấy đâu nữa, bước vào truyền tống trận ở Thiên Thu Cổ Thành. Không biết qua bao lâu, một giọng nói mờ mịt truyền đi căn cơ bí pháp, Doãn Chí Bình, Loạn Cổ Thương Nguyên, Tần Vũ ta chờ ngươi đánh một trận. Móa. Đêm yên tĩnh bởi vì Diệp Thần nói một câu nhất thời nhốn nháo cả lên, Nam Sở bình tĩnh không được mấy ngày cũng nhất thời nổ tung cả nồi. Tần Vũ còn sống. Rất nhiều người đã từ trong động phủ hiện thân, ngước nhìn hư không. Sao có thể, ta đã tận mắt chứng kiến hắn bị lôi kiếp đánh thành tro bụi rồi. Hơn 30 chuẩn thiên cảnh, hơn 1000 không minh cảnh, còn có một khoáng cổ thần phạt, đừng giết hắn, có cần treo lên như vậy không? Vậy mà còn chưa chết. Sau khi nghe được mấy câu này, Thành Vân Tông xôn xao một mảnh. Đi xem, chưa chắc là kẻ giả mạo. Lập tức, 9 bóng người liên tiếp bay ra khỏi Hằng Nhạc Tông, mỗi bóng người khí thế hùng hồn, mỗi người đều là chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật. Là thật hay giả, tìm hiểu là biết. Bên trong 9 Dương Tông cũng có 9 bóng người bay ra ngoài, mỗi người đều có tu vi chuẩn thiên cảnh, nếu thật sự là Tần Vũ, lần này nhất định không thể để hắn trốn thoát. Vậy mà ngươi vẫn còn sống. Một bóng người xinh đẹp theo sát phía sau, đợi sau khi đi vào hư không, nữ giả nam giả bộ, bóng dáng xinh đẹp này không cần phải nói chính là Cơ Ngưng Sương. Ngọc Nhi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi giải sầu. Thượng quan Thế Gia, Thượng quan Hàn Nguyệt lôi kéo Thượng quan Ngọc Nhi bay ra khỏi Đông Nhạc Thiên Thành. Tán tâm cái gì, ngươi là đi nhìn người trong lòng của ngươi đi. Thượng quan Ngọc Nhi không khỏi cười, ta thật sự rất tò mò, rốt cuộc là loại người gì mới có thể bắt được tỷ tỷ yên tâm. Ai nha Ngọc Nhi. Thượng quan Hàn Nguyệt hai má đỏ lên, liền đi nhanh 2 bước. Ôi, lão tử vừa trở về đã gặp được trò hay như vậy. Trong Vạn Hoa Cốc, Gia Cát lão đầu ngồi trên ghế vừa ngồi lại nhảy dựng lên, sau đó nhìn tỷ hưu cách đó không xa, người có muốn xem không? Tỷ thí đỉnh cao trong thế hệ trẻ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nguyễn Cung cười khẽ nói, một bước đi lên hư thiên, sau đó Gia Cát lão đại lập tức cũng đi theo. Người trên, lại là Tần Vũ kia. Trong một tòa bảo điện, một đám người dồn dập nhìn về phía một đạo nhân mặc đạo bào, đạo nhân kia tiên phong đạo cốt vẻ mặt uy nghiêm, nhìn kỹ, chẳng phải chính là Linh Chân Thượng Nhân sao? Đi xem một chút. Linh Chân Thượng Nhân hất áo bào bước lên hư không, như một vệt cầu vòng xẹt qua chân trời. Muốn chết. Trong đại điện Hằng Nhạc Tông, Doãn Chí Bình đã đứng dậy, khóe miệng tràn đầy vẻ trêu chọc, khắp khuôn mặt đều là hung ác. An tâm một chút chớ vội, điều tra rõ ràng rồi nói sau. Bên cạnh, Thông Huyền chân nhân trầm giọng nói một câu, tám phần là có người giả mạo Tần Vũ. Làm việc đi. Thế nào còn không đi à? Lúc này, Cổ Tam đang nấp trong một ngọn núi nhỏ nhìn qua đại điện Hằng Nhạc Tông. Hình thái giờ phút này của hắn chính là một đệ tử bình thường, khuôn mặt đại chúng, đặt ở trong đám người cơ hồ không có loại nào đặc thù, bất quá thủ đoạn ẩn giấu của hắn cũng không tệ. Những lão tổ Thiên Tông khác cũng là như thế, hoặc là biến hóa thành già cả, hoặc là biến thành đệ tử, phân bố ở từng ngóc ngách của Hằng Nhạc. Nhưng mà, đáng để khẳng định chính là, phương vị của bọn họ cách mục tiêu của bọn họ rất gần, để khi ra tay thì có thể nhanh chóng khống chế mục tiêu, tránh phải sinh ra biến cố vô nghĩa. Đêm yên tĩnh cũng không bình tĩnh. Quan sát hư thiên, đó là thần hồng tràn đầy phi xạ, bốn phương tám hướng đều giống như là từng dòng suối, hướng về Loạn Cổ Thương Nguyên hội tụ mà đi, số lượng khổng lồ, rất là hiếm thấy. Cái gì? Tần Vũ còn sống. Cái gì? Tần Vũ muốn khiêu chiến Doãn Chí Bình. Hai tin tức này như mọc cánh, không phân biệt trước sau từ Nam Sở bay vào Bắc Sở, lại từ Bắc Sở truyền khắp toàn bộ Đại Sở. Thật con mẹ nó súc sinh. Làm sao cũng dứt không được. Tiếng cảm khái, tiếng than thở, âm thanh kinh hải tạo thành từng mảnh hải triều, thật sự là một cơn sóng đè ép qua một cơn, cuốn sạch toàn bộ Đại Sở. Vị trí thứ hai của Phong Vân, đứng thứ nhất, cuộc chiến có một không, có lý nào lại không đi. Lúc này, liền có người động thân, Bắc Sở bình tĩnh, cũng theo đó sôi trào lên, truyền tống trận một tòa tiếp theo một tòa nở rộ ánh sáng. Độc Cô thúc thúc. Trong một sân cốc, Bích Du với vẻ mặt mong đợi nhìn Độc Cô Ngạo. Đi xem một chút đi. Biết không ngăn được Bích Du, Độc Cô Ngạo lập tức đứng dậy, phất tay áo, mang theo Bích Du biến mất trong sân cốc. Xem ra hắn muốn thể hiện rõ thân phận. Trong một mảnh núi rừng, Thái Ất chân nhân vuốt nhẹ chòm râu, xa xa nhìn về hướng Nam Sở. Nói nhảm nhiều như vậy, đi thôi. Một bên, Ngô Tam Pháo trực tiếp tế ra phi kiếm, Thái Ất chân nhân cũng giống như một đạo cầu vòng đi theo, lần này so với bất cứ lần nào cũng náo nhiệt hơn. Hắn! Hắn còn sống! Sau khi nghe được tin tức truyền đến từ Thương Hạo Thiên Thế Gia Bắc Chấn Nguyên, Hạo Thiên Thiên Nguyệt thần sắc cô đơn đứng bật dậy, vẻ mặt buồn bã đau khổ, nàng lại lần nữa tỏa sáng thần thái lúc xưa. Phụ thân! Hạo Thiên Thiên Nguyệt vội vàng nhìn về phía Hạo Thiên Huyền Chấn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ chờ mong. Ta đi cùng ngươi! Hạo Thiên Huyền cười nhẹ, tâm tư nữ nhi bảo bối của hắn làm sao không nhìn ra chứ, là một tiền bối, hắn thán phục thực lực cùng bản tính của Diệp Thần, là một phụ thân, nếu có thể tìm được một con rể như vậy, cũng là một chuyện tốt. Đừng cản ta muốn kết bái với hắn. Trên một mảnh hư không, bốn đạo cầu vòng xẹt qua bầu trời, lưu lại đều là thanh âm hô to gọi nhỏ. Bốn người này nhìn kỹ, không phải là thiếu chủ của Chú Kiếm Thành Trần Vinh Vân, thánh nữ Thất Tịch Cung Từ Nặc Nghiên, thiếu chủ Bắc Hải Thế Gia Ly Chương cùng thiếu chủ Huyền Thiên Thế Gia Vi Văn Trá sao? Lạc Hi A, người chết đã đi rồi, nghĩ thoáng một chút. Đan phủ Đan Thành, Đan Nhất nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của tiểu Lạc Hi, đi thôi. Gia Gia dẫn muội đi giải sầu một chút. Ta không đi. Lạc Hi vẫn nằm sấp trên lan can như cũ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đầy tiêu tụy, nói đến chết người, trong đôi mắt to của nàng còn có nước mắt đang trào ra, trong tầm mắt mơ hồ mông lung hiện lên một thanh niên đeo mặt nạ quỷ minh, hắn tên là Diệp Thần. Sư tỷ đi cùng ngươi, ta đi đây. Huyền nữ trực tiếp tiến lên, kéo theo Lạc Hi rời đi, cũng không phải là vì xem náo nhiệt, chủ yếu là muốn mang Lạc Hi ra ngoài hít thở không khí, tiểu nha đầu này từ sau khi Diệp Thần chết liền không có ra khỏi cửa, không bị nghẹn ra tật xấu liền kỳ quái. Ai? Phía sau, Đan Thần và Đan Nhất nhao nhao khẽ thở dài một tiếng, cũng đi theo. Ông! Ông! Ông! Gần như mỗi một tòa cổ thành của Đại Sở đều truyền ra tiếng vù vù, đó là âm thanh truyền tống trận chuyển động. Không có cách nào, người thật sự là quá nhiều, phàm là người nhận được tin tức, đều muốn đi xem một người nổi tiếng nhất mấy ngày nay, nhìn xem thanh niên kia đến cùng là thần nhân như thế nào. Đây là một vùng thương nguyên màu máu, Đại Sở tên là Cổ Loạn Thương Nguyên. Thương nguyên này có lai lịch rất lớn, năm đó thần hoàng xuất lĩnh Đại Sở liên quân, chính là ở chỗ này cùng đại quân huyết tộc quyết chiến, tràng đại chiến kia có thể nói kinh thế cùng thảm thiết, thì cốt thành núi, máu chảy thành sông, đem Loạn Cổ Thương Nguyên nhuộm thành màu đỏ. Oanh! Ầm ầm! Ầm ầm! Giờ phút này, phía trên Loạn Cổ Thương Nguyên, tràn đầy từng trận âm thanh ầm ầm. Từ xa nhìn lại, trên bầu trời khắp nơi đều là bóng người, đông nghịt một mảnh, phô thiên cái địa giống như biển người vậy, có lẽ là khí thế cùng nhau quá mức cường đại, đến mức hư không đều bị ép rung động ầm ầm. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, mỗi một giây, bốn phương tám hướng đều có người gia nhập, Đại Sở cơ hồ mỗi thế lực đều có phái người đến. Giờ phút này, tất cả ánh mắt đều hội tụ tại hư không chính giữa Loạn Cổ Thương Nguyên. Nơi đó có một người đang ngồi, đang cúi đầu lau mặt một thanh đao, hắn đeo mặt nạ quỷ, trên trán có khắc một chữ cừu, chữ cừu kia đến lúc này đều đang rỉ máu, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Lão tử sống mấy trăm năm cũng chưa từng thấy hậu bối nào cao vời như vậy. Nhìn về phía Diệp Thần, có nhiều lão bối tu sĩ than thở tặc lưỡi. Làm thế nào cũng không chết, súc sinh sao? Mấy tháng trước, tiểu tử này vẫn chỉ xếp hạng thứ 99 trên phong vân bảng, mới bao lâu, ngang nhiên từ hạng 99 chết đến hạng 2, đệ tử phong vân chết trong tay hắn cũng có thể tạo thành một đại liên đội. Xem như ta đã nhìn ra, con hàng này không chỉnh tề thì thôi, nguyên vẹn chính là kinh thiên động địa. Nhiều người vừa thổn thức vừa chép miệng, đưa tới cộng minh, từ Bắc Sở đến Nam Sở này, Diệp Thần không phải là giết tới sao? Làm chuyện nào không phải kinh thiên động địa, phong vân sát thần là chơi đùa. Nhưng lá gan của tiểu tử này đúng là không nhỏ. Có người sợ hãi thán phục một tiếng, dám chạy tới khiêu chiến như vậy, Tam Tông sẽ không bỏ qua cho hắn. Phách lực, hiểu không? Thánh chủ, người cho rằng hai người bọn họ ai sẽ thắng? Đại điện Thiên Huyền Môn, nhìn bóng người đen kịt trong màn nước, Phục Nhai cười nhìn về phía Đông Hoàng Thái Tâm. Vậy ai mà biết được? Đông Hoàng Thái Tâm vừa chỉnh lại lọn tóc cho cái gương vừa tùy ý hỏi, nhưng mà tiểu tử kia lừa ta không nhẹ, lão nương sống gần ngàn tuổi, lần đầu tiên đánh cược thua, nếu không phải như thế thì bây giờ huyền thần vẫn còn đang ở Thiên Huyền Môn nhỉ? Oanh! Âm âm! Âm âm! Khi bốn phương mây vần vũ, thiên địa hôn ấm nghênh đón bình minh, ánh mặt trời ấm áp bắt đầu chiếu rọi đại địa. Loạn cổ thương nguyên hôm nay, đây cũng không phải là náo nhiệt bình thường. Nhìn từ xa, bóng người đông nghìn nghịt như thảm màu đen, bóng người đen kịt như màn trời che phủ bầu trời. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần ở giữa hư không còn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, vùi đầu lau sạch thanh bá long đao rỉ sét loang lổ trên trán hắn, đối với ánh mắt của bốn phía đều là trực tiếp coi như không có. Linh chân thượng nhân tới. Không biết là ai hô lên một tiếng. Nghe thấy cái tên này, Diệp Thần vẫn đang lau bá long đao không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về một hướng. Từ xa Diệp Thần đã thấy được Linh chân thượng nhân đạp trời mà đến, hắn vẫn cao cao tại thượng như trước, tự xưng là tiền bối, đối với việc hành lễ tứ phương, hắn chỉ khẽ ừ một tiếng. Như thế nào là chính, như thế nào là ma? Không biết vì sao, khi nhìn thấy Linh chân thượng nhân, trong đầu Diệp Thần không hiểu sao lại vang lên giọng nói như vậy. Giờ phút này, từng màn ngày kia hiện lên trong mắt hắn, chính là dáng vẻ đạo mạo kia, tự xưng là Linh chân thượng nhân chính phái dạy hắn phân chính và ma như thế nào. Linh chân, đợi ta rảnh rỗi, sẽ lại nghiên cứu thảo luận vấn đề chính ma với ngươi. Bỗng nhiên, trong mắt Diệp Thần lóe lên một tia sáng lạnh lão. Trời ạ, người của Đan Thành. Rất nhanh, một phương tiện truyền đến tiếng kinh hô, đem ánh mắt của tất cả mọi người đều hấp dẫn, không ngoại lệ tất cả đều đặt ở Đan Thần, Đan Nhất, huyền nữ cùng Lạc Hy chậm rãi đạp không mà đến. Đan Thần đạo hữu, nhiều ngày không gặp. Rất nhiều tu sĩ thế hệ trước bắt đầu chắp tay hàng huyên. Đa tạ các vị đạo hữu nhớ mong. Đan Thần cười ôn hòa, ánh mắt liền đặt ở trên người Diệp Thần. Trùng hợp ánh mắt Diệp Thần cũng nhìn lại. Ánh mắt hai người giao nhau, Diệp Thần thì không có gì, nhưng Đan Thần lại hơi nhíu mày. Đó chính là Tần Vũ. Một bên, Đan Nhất cũng đang nhìn Diệp Thần, giống như bọn họ vậy, huyền nữ và Lạc Hy cũng là như thế, nhưng không biết vì sao sau khi nhìn thấy Diệp Thần, bọn họ đều có một loại cảm giác dị thường kỳ quái. Đông Nhạc Thượng Quan gia cũng có người tới. Theo một tiếng hô to, toàn trường ánh mắt lần nữa hội tụ tại một phương hướng. Nơi đó, ba lão giả đã chậm rãi đi vào, mỗi người khí thế hùng hồn, phía sau còn có Thượng Quan Hàn Nguyệt cùng Thượng Quan Ngọc Nhi đi theo. Hắn chính là Tần Vũ sao? Vừa nghỉ ngơi xong, Thượng Quan Ngọc Nhi đã không thể chờ đợi được nữa, nàng nhìn về phía hư không ở chính giữa, thật sự rất muốn biết rốt cuộc anh kiệt cái thế đã bắt được trái tim tỷ tỷ nàng rốt cuộc là người như thế nào. Theo như đám người Đan Thần, sau khi nhìn thấy Diệp Thần, nàng có hốt hoảng trong chớp mắt như vậy, đặc biệt là khoảnh khắc đối diện với Diệp Thần, một cổ cảm giác vô cùng quen thuộc thản nhiên sinh ra, ngăn cản cũng không được. Đó là người của Thiên Thế Gia ở Bắc Sở hay sao? Lại có tiếng kinh hô vang lên. Nghe được tên tuổi của gia tộc này, ánh mắt của Diệp Thần vẫn không nhịn được di chuyển về phía đó, thấy được mấy người đang từ từ đi đến, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Hạo Thiên Huyền Chấn, vẻ mặt còn có chút phức tạp. Ai? Nhìn thấy Hạo Thiên Huyền Chấn động bọn họ, quá nhiều người không khỏi nhớ tới một người, Hạo Thiên Hạ Trần, Đan Trung Chi Thánh. Hiện trường, bầu không khí trở nên có chút áp lực. Hạo Thiên Huyền sau khi chấn động đi vào, ánh mắt sắc bén liền đặt ở trên người Linh Chân Thượng Nhân, chính là người ra vẻ đạo mạo kia đã tru sát hài tử của hắn. Hừ. Cảm giác được ánh mắt lạnh như băng của Hạo Thiên Huyền, ánh mắt Linh Chân Thượng Nhân cũng trở nên lạnh như băng, hai người ở trong hư không giằng co, rất có tư thế như muốn đánh tại chỗ, khiến cho bầu không khí ngột ngạt tới cực điểm. Ai uy? Rất nhanh, giằng co lạnh như băng bị một thanh âm phá vỡ. Linh Chân, ta vừa tới đã nhìn thấy ngươi để cái khí thế này, ngươi thật là lớn nha. Lời còn chưa dứt, một lão đầu khúng núng lỗ tai đã đi đến, bên cạnh còn có một cô gái áo trắng phiêu diêu, nhìn kỹ, có phải là Gia Cát lão đầu và Khâu Bằng không? Hừ. Nhìn thấy Gia Cát lão đầu, Linh Chân thượng nhân hừ lạnh một tiếng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Gia Cát lão đầu không cho là đúng, đưa mắt nhìn về phía Diệp Thần. Ngay tại chỗ, hắn sững sốt một chút, sau đó hung hăng dụi dụi mắt nhìn lại, thần sắc trong nháy mắt trở nên đặc sắc dị thường. Muốn ta không có. Diệp Thần lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết. Mẹ kiếp. Gia Cát lão đầu lập tức chửi tục. Hắn hét lên một tiếng sói tru đột ngột, khiến bốn phương sợ tới mức giật nảy mình, nhiều khuôn mặt người đã biến thành màu đen, người nhà có bị bệnh không? Biết ngươi có thiên nhãn, đừng để ta dụ ra ngoài cho được. Diệp Thần vội vàng truyền âm. Ngươi thật trâu bò. Gia Cát lão đã nhìn chằm chằm Diệp Thần, nếu không phải hắn có thiên nhãn, chỉ sợ cũng không nhận ra Diệp Thần, nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn làm sao biết sát thần Tần Vũ chính là đan thánh Diệp Thần. Điệu thấp, điệu thấp. Diệp Thần không khỏi sửa sang lại cổ áo. Đến, nhường một chút. Rất nhanh, một âm thanh hô to gọi nhỏ vang lên, một giọng nói còn lấn át hơn cả nhân sinh hèn mọn bị ổi của Gia Cát lão đại. Muốn nói lão đầu nhi kia dáng dấp cũng hiếm thấy, gầy còm như que củi, hai người mắt nhỏ đều thiếu chút nữa híp thành một sợi dây, lại là hết lần này tới lần khác sinh ra một cái miệng rộng, dễ thấy nhất chính là, hắn là đỉnh đầu, xa xa nhìn lại, kia trán sáng loáng ngói sáng. Người này, từ đó có thể là người mà Diệp Thần đã gặp qua Ngưu Thập Tam khi đánh cược thạch đại hội ở cổ thành Thiên Long không? Ngày đó người đánh cược đá ra một bãi phân khổng lồ chính là vị này. Dáng vẻ thật tùy ý, nhìn thấy Ngưu Thập Tam, tất cả mọi người tại hiện trường đều không khỏi trân trọng nói một câu. Người của Ngưu gia ở Bàn Long Hải vực chính là trâu bò. Ngưu Thập Tam vừa nghỉ chân, Thái Ức chân nhân và Ngô Tam Pháo liền chen vào, vừa mới ngừng chân, liền nháy mắt ra hiệu với Diệp Thần ở chính giữa. Ầm. Đám người vừa mới an tĩnh một chút, liền bị một tiếng ầm chấn động một chút. Lập tức, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía người tới. Biểu cảm kia a không trách bọn họ như thế, chỉ vì người đang đông đúc đến mức đầu tê dại. Cao chừng hơn ba trượng, lưng hùng vai gấu, thân hình cường tráng, cả người cơ bắp như ly lông, tràn đầy sức bật kinh khủng. Người này, không cần phải nói chính là Mang Sơn mà Diệp Thần từng gặp khi ở Thiên Long cổ thành đấu giá, chính là một cự không bá của ba thuộc ở Bắc Sở Tây Lăng. Ta nói này, người ta trâu bò hống cả một đống lớn, bốn người chúng ta đến đây có khi nào bị người ta bắt vé rồi hay không a? Vi Văn Trác vừa mới chen vào trong đám người nhìn chung quanh bốn phía, có chút khiếp đảm. Đúng là có khả năng đó. Ly Chương cũng ho khan một tiếng, ta chính là nghe nói rồi, dân phong của Nam Sở này rất dũng mãnh đấy, tiền chuột đều không đem theo thả người. Phải tìm đùi ôm một cái. Trần Vinh Vân sờ cầm một cái, lời nói thấm thía. Lúc này, mấy người không biết xấu hổ từ phương Bắc mạnh mẽ chen đến hư không phía Nam, cuối cùng lại không sợ hãi chen đến chỗ Đan Thần cùng Đan Nhất, rất tự giác đứng ở nơi đó. Ai ui. Đan Nhất nhìn từ trên xuống dưới mấy người, không khỏi cười cười, chạy xa như vậy, các ngươi thật sự có thể a, chúng ta chủ yếu là tới ngài rồi. Trần Vinh Vân và Vi Văn Trác trực tiếp ôm lấy hai cánh tay của Đan Nhất. A, Nặc Nghiên nhà ta đâu? Bên này, Ly Chương gãi đầu một cái. Này, vậy thì sao? Trần Vinh Vân và Vi Văn Trác đều chỉ về một hướng. Nghe vậy, Ly Chương nhìn sang, phát hiện từ Nặc Nghiên đã chen đến trước mặt một tên thư sinh, à không đúng, nói chính xác hơn là lách vào bên cạnh Cơ Ngưng Sương mặt nữ giả nam. Hiểu ngay. Ly Chương ý vị thâm trường nói một câu. Thì huyết điện vậy mà cũng có người tới. Rất nhanh, lại có người kinh hô một tiếng. Nghe thấy huyết thần điện, Diệp Thần liền nhìn sang. Vừa nhìn qua, con mắt không khỏi híp lại một chút, bởi vì ba người kia hắn đã gặp qua, đêm đó tại yêu thú xâm lâm truy sát Sở Linh Nhi, không phải là ba người bọn họ sao? Kế tiếp, không ngừng có người đến đây, Diệp Thần thấy được Độc Cô Ngạo và Bích Du, thấy được nữ giả nam Trang Cơ Ngưng Sương, thấy được người Âm Dương gia cùng Viên gia ẩn nấp trong đám người. Nhìn một chút, hắn tại trong đám người một cái nơi hẻo lánh thấy được một cái Tố Y thanh niên. Từ xa nhìn lại, hắn không có gì đặc biệt, chỉ là một thanh niên bình thường, không giống như là một tu sĩ, ngược lại càng giống một thư sinh, đôi mắt hắn như giếng cổ không gợn sóng, như tóc đen không gió mà tự động thác nước chảy xuôi. Nhưng, chính là một thanh niên như vậy, khiến cho đôi mắt của Diệp Thần gần như híp lại thành một đường thẳng, bởi vì thanh niên kia thật sự là quá cường đại, cách xa như vậy, hắn vẫn có thể cảm nhận được trong cơ thể thanh niên kia có một luồng lực lượng cường đại đang ngủ đông, lực lượng kia cường đại đến mức khiến hắn sợ hãi thật sâu. Lúc Diệp Thần nhìn thanh niên kia cũng đang nhìn hắn, hơn nữa còn lộ ra nụ cười ấm áp như gió xuân. Vì lễ phép, Diệp Thần cũng mỉm cười đáp lại, sau đó thu hồi ánh mắt. Sau đó, hắn còn thấy rất nhiều người có khí tức cực kỳ khó hiểu, mỗi một thực lực đều làm cho hắn kiên kỵ. Đại sở này thật sự là ngọa hổ tàng long a, Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng. Oanh. Gã vừa dứt lời, một chỗ hư không liền truyền đến một tiếng nổ vang. Tiếp đó, Mây mù cuồn cuộn ngất trời mãnh liệt dâng lên, người Thanh Vân Tông đến, cầm đầu chính là Thanh Vân lão tổ, hơn 10 người phía sau cũng đều có khí thế hùng hồn, người có tu vi yếu nhất đều là không minh cảnh tầng thứ 9. Oanh! Rất nhanh, một chỗ hư không khác cũng vang lên tiếng oanh minh. Chợt, mấy chục bóng người hiện lên trong tầm mắt của mọi người, đó là cường giả Chính Dương Tông, cầm đầu chính là Chính Dương lão tổ, mấy chục thân ảnh phía sau lão cũng khí thế thông thiên. Trong lúc nói chuyện, cường giả hai tông đã dắt tới, thế trận quá khổng lồ, ngay cả tu sĩ chuẩn thiên cảnh cũng không thể không nhường đường. Tần Vũ, hôm nay tới cũng không cần đi nữa. Một lão tổ Thanh Vân Tông lập tức hét lên, muốn xuất thủ. Diệp Thần đứng yên không nhúc nhích, bởi vì hắn biết rõ Thanh Vân lão tổ sẽ không để cho hắn ra tay. Quả nhiên, Thanh Vân lão tổ đã ngăn người nọ lại. Bên này, cường giả Chính Dương Tông cũng như thế, tuy rằng đối với Diệp Thần sát cơ vô hạn, nhưng đều cố gắng không ra tay, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Đúng như dự đoán của Diệp Thần, người của hai tông đều không ngốc, không cần phải ra tay ngay bây giờ. Oanh! Ầm ầm! Rất nhanh, phía hư không lại có tiếng sấm nổ vang lên, như lôi đình. Tần Vũ, hôm nay chắc chắn sẽ giết ngươi. Chợt, một tiếng quát lạnh như băng vang vọng chín tầng trời, cường giả Hằng Nhạc Tông giết tới, hơn nữa thế trận còn khổng lồ hơn so với Hằng Nhạc và Chính Dương Tông, mỗi người khí thế thông thiên, ép cho hư không ầm ầm rung động. Lời còn chưa dứt, Doãn Chí Bình khí thế ngập trời như một tia sáng thần diệu hiện thân đến vùng trời hư vô ở Loạn Cổ Thương Nguyên. Ầm. Có lẽ Doãn Chí Bình thân thể quá mức trầm trọng, thế cho nên sau khi y rơi xuống, toàn bộ hư không đều vì đó mà rung lên. Ông ta xuất hiện, khiến bốn phía sợ hãi thán phục. Đặc biệt là lúc cảm nhận được lực lượng hùng hồn trong cơ thể Doãn Chí Bình, quá nhiều tu sĩ tiền bối không khỏi xấu hổ. Trước mặt Doãn Chí Bình, tất cả bọn họ đều bị nghiền ép. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều sợ hãi thán phục. Như Hạo Thiên Huyền Chấn, Đan Thần, Thượng Quan Ngọc Nhi, Gia Cát Lão Đại, trong mắt lóe ra hàn mang, chính là quỷ kế của Doãn Chí Bình mới làm hại một thiên tài tuyệt thế phải bỏ mạng. Oanh! Ầm ầm! Ầm ầm! Hư thiên rúng động, cường giả Tam Tông mỗi người chiếm một phương hư không, khí thế ngập trời, trận thế không phải cường đại bình thường. Sư huynh, vì sao ngăn cản ta? Lão tổ Thanh Vân Tông ra tay lúc trước, sắc mặt âm trầm nhìn Thanh Vân lão tổ. Chúng ta cần gì vội vã làm chim đầu đàn? Thanh Vân lão tổ trầm giọng nói, huống hồ, người đại chiến với hắn chính là Doãn Chí Bình, bất luận là ai thắng ai thua, ai sống ai chết thì chúng ta cũng chỉ có lợi chứ không có hại. Ý của sư huynh là tòa sơn quan hổ đấu. Thanh Vân lão tổ hờ hững mở miệng. Đánh đi, đánh đi. Đều chết hết mới tốt. Bên kia, Chính Dương lão tổ cười lạnh một tiếng. Đợi bọn hắn lưỡng bại câu thương, lại ra tay cũng không muộn. Ân Trụ cười âm u, trong mắt còn có hàn quang lóe lên. So với bọn họ, trong lòng bọn Thông Huyền Chân Nhân cũng tràn đầy cảnh giác, như Hằng Nhạc và Chính Dương, bọn họ cũng sẽ không vội vã ra tay, bởi vì bọn họ tự nhận Doãn Chí Bình có thực lực tuyệt đối chém rụng đối thủ. Cứ như thế, đúng như những gì Diệp Thần đoán lúc trước, Tam Tông nghi kỵ lẫn nhau, kiên kỵ lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau, cộng thêm cảnh tượng bây giờ khiến bọn họ đều có tâm tư riêng. Mà những thứ này chính là những thứ Diệp Thần muốn nhìn thấy. Hắn không cần người giúp đỡ, chỉ cần một chiến đài quyết đấu công bằng là đủ. Tần Vũ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ tới đây chơi. Hôm nay đã tới, ngươi không cần trở về. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, tiếng cười âm u của Doãn Chí Bình đã vang vọng khắp vòng trời. Vội vàng trang bức như vậy, cẩn thận lắc đầu lưỡi. Diệp Thần rất là thích ý vặn vẹo cổ. Nói xong, ánh mắt của hắn hơi không thể nhận ra, liếc qua Doãn Chí Bình treo ở bên hông lão. Liếc qua liền xem thấu trong túi trữ vật có mấy khối lệnh bài thần quang sáng chói. Nhiều lệnh bài như vậy, trong đó tất có lệnh bài Hằng Nhạc trưởng giáo. Diệp Thần nhỏ giọng nói một câu. Tuy hắn không biết là khối lệnh bài nào, nhưng hắn chắc chắn lệnh bài trưởng giáo đang ở trong đó, truyền tống tới cho bọn Dương Đỉnh Thiên, để bọn họ phân biệt, bởi vì hắn thật sự chưa từng nhìn thấy lệnh bài của Hằng Nhạc trưởng giáo. Hôm nay ta đưa ngươi lên Hoàng Tuyền. Bên này, Doãn Chí Bình đã một bước ngang trời, một đạo Thái Hư Long ấn lớn chừng 20 trượng ầm ầm đánh ra. Quy lực cực mạnh, rất nặng, vừa ra tay đã ép cho hư không vỡ vụn. Ngươi cho là ta sợ lớn sao? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, ra tay dứt khoát lưu loát, một quyền Bát Hoang hỗn hợp rất nhiều bí pháp, bí thuật chồng chất lên nhau, quy lực vô cùng bá đạo, một quyền đánh xuyên không gian. Ầm. Quyền ảnh chưởng ấn va chạm, trong nháy mắt nổ ra tiếng gầm rú, lấy điểm kia làm trung tâm, tạo thành một vầng sáng vô hình lan tràn về bốn phương, khiến người xem cuộc chiến không khỏi lui ra rất xa. Thái Hư Tạo Hóa, Cửu Chuyển Thiên Long. Sau một kích vừa rồi, giọng nói của Doãn Chí Bình lại vang vọng trong thiên địa, một tay ông ta giơ cao trời, nằm ngón tay vồ mạnh một cái, chín long ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, gầm thét đánh về phía Diệp Thần. Bát bộ thiên long, cửu cung thiên ấn. Diệp thần cũng lập tức giơ tay, thi triển chính là bí pháp thiên hoàng của Trung Quỳ, tám con long ảnh khổng lồ, kèm theo chín đại ấn thiên long khổng lồ ầm ầm hiện ra ngoài. Rống, rống, rống. Trong thiên địa, trong nháy mắt vang lên tiếng long ngâm kinh thế. Nhìn hư không xa xa, đó là 18 con long ảnh khổng lồ đang hỗn chiến, cộng thêm chín đạo đại ấn thiên long khổng lồ bên ngoài, mỗi một đạo đều tràn đầy khí tức lấp lánh, mỗi một luồng khí tức rực rỡ đều rất trầm trọng. Oanh, ầm ầm. Thương khung cự chiến, hư vô không gian băng liệt từng khúc. Lần này, người xem cuộc chiến lần nữa lui về phía sau một phần, trong mắt đều là vẻ sợ hãi thán phục, ra tay chính là đại chiêu, đẳng cấp quyết đấu đỉnh phong, vượt xa tưởng tượng của chúng ta. A Oanh. Trong tiếng than thở, long ảnh của Doãn Chí Bình và đại ấn thiên long của Diệp Thần dồn dập sụp đổ. Thái hư chỉ. Doãn Chí Bình lại ra tay, giơ tay điểm ra một tia thần mang sắc bén. Đó là lấy hồn phách Thái hư cổ long làm gốc, trên đó còn có lôi điện vần quanh, uy lực cực kỳ cường đại, một đường xuyên thủng thẳng đến Diệp Thần. Diệp Thần không sợ, không lùi mà tiến, đấm ra một quyền uy lực vô cùng bá đạo. Rắc rắc. Ngay tại chỗ, chỉ mang của Doãn Chí Bình cũng bị một quyền của Diệp Thần đánh cho vỡ vụn. Xong, vì thế Diệp Thần cũng đã bỏ ra cái giá lớn, dù là thân thể cường đại của Hoang Cổ Thánh Thể, nắm đấm cũng trở nên huyết nhục mơ hồ, miệng vết thương còn lấp lóe u mang, hóa giải tinh khí của hắn. Dê. Chiến. Hai người rống to một tiếng, xung phong liều chết lao đến từ hai bên, khí thế ngập trời bao phủ. Ầm. Oanh. Ầm ầm. Đại chiến chỉ trong nháy mắt đã được thăng cấp, cảnh tượng thật là hùng vĩ. Ta nói này Độc Cô, cùng gọi là Tần Vũ, đồ nhi của ngươi so với vị này không phải kém một chút sao? Bên này, lão già Gia Cát nhìn Độc Cô Ngạo, ánh mắt vẫn không quên liếc sang bên cạnh. Ta gọi hắn Diệp Thần có phải càng xác thực hơn một chút hay không? Lời nói ung dung của Độc Cô Ngạo còn mang theo cao ngạo lạnh lùng. Ngươi sớm biết như vậy. Lão già Gia Cát kinh ngạc nhìn Độc Cô Ngạo. Gia Cát gia gia, chúng ta mấy tháng trước đã biết rồi. Một bên, Bích Du không khỏi nở nụ cười. Ta tưởng chỉ có mình ta nhìn ra thì sao? Vẻ mặt của Gia Cát lão đầu rất xấu hổ, vốn tưởng rằng ông ta còn muốn thừa nước đục thả câu để thỏa mãn một chút vinh tâm hư này. Bây giờ thì hay rồi, còn chưa bắt đầu giả bộ nữa mà. Ông! Ông! Ông! Thời điểm mấy người đàm luận, tiếng vù vù từ bốn phương truyền đến. Rất nhanh, bốn phương hướng đều có cột sáng xông lên trời, xuyên thẳng nguyên tiêu, phía trên mỗi một cột sáng đều có phù văn lưu chuyển, dệt thành xích sắc phù văn, cấu tạo ra một kết giới khổng lồ chừng 3 vạn trượng. Kết giới khổng lồ, Diệp Thần và Doãn Chí Bình đang đại chiến đều bị bao phủ ở bên trong. Tế ra kết giới chính là cường giả của ba tông, bọn họ hiếm khi ăn ý như vậy. Nhưng bọn họ tế ra kết giới bao phủ Diệp Thần và Doãn Chí Bình, không phải là sợ hai người đại chiến chấn động ảnh hưởng đến quan chiến giả, bọn họ cũng không có tốt như vậy. Như vậy, mục đích bọn họ làm như thế rất rõ ràng, đó chính là sợ đánh đến đột nhiên bỏ chạy, bọn họ biết rất rõ bản lĩnh chuồn đi của Diệp Thần, lúc này mới sớm tạo ra kết giới vây khốn hai người bọn họ vào bên trong đại chiến. Đương nhiên, ngoại trừ những thứ này, Tam Tông cũng đều có mưu kế riêng của mình. Trước tiên nói về Chính Dương và Thanh Vân hai tông, bọn họ thật lòng muốn cho hai người một chiến đài quyết đấu công bằng, bởi vì không có đệ tam phương tham dự, hai người mới có thể ý nghĩa chân chính đánh không chết không ngớt trong kết giới. Bọn họ muốn chính là lưỡng bại câu thương, muốn kết cục lý tưởng nhất chính là hai người đồng quy vu tận. Về phần Hằng Nhạc Tông, vậy thì càng toàn diện. Hôm nay, bên đại chiến là người của Hằng Nhạc Tông, nếu như không để ý thần nhi bị đánh lén tuyệt sát, thì đó mới là vô nghĩa. Bởi vì tình cảnh hôm nay, ngư long hỗn tạp, thời khắc nào cũng có biến cố xuất hiện. Bởi vậy, sớm thiết lập kết giới, liền có thể đề phòng người gây rối đánh lén. Quan trọng nhất là, hôm nay Tam Tông có một cái ăn ý cơ bản nhất, đó chính là bất kể như thế nào thì hôm nay cũng sẽ không để Tần Vũ còn sống rời đi, mà kết giới ngưng tụ ra chính là một cái lao tù rất tốt, bất kể Diệp Thần thắng hay bại, đều kiên quyết không trốn thoát được. Như thế, Tam Tông đều có tính toán, mới thúc đẩy bọn họ ăn ý cùng dứt khoát lưu loát như vậy. Cả thảy tám chuẩn thiên cảnh chấp chưởng trận tuyến kết giới, xem ra Tam Tông hôm nay không có ý định để cho Tần Vũ còn sống rời đi. Hành động lần này của Tam Tông làm cho những người đang xem cuộc chiến không khỏi nhíu mày một chút. Từ giây phút Tần Vũ công khai khiêu chiến Doãn Chí Bình, đã định là lần này hắn sẽ cửu tử nhất sinh. Bọn ta cũng đã nhìn ra, Tam Tông thật đê tiện. Bọn Trần Vinh Vân nhao nhao mắng một câu. Nói tới nói lui, có thể hay không thả ra cho ta trước. Một bên, Đan Nhất hắc mặt đen lại nhìn thoáng qua ba cái con hàng này, cho tới bây giờ, ba người bọn họ vẫn còn ôm hai cánh tay của hắn. Ông ngươi, chúng ta có cảm giác an toàn. Tỷ, xem ra lần này Tam Tông không định thả Tần Vũ rồi. Bên này, Thượng Quan Ngọc Nhi trong đám người khẽ nhăn mày nhìn Thượng Quan Hàn Nguyệt. Hắn dám công khai khiêu chiến Doãn Chí Bình, nhất định đã nghĩ kỹ đường lui. Thượng quan Hàn Nguyệt hít sâu một hơi, có chút ý tứ lừa mình dối người, bởi vì tình cảnh hôm nay rõ ràng chính là một cái tử cục, kết giới trọn vẹn 8 chuẩn thiên cảnh chấp chưởng, tuyệt đối không có khả năng trốn ra được. Phụ thân. Bên này, Hạo Thiên Thi Tuyết nhìn Hạo Thiên Huyền bên cạnh với vẻ mặt mong đợi. Tình cảnh bây giờ không phải là chuyện chúng ta có thể làm được. Hạo Thiên Huyền nhíu chặt mày. Thập Tam đâu? Ta nhớ được có phải còn thiếu nợ ta một cái nhân tình hay không? Trong đám người, Thái Ức Chân Nhân nắm tay nhìn về phía Ngưu Thập Tam bên cạnh. Ngươi có thú vị của ngươi không? Lão tử đều nghe ngươi lại nhảy hơn 800 lần. Ngưu Thập Tam hùng hùng hổ hổ, khuôn mặt đen như than, nếu tiền có thể trả nhân tình, lão tử hiện tại sẽ ném ngươi mấy trăm vạn đập chết ngươi nha. Ta thích tính tình trâu bò của ngươi mà. Thái Ức Chân Nhân keo kiệt cái mũi, à, hôm nay ta sẽ cho ngươi trả lại nhân tình này cho ta. Ai ui. Ta Thích Ca a, cuối cùng ta cũng đợi được ngày này. Ngưu Thập Tam nắm chặt bàn tay Thái Ức Chân Nhân, cảm động đến rối tinh rối mù, cũng bởi vì một ân tình, mỗi lần Thái Ức Chân Nhân thấy lão đều lại nhảy không dưới mấy ngàn lần, lão nghe mà đầu đều nổ mấy lần. Nhìn xem cái kia không? Thái Ức Chân Nhân giơ cánh tay lên chỉ về Diệp Thần đang đại chiến với Doãn Chí Bình trong kết giới. Nói thẳng đi, đừng lề mề nữa. Bảo vệ hắn Chu Toàn, ta còn có việc phải đi trước. Ngưu Thập Tam nói xong liền muốn quay người chuồn đi. Chạy đi đâu? Thái Ức Chân Nhân tiến lên kéo Ngưu Thập Tam trở về. Ngươi nha, không thể nghiêm chỉnh như vậy. Ngưu Thập Tam hùng hùng hổ hổ, ngươi đây là muốn ta liều mạng với Tam Tông a, ngươi là người Ngưu gia sao? Ta rất nhớ rõ. Thái Ức Chân Nhân lộ ra hai hàng răng nanh màu vàng. Như vậy, dù thắng hay bại, ngươi cũng khó mà thoát được. Trong tiếng mọi người nghị luận, phía Tam Tông đều lộ ra tiếng cười lạnh, nhìn Diệp Thần đang đại chiến, trong mắt còn có hàng quang lóe lên. Thật sự cho rằng lão tử là giấy sao? Khóe miệng Diệp Thần cũng hiện lên một nụ cười lạnh. Hắn thông minh đến mức nào chứ, tất cả mọi thứ của hiện tại, hắn đã sớm thôi diễn vô số lần, bất luận chuyện gì có thể xảy ra hắn đều tính toán qua, trong chuyện này bao gồm cả ba tông tế ra kết giới. Sự thật chứng minh, suy đoán của hắn không sai, tình cảnh hiện tại đều nằm trong dự liệu của hắn. Hết chương 681. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.